Chương 1841 bên trên điện đồng có vết máu cũ do trước kia lưu lại, hiện giờ nó nhanh như chớp rời đi, mang theo khí hỗn độn không cách nào cản được. Đây chính là tiên khí, từ trong cõi U Minh đang có một luồng sức mạnh nào đó đang kêu gọi tiếp dẫn nó trở về vị trí khu cổ địa của đạo thống tiên điện. Thạch Hạo không có ngăn cản, hắn biết tòa cung điện này vô cùng kỳ quái, với tu vi hiện giờ của hắn thì chưa đủ để nắm lấy, vạn nhất mang trên người và khí linh đột nhiên tặng cho hắn một đòn, thì chắc chắn chết không biết vì sao mình chết. Thiên khóc diễn ra, không trung nơi đây hạ xuống mưa máu, biểu thị một đời chí tôn đã héo úa và bị giết chết nơi này. Đây là lần đầu tiên sau khi Thạch Hạo bước chân vào lĩnh vực này giết chết chí tôn. Chí tôn tiên điện đã từng xem hắn như là kiến hôi, muốn giết hắn tới mấy lần thế nhưng đều chưa từng thành công, hiện giờ lại bị hắn giết ngược lại. Trước khi chí tôn tiên điện chết đã mang theo oán hận, chết không thể nhắm mắt, bởi vì tên địch thủ này đã từng là một con sâu con kiến trong mắt lão, hiện giờ không ngờ lại hóa rồng. Một bước lên trời, và rồi đã kết liễu tính mạng của lão. Tinh không yên tĩnh, hoàn toàn yên bình. Thạch Hạo hơi nán lại một chút rồi nháy mắt rời xa, tiến về nơi đã ước định trong tinh không để gặp chó con. Thế nào? Thạch Hạo hỏi. Không thể vào trong được, sau khi tòa tiên trận kia phát động thì đã hoàn toàn bao trùm lấy khu cổ địa đó, ai vào cũng sẽ chết cả. Gần nửa đoạn tinh túy ngân long đã chạy thoát kia không thể nắm tới tay được. Chó con tiếc nuối. Tiếp đó nó với vẻ mặt quái lạ, nói. Không ngờ ngươi lại có thể giết chết được chí tôn, đúng là một tên quái thai mà, mới tu đạo mấy chục năm thôi đó. Rồi nó lộ vẻ nghiêm túc, nói, tản tiên không chết thì chắc chắn sẽ là họa lớn, nhất định sẽ tìm ngươi để liều mạng. Lời của nó là chân tình, năm xưa Thạch Hạo đã bị chính tản tiên phế bỏ, thân thể dính chết tiên chú, thế nhưng tới hiện giờ vẫn chưa hề loại bỏ thứ nguyền rủa này, cứ sau một quãng thời gian thì sẽ bộc phát, và hắn phải chịu lấy cơn đau đớn to lớn. Loại cổ chú này một khi không thể chịu đựng được, thì sẽ bị phế bỏ toàn bộ đạo hạnh ngay tức khắc. Thạch Hạo muốn nhìn xem thử, nếu như có một ngày hắn không thể chịu đựng nổi, thì sẽ phát sinh hoàn cảnh ra làm sao? Tàn tiên, một ngày nào đó ta sẽ chiến một trận với ông. Thạch Hạo lên tiếng. 30 năm trước hắn đã bị chặn ngay trước Bất Lão Sơn, bị tàn tiên sỉ nhục, giơ tay là có thể lấy đi tính mạng của hắn. Nếu như không có Ngũ Hành Sơn che chở thì hắn đã sớm chết rồi. Mặc dù là như thế, hắn vẫn phải mang theo nỗi khuất nhục xuống dưới hạ giới. Nói như vậy, kết quả của cuộc chiến ngày hôm nay không cách nào giấu được nữa, sẽ rất nhiều người trên cửu thiên thập địa này biết được, cảnh tượng thiên khóc tuy ở trong tinh không thế nhưng cũng có vài người sẽ cảm ứng được. Chó con nói, nó nhắc nhở Thạch Hạo, cẩn thận không thừa, vạn nhất tên tàn tiên phát dù truy sát không nghỉ thì hơn nửa sẽ lành ít dữ nhiều. Không sao đâu, hiện giờ nguồn suối tiên đang trong tay, nên lão già đó sẽ không nhảy nhót được bao lâu đâu, chưa chắc đã dám tới giết ta đâu. Thạch Hạo nói. Hắn có lý do để cho là như thế, đồng thời sức lực cũng tràn đầy, bởi vì tàn tiên quá suy nhược, bản thân lại trọng thương, nếu như không có nguồn suối tiên tầm bổ thì lão sẽ không cách nào chịu đựng nổi. Ngày xưa tàn tiên rất mạnh, từng liên thủ với người sát hại Côn Bằng, thế nhưng hành trình đó cũng không hề dễ dàng gì cả, chính trong chiến dịch đó hắn đã bị đánh tới mức tàn phế như vậy. Trên người lão có vết thương đại đạo, có quy tắc trật tự luẩn quẩn không thể nào tách rời khỏi nguyên thần của lão được, lão sống từ đó tới giờ cũng là dựa vào nguồn suối tiên này. Suy yếu như lão thì cả kỷ nguyên này gần như đều phải trốn trong nguồn suối này, rất khó xuất thế. Lần trước, lão tới Bất Lão Sơn tần tộc để tóm Thạch Hạo cũng đã xem như là mạo hiểm rồi, tốn rất nhiều khí lực, nói như vậy lão không cách nào rời khỏi nguồn suối dưới lòng đất kia được. Mà lần này, chính vì dính tới vấn đề có thể trở về tiên vực hay là không nên, lão mới phá lệ ra ngoài một lần để đi gặp cường giả tiên vực đang lùi về kia, hy vọng có thể cùng đi vào tiên vực. Lúc ta trốn đi thì mơ hồ cảm ứng được, có một sinh linh khủng khiếp đang chạy về khu cổ địa của tiên vực. Chó con nói, quả thực tàn tiên đang trở về, lão đứng bên trên tiên điện, bằng đồng quét mắt nhìn toàn bộ mặt đất bên dưới vị trí đạo thống của mình, lão tức muốn điên. Nguồn suối kia đã bị mất, đã bị người cướp đi khiến lão khó có thể nuốt cơn giận này, lão còn phải dựa vào nguồn suối này để cứu mạng sống của bản thân. Tàn tiên hét lớn nổi giận đùng đùng, lão đã nổi khủng, không cách nào chịu đựng nổi tổn thất này, nếu không có nguồn suối tiên này thì làm sao có thể sống qua ngày chứ? Như chó con từng nói, nguồn suối tiên này cần được nuôi dưỡng, hiện giờ chỉ cần di chuyển thì tinh túy tiên đạo bên trong sẽ tiết ra, cho nên tàn tiên cũng không hề dám làm bậy gì, nào ngờ tới, vừa mới rời đi có một lúc mà nguồn suối đã bị người đánh cắp rồi. Ai, là ai? Lão nổi điên, một chưởng chụp vào hư không bắt lấy khí thế kia, và sau đó ngưng tụ ra một bóng người, lão nhìn thấy rực vết tích của Thạch Hạo. Cái gì, không thể nào, làm sao lại là tên nhóc kia chứ? Không phải hắn đã bị chính tay ta phế bỏ rồi ư? Tàn tiên ngây người, tiếp đó là nổi giận. Một ít sinh linh gần đó nổ tung trong cơn tức giận của lão, cứ thế hình thần điều diện, tất cả hầu như là tôi tớ của tiên điện. Chuyện này không cách nào che giấu được, có người đã cảm ứng được thiên khốc trong hư không? Chuyện gì xảy ra thế, là vị chí tôn nào từ trần vậy? Cũng không phải là khí tức hắc ám mà là chí tôn của giới ta. Tàn tiên đang gầm thét, là phương hướng của tiên điện. Trời ơi, là tiên điện, lão chí tôn của bọn họ chết rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tin tức lan truyền, bốn phương đều kinh. Ai lại lớn mật đi giết chết chí tôn của tiên điện vậy? Nên biết, nơi đó còn có một vị tản tiên. Chuyện này tựa như sờ mông của chân long vậy, hoàn toàn là tự tìm đường chết mà. Là kẻ nào đã làm thế? Tất cả mọi người đều đang tìm hiểu. Hiển nhiên, tin tức không cách nào che giấu được, đã có vài người phát hiện ra được đầu mối. Ngoài ra, những thiên tài trẻ tuổi từng tham gia cuộc thịnh hội ở Tu Di, núi vỡ vụn là mẫn cảm nhất, trước tiên ngày nay tới hoang. Trong tinh không, Thạch Hạo và chó con nhanh chóng bỏ chạy, sớm đã rời xa chiến trường và giáng lâm lên một tinh cầu khô cạn để tránh né. Bọn họ muốn tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Tàn tiên sẽ phát điên tìm tới đây chớ. Chúng ta vẫn nên chia ra mỗi người một ngả thì hơn. Chó con không nghĩ khí nói. Thạch Hạo rất bình tĩnh chẳng hề e ngại gì. Nói, theo như tính cách sợ chết của lão ta thì tạm thời sẽ không kích động đâu. Lão rời khỏi tinh túy tiên đạo quá lâu thì chắc chắn sẽ phải chết. Mà có một phần tinh túy trong nguồn suối kia vẫn còn sót lại nơi đó. Cho nên lão sẽ nghĩ biện pháp thu lấy rồi nuôi dưỡng bản thân chờ cơ hội. Thạch Hạo đã đoán chúng, tàn tiên vì muốn mạng sống nên trong kỷ nguyên này cũng chỉ xuất hiện 2-3 lần mà thôi. Vẫn luôn ngâm mình trong nguồn suối dưới đất kia, đều là vì sợ chết cả. Hiện giờ, tuy rằng lão lo lắng, tức giận thế nhưng cũng đã bắt được khí tức trong lòng đất kia, cảm ứng được gần nửa đoạn ngân long bên dưới nên nhanh chóng tiến vào trong. Sắc mặt của lão biến đổi không ngừng, đang tính toán làm sao để trả thù, để giết chết hoang. Trong lòng lão bất an, tiểu tu sĩ năm xưa, chính tay lão gieo xuống chiếc tiên chú thì làm sao có thể chịu đựng được. Lẽ ra phải bị phế bỏ rồi chết mới đúng chứ. Côn bằng chết trong tay ta, cái tên truyền nhân nhà ngươi cũng đừng tiếp tục sống làm gì nữa. Tàn tiên băng hàn nói. Hôm nay lão đi gặp cường giả tiên vực đang rút lui kia, kết quả cũng không đạt được đáp án thoải mái gì. Hơn phân nửa lão sẽ không thể tiến vào được tiên vực, chuyện này rất tồi tệ. Ngoại giới, xôi trào. Là hoang, hắn đã trở về rồi. Cái tên này có hơi xa xưa, 30 năm trôi qua, và tất cả mọi người trên cửu thiên thập địa này đều cho rằng hắn đã trở thành phàm nhân, không hề có quan hệ với giới tu luyện nữa. Nhưng hôm nay đột nhiên lại nghe về hắn, sao không khiếp sợ chứ? Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Có thể nói, sau khi tin tức truyền ra thì sục sôi vô cùng, tu sĩ các giáo đều chấn kinh cực kỳ. Làm sao lại là hắn được chứ? Không phải đã bị tàn tiên phế bỏ rồi ư? Ngươi còn không biết gì à? Hôm nay hắn đã đại phát thần uy ở Tu Di Sơn vỡ vụn, và lại ngay chỗ đó ra tay bắt giữ hai con rồng vương gia, đồng thời còn động thủ với Vương Trường Sinh nữa kia. Kim gia gặp phải biến cố, bị người tiến công thẳng vào trong, cũng là hắn làm đó. Cái gì? Giết thẳng vào kim gai, đánh trọng thương kim thái quân, cũng là hoang làm. Tu sĩ khắp nơi không cách nào bình tĩnh được nữa, tất cả đều trợn tròn mắt. Sau khi tin tức này truyền ra thì không ai không sợ hãi. Hoang, muốn nghịch thiên ư? Một sinh linh mới tu đạo có mấy chục năm mà đã trở thành chí tôn, tương lai sau này hắn sẽ đi tới một bước nào, sẽ mạnh bao nhiêu? Trong một ngày, hắn động thủ với 3 vị chí tôn, còn chém chết một trong số này, tựa như sao băng nện thẳng vào trong đại dương gây nên sóng biển ngập trời. Thú vị, lại có một người trẻ tuổi có tài năng xuất chúng như thế, mời hắn tới đây, chúng ta muốn gặp hắn. Đây chính là cường giả tiên vực đang dẫn quân rút lui dặn dò mấy người đi tìm hoang. Nơi sâu trong vũ trụ tối tăm và lạnh lẽo, bên trên một tinh cầu khô kiệt. Thạch Hạo lặng lặng hô hấp, miệng mũi đều có xương trắng ra vào hóa thành long xà vờn quanh thân thể, cuối cùng lại đi vào trong mũi và miệng. Theo thời gian trôi qua, cảnh tượng này càng ngày càng thần dị, vô số ánh trắng từ miệng mũi lao ra tựa như hổ gầm rồng ngâm đi kèm là tiếng sấm chói tai vờn quanh thân thể. Trận chiến này hắn đã đạt được chỗ tốt cực kỳ lớn, hiện tại đang củng cố tu vi bản thân, ngưng tụ đạo hạnh, hắn trốn bên trên một ngôi sao khá nhỏ trong vũ trụ mênh mông. Chiến dịch giết chết chí tôn, loại chiến công này có thể nói là chấn thế, hắn vừa mới thành đạo, và trải qua một hồi huyết chiến đã đánh chết cường giả có danh tiếng lâu năm, hết sức kinh người. Đây chính là chiến dịch quan trọng nhất sau khi Thạch Hạo trở thành chí tôn, đại chiến với kẻ thành đạo đã lâu giúp hắn cảm ngộ cực sâu, thu hoạch to lớn. Dưới góc nhìn của hắn, chém giết kẻ thành đạo thuộc sinh linh hắc ám căn bản không thể đánh đồng với chuyện này được. Trong mắt Thạch Hạo, chí tôn sau khi bị vật chất hắc ám ăn mòn rồi tiến hóa, cũng không phải là chí tôn chân chính. Nếu không phải bọn họ có vật chất hắc ám, có thể ăn mòn sinh linh bên phía cửu thiên này, thì Thạch Hạo tin chức, nếu đánh nhau cùng cấp, thì thứ được gọi là chí tôn hắc ám kia sẽ bị giết chết ngay. Vũ trụ vô ngần, tinh không mênh mông, nếu như muốn tránh né thì rất lâu cũng sẽ không bị người tìm ra. Huống hồ, hắn là một vị chí tôn, cố ý che giấu tinh khí một thân, thu lại toàn bộ khí tức thì dù là cường giả tiên vực tới tìm kiếm, cũng quá nửa không có kết quả. Chó con ngủ gà ngủ gật một bên, nó rất muốn đánh cắp nguồn suối tiên kia, thứ này đã bị Thạch Hạo thu hồi chứ không giao cho nó. Nó được chia cho một phần ngân long, đó chính là tinh túy được dựng dục ra từ trong nguồn suối tiên, lúc này, nó đã nuốt lấy được một phần và cẩn thận thu hồi cất giữ phần còn lại, nó cười híp mắt luyện hóa. Đây là vật đại bổ, có thể giúp cho tàn tiên sống sót. Chó con tất nhiên sẽ đạt được chỗ cực tốt từ thứ này, nó cảm thấy đạo hạnh bị phế đi đang thong thả tăng lên, thể nội lần nữa dâng lên luồng sức sống. Thạch Hạo tĩnh tu, trong lòng không minh, tìm hiểu con đường đại đạo của chính mình, lần bế quan này tốn hơn 2 tháng thời gian, mà trong tiềm thức của hắn lại cảm thấy tựa như chỉ mới qua 2 giờ vậy. Chớp mắt hắn mở mắt, thì từ tinh cầu này chợt lao lên 2 vệt thần mang chiếu rọi vũ trụ tối tăm, đó là ánh mắt của Thạch Hạo, sắc bén và khiếp người. Nhóc con, không tệ nha, đạo hạnh lại tinh tiến nữa rồi, ngươi đúng là một tên quái thai mà, lẽ nào ăn chừng rồng tiên mà lớn à, tại sao lại có tốc độ tu hành khủng khiếp như vậy? Thời nhỏ ta hay ăn thịt chó lắm, đặc biệt là nồi măng chó đen đó. Thạch Hạo cười cười đứng thẳng người. Gâu. Chó con rất hung dữ nhào thẳng tới cắn xé, dưới cái nhìn của nó đây là đang khiêu khích. Thạch Hạo muốn kiểm nghiệm đạo quả, muốn động thủ với con chó con có lai lịch vô cùng thần bí này. Giây lát đó, nơi đây gió mạnh cuốn tới, ngôi sao rung chuyển. Ánh sáng đại đạo tựa như gợn sóng khuếch tán về 4 phương 8 hướng, có một vài thiên thể, một ít sao băng dưới gợn sóng thần thánh này liền hóa thành bạo bụi trong vũ trụ. Chó con bị đánh văng khỏi tế đàn thế nhưng thân thể nó không gì sánh được, ngoài ra cũng không phải mất hết toàn bộ đạo hạnh nên vẫn là một cường giả. Ít nhất, chí tôn bình thường không cách nào làm gì được nó. Rất lâu sau nơi đây yên tĩnh lại, Thạch Hạo ngồi xếp bằng và lần nữa thổ nạp bắt đầu tu hành. Chó con tức giận không thôi, bởi vì một bên mắt đã bị đánh bầm đen ngoài da lông trên đuôi, cũng bị nhổ trụi đồng thời khỏe miệng mang theo vết máu, chuyện này nó không cách nào nhẫn nhịn được. Nhưng khi Thạch Hạo nhét kiếm thai đại la vào bên trong vuốt nhỏ của nó thì nó nở nụ cười hì hì, ôm trầm không buông. Nói trước nhé, cho ngươi mượn 1 tháng thôi đó, xem thử nó có lai lịch ra sao chớ không phải cho luôn đâu đó. Thạch Hạo nói, yên tâm đi, đây cũng chẳng phải là cỏ là cây gì, không cắn được, gặm không xong. Chó con nói, nếu như là trường sinh dược hay là nguồn suối tiên khi rơi vào trong tay nó, thì chắc chắn là bánh bao đánh chó một đi không trở lại. Thạch Hạo không để ý tới nó nữa mà bắt đầu tu hành, thể ngộ pháp môn của bản thân. Trên đỉnh đầu lan tỏa tiên khí hội tụ thành 3 vệt tựa như 3 con chân long qua lại. Tiếp đó lại xuất hiện 1 vệt lại càng to hơn, xoay quanh 1 vòng rồi tiến vào trong thể nội hắn. Trên đỉnh đầu, 3 vệt khí kia hóa thành đóa hoa và bắt đầu kết quả. Chớp mắt khi quả trái cây kia chín mọng thì nứt ra, và có một người ngồi xếp bằng ở bên trong. Biến hóa thần bí người ngoài không cách nào nhìn thấu được, không cách nào hiểu được, chỉ có Thạch Hạo là đang chậm chậm thể ngộ. Nửa tháng sau hắn lần nữa thức tỉnh, lần này hoàn toàn xuất quan. Tinh lực trên người hắn chớp mắt tản ra, độ nồng đậm hơn trước rất nhiều, cả người tựa như là một bếp lò soi sáng toàn bộ vũ trụ tối tăm, mạnh mẽ không gì sánh được. Chó con hít vào ngụm khí lạnh, không kìm hãm được nói, đúng là một tên yêu nghiệt mà, chẳng lẽ đã chạm vào chí tôn trung cấp. Thạch Hạo lại đột phá. Chó con cảm thấy vô cùng hoang đường, tên nhóc này sao quá nghịch thiên vậy chú, tốc độ tu hành quá nhanh. Chẳng lẽ nói đây là một tên nhân vật hung ác sinh ra để tu đạo, xuất thế để chiến đấu ư? Loại tốc độ tu hành này quả thật không còn gì để nói nữa. Chó con vô cùng khiếp sợ, nó chẳng biết nói gì cả. Chẳng lẽ đây là sinh linh sinh ra để ứng kiếp ư? Thiên địa cuộn trào, một ngày kia rồi cũng sẽ tới. Vậy thật sự sẽ có một sinh linh sẽ vào thời khắc này để quật khởi ư? Chó con làm dáng vẻ kỳ lạ. Chúng ta nên về rồi, ta nghĩ tên tản tiên kia khả năng đã nuốt được cơn giận vừa rồi. Lão không hề phát điên, chưa hề đi khắp thế giới để tìm kiếm ta. Thạch Hạo nói, 2 tia sáng xẹt qua tinh không, hắn rời khỏi tinh vực lạnh lẽo và tĩnh mịch này. Giống như dự đoán của Thạch Hạo, tàn tiên rất nổi giận thế nhưng vẫn cố nhịn xuống, chung quy lại lão vẫn sợ chết, không dám tiêu phí tinh nguyên sinh mệnh có hạn này. Hơn 2 tháng vừa rồi, cửu thiên thập địa náo động không thôi. Hoang, tái hiện trên thế giới, đánh vỡ lẽ thường, vượt qua tất cả dự liệu của mọi người, ngay cả chiếc tiên chú kia cũng có thể chịu đựng được. Đạo hạnh không chỉ không mất mà còn trở thành chí tôn, đây là kỳ tích. Đại chiến với Kim Thái Quân, chém giết chí tôn Hắc Ám, bắt giết Nhân Mã Vương gia, đánh gục chí tôn Tiên Điện. Những việc này không đủ để thiên hạ kinh sợ à? Nhiều chuyện diễn ra liên tiếp với nhau, hơn nữa đều xảy ra trong cùng một ngày đã khiến các tộc chấn kinh, rất nhiều người đứng ngồi không yên, vô cùng nông nóng bất an. Khắp thiên hạ đều đang lan truyền cái tên Hoang, 30 năm không hiện nhưng một khi trở về, thì lại tạo nên động tĩnh khủng khiếp như thế. Phong vân động thập phương, chỉ một người đã khuấy động cả cửu thiên thập địa, tứ hải đều kinh. Hoàng mạnh mẽ phi thường, phong thái còn hơn trước kia, thủ đoạn này, năng lực kia, ai chống lại được. Tất cả mọi người đều ý thức được, trừ phi nhân mã tiên vực xuất thủ, nếu không không một ai có thể áp chế được hắn. Dù cho là Vương Trường Sinh thân là đệ nhất nhân trong hồng trần này, thế nhưng muốn giết chết được Hoang thì khả năng cũng rất khó khăn, mọi người đều có lý do để tin tưởng, dù cho trình độ của Hoang còn chưa đủ thế nhưng tự vệ thì lại có thừa. Người của tiên vực cũng đang tìm kiếm Hoang, là phúc hay là họa đây? Xem ra có thể là một tạo hóa đó, tư chất của Hoang đủ đè ép sinh linh của tiên vực. Cũng chưa chắc à nha, có lẽ có người muốn bắt hắn, và nghiên cứu xem trên người hắn có bí mật gì hay không, nếu không làm sao có khả năng hát vang một đường như thế chứ. Hơn 2 tháng nay mọi người đều nghị luận sôi nổi, đều đang suy đoán tung tích của Hoang và sắp sửa sẽ phải đối mặt với những thứ gì. Nhưng, người của tiên vực đang rút lui, hơn 2 tháng này đại quân đã rút đi và chỉ còn lại một ít người đóng quân, thế nhưng đều đã chuẩn bị đầy đủ để rút lui rồi. Trong lúc này lại xảy ra phản loạn, có vài người không cách nào trở lại được tiên vực nên đã làm phản, thế nhưng đều bị trấn áp thẳng thừng. Người của tiên vực sắp rời đi rồi, hơn nữa khả năng sẽ hoàn toàn rút lui, tới thời điểm đó ai có thể ngăn cản được Hoang chứ? Vài người sầu lo than thở. Hiển nhiên, một số người này đã từng đối đầu với Thạch Hạo, đứng về chiến tuyến với Vương gia, Kim gia, Tiên Điện. Tàn Tiên lại nhẫn nhịn, chưa hề xuất thủ, lẽ nào ngay cả hắn cũng sợ à? Ha ha, quá đã, kiếm chém chí tôn, không hổ là Hoang mà, chiến tích cỡ này đáng để uống say. Phản ứng của khắp nơi hoàn toàn khác nhau, có người lo lắng và cũng có người mừng vui cười ha ha. Tin tức mới nhất, có sứ giả của tiên vực tới tiên điện và truyền xuống pháp chỉ của Trách Tàn Tiên. Dính chiếc tiên chú mà không chết, sự dũng mãnh của Hoang đã gây nên sự chú ý của một ít sinh linh tiên vực. Có vài cường giả cho rằng, Tàn Tiên đáng chém, lại dám làm hại một vị thiên tài như thế. Vì vậy, sau hơn 2 tháng náo động vừa qua thì có người truyền xuống pháp chỉ, nghiêm khắc trách mắng dòng dõi tiên điện, hoàn toàn hủy đi hy vọng tiến vào tiên vực, thông báo rõ ràng cho hắn biết, đừng có nằm mơ. Đồng thời, lúc pháp chỉ kia truyền xuống thì còn bắt hắn phải đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, không được xuất thế và không được đi gây chuyện nữa. Cuối cùng càng nhắc tới rằng, không giết hắn là muốn hắn chuộc lỗi, lúc cần thiết cần phải đi chinh chiến với những sinh linh hắc ám chưa rút đi kia, nếu không sẽ có lưỡi dao chảm tiên lao tới lấy luôn tính mạng của hắn. Tin tức như vậy vừa ra, thiên hạ ồ lớn. Mọi người không ngờ sẽ có kết quả như thế. Thái độ của tiên vực rất lạnh lùng với Tàn Tiên, là muốn trách phạt, trách vì đã từng làm ra chuyện thương thiên hại lý, không biết tốt xấu tổn thương đạo cơ của Hoang. Không giết lão, là để cho lão chuộc tội. Kết luận này rất đáng sợ, mang ý nghĩa rằng, nếu như lão không làm được, thì một vài người của tiên vực sẽ lấy tính mạng của lão bất cứ lúc nào. Thật không ngờ Hoang lại được mấy người tiên vực bảo vệ, được xem trọng như vậy, Tàn Tiên gặp vận rủi rồi. Ha ha, có tội thì phải chịu, năm đó Tàn Tiên kiêu căng biết cỡ nào chớ, tùy tiện ngông cuồng giá lâm bất lão, sơn hỏng phế bỏ Hoang từng lập xuống đại công ở biên Hoang, lúc này đã tới phiên lão e ngại rồi. Sau khi tin tức truyền ra thì phản ứng của khắp nơi đều khác nhau, có người vui mừng khó tả lại có người hít vào ngụm khí lạnh. Hiện giờ tiên vực đang lui quân, sinh linh hắc ám cũng thế, vốn dĩ rất hỗn loạn thế nhưng lại xảy ra chuyện, như vậy đã khiến cửu thiên thập địa càng không tĩnh lặng hơn. Trước kia, mấy gia tộc Trường Sinh còn đang công kích Hoang, nói hắn là kẻ giết người, thế nhưng lúc này đều im như hến. Gia tộc của bọn họ đã chọn xong con đường, nhất định sẽ tiến vào tiên vực, nhưng lúc này lại xuất hiện biến cố không mong muốn như vậy. Nhưng mà, sau khi tấm pháp chỉ kia truyền ra không lâu, thì lại có sứ giả xuất hiện ở vị trí tiên điện. Lần này, cách dùng từ rất là uyển chuyển, tuy rằng có trách mắng thế nhưng cũng không muốn trừng phạt gì cả, và lại còn ban xuống một bình dược cho tiên điện, giúp Tàn Tiên giữ được mạng sống. Tạm thời gác lại việc tương lai sau này đi giết địch. Có ý gì vậy? 3000 châu trở nên yên tĩnh trong ngắn ngủi, đám người trên cửu thiên thập địa cũng ngẩn người theo. Pháp chỉ mà tiên vực truyền ra hoàn toàn khác nhau, ý tứ hoàn toàn trái ngược nhau. Mọi người ý thức được, có người nhằm vào Tàn Tiên và cũng có người đang bảo vệ lão, đại biểu thái độ đối lập nhau, xuất ra từ các môn phái khác nhau. Xem ra lai lịch của Tàn Tiên không hề đơn giản nha. Nghe nói, tấm pháp chỉ thứ 2 kia là một đại nhân trẻ tuổi thuộc đạo thống cổ xưa nào đó. Trong tiên vực truyền xuống á, cửu thiên thập địa không cách nào bình tĩnh được, suy đoán của mọi người càng ngày càng nhiều. Ngay trong hôm đó Thạch Hạo xuất quan, từ nơi sâu trong vũ trụ trở lại đây, và sau khi biết được những chuyện này thì chợt nhíu mày. Người được gọi là đại nhân trẻ tuổi, của tiên vực kia có phải là người trẻ tuổi luôn thầm mong trộm nhớ thiên lao hắc ám, ở hư thần giới kia ư? Hắn từng sai 2 nhóm người tiến vào hư thần giới và kết quả đều bị trấn áp sạch. Sau đó không lâu lại có tin tức truyền tới. Nghe đồn Tàn Tiên có quan hệ với một vị vương nào đó của tiên vực. Trời ơi, thật không vậy, lão lại là hậu duệ của tiên vương cổ lão. Chẳng trách người như thế lại được bảo vệ như vậy, chết không được đâu. bởi vì nhân mã của tiên vực còn chưa rút đi hết, và lại còn có người đời đời kiếp kiếp không thể rời đi khỏi giới này, thành ra có một ít bí ẩn được truyền ra mà người ngoài không thể biết được. Những bí ẩn này không tài nào tưởng tượng ra được, trước nay không thể nào hiểu rõ được. Nghe đồn, vị tàn tiên của tiên điện kia tới từ tiên vực, ở kỷ nguyên tiên cổ thì từng tới đây để tác chiến, thế nhưng lão lại sợ chết không dám thò đầu ra, chưa từng đi chém giết nên đã giữ được mạng. Cho nên, lão còn sống. Thế nhưng, thái độ như vậy đã chọc giận một ít cường giả của tiên vực, dù cho lão có là hậu duệ của một vị tiên vương cổ lão nào đó, thì đều bị trách phạt, không được trở về lại thiên thổ. Cứ như thế, lão ở lại giới này. Còn có ba vị tàn tiên khác cũng phạm vào sai lầm tựa như lão, tình huống cũng đều như nhau. Thời kỳ đầu của kỷ nguyên thì bọn họ phát hiện ra Côn Bằng, trọng thương nên đã hợp lực những cường giả đỉnh cao trong nhân đạo đi vây quét, và đã thành công. Nghe nói, sở dĩ bọn họ vây quét cũng bởi vì có quan hệ với việc bọn họ bị trục xuất phải ở lại giới này, bạn cũ ở tiên vực của Côn Bằng từng nhằm vào tản tiên, cố ý trục xuất bọn họ. Việc này dính dáng tới việc đối đầu của các cấp độ cực sâu ở tiên vực. Khi một vài bí ẩn này được lan truyền, dù cho chỉ là những điều vụn vặt thế, nhưng vẫn gợi ra sóng gió ngập trời ở cửu thiên thập địa, tạo thành náo động không hề nhỏ. Tản tiên, không ngờ lại là một đứa con hoang. Có một vài người thẳng tính chợt chửi ầm lên. Ha ha, phiền phức của hoang lớn thật đó chớ. Không ngờ tản tiên lại có lai lịch như thế này, dù cho cả đời không thể trở về tiên vực, thì vẫn còn nhận được sự trợ giúp nhất định từ đó. Cũng có vài người nói thế, tựa như đang thở dài một hơi, cảm thấy không phải toàn bộ mọi người của tiên vực sẽ tán thưởng hoang. Chỉ một bí sự này cũng đã tạo nên sóng lớn khắp thế gian, các tộc đều đang bàn luận. Răng rắc, một tia chớp đỏ ngòm ngang trời đan dệt giữa cửu thiên thập địa, khiến rất nhiều người chợt sinh ra luồng khí lạnh trong lòng. Mấy ngày gần đây có hàng loạt dị tượng xuất hiện, khí tức của đại đạo trong thiên địa càng lúc càng không bình thường, lúc mơ hồ không thể nhận ra, lúc thì lại hung hăng muốn giết chết vạn linh. Thời đại mạt pháp hoàn toàn tới rồi. Sự khủng khiếp của nó ảnh hưởng ngày càng lớn hơn, việc này khiến người người sợ hãi. Trước bước ngoặt này, sinh linh hắc ám đang lùi, tiên vực cũng đang rút quân, và lại còn xảy ra chuyện giữa hoang với tàn tiên, trong thiên địa rối càng thêm rối hơn. Ồ, sinh linh hắc ám đang rút đi kìa. Các ngươi xem, vật chất hắc ám không còn nồng đậm nữa, càng lúc càng mỏng manh hơn. Có người hét lớn đầy mừng rỡ. Nhưng, có thiên và địa va chạm với nhau, cửu thiên thập địa đang dung hợp, có một phần đại lục cổ liên kết mà muốn hóa thành một thể thống nhất. Gần như chỉ mấy ngày sau đó, thần hồn của người người run rẩy, cảm thấy tận đã tới rồi. Cũng không phải là mừng rỡ gì, sinh linh hắc ám đang vội vã rút lui, bởi vì linh cảm được quá trình đang đến của mạt pháp nên nhanh chóng trốn tránh. Sau khi Thạch Hạo trở lại thì lặng yên thể ngộ, cảm thụ sự biến hóa của thế giới này, hắn vẫn không có sợ hãi, chưa từng muốn tiến vào tiên vực. Mấy ngày vừa qua, các thế gia trường sinh đã dùng mọi thủ đoạn để được tiến vào tiên vực, đều muốn rời khỏi thế giới mạt pháp đang từ từ đến này. Ảnh hưởng rất lớn, đã sản sinh ra một vài ảnh hưởng trái chiều. Ví như, một ít sinh linh đã sống hơn trăm vạn năm nhưng vẫn chưa lên được chí tôn, thì những ngày gần đây lần lượt khô kiệt, tuổi thọ như muốn hết. Trên thực tế, có một nhóm người đã sớm tọa hóa rồi. Thời đại mạt pháp vừa tới thì bước chân của bọn họ đã càng ngày càng gần điểm cuối. Rất khó tưởng tượng ra được kết quả cuối cùng nó sẽ ra làm sao. Nếu như có một ngày như vậy thì thế gian này sẽ không cách nào tu hành, không còn thấy tu sĩ nữa ư. Chí tôn hiện tại đều sẽ chết già. Tuổi thọ của người mạnh nhất sẽ giảm bớt cả trăm lần. Thạch Hạo đợi mấy ngày nhưng không có người tới tìm kiếm. Tàn tiên không xuất thế nên dần dần yên lòng nên muốn đi tìm cố nhân. Bởi vì hắn biết được phần lớn trong số những người này sắp sửa tiến vào tiên vực. Hắn thở dài, phân biệt lần này không biết niên đại nào mới có thể gặp lại. Theo như hắn biết, một khi tiến vào tiên vực, vì để tránh ảnh hưởng của thời đại mạt pháp nên cánh cửa của tiên vực sẽ đóng kín, trong thời gian ngắn không thể mở ra lần nữa. Về phía tiên vực, cái được gọi là trong thời gian ngắn thì hơi một chút có thể mấy trăm ngàn năm, thậm chí là nửa cái kỷ nguyên, hoặc hơn nữa là khi kỷ nguyên kết thúc mới thôi. Phân biệt năm tháng dài đằng đẵng như vậy thì cũng tương tương với vĩnh biệt rồi. Nếu như Thạch Hạo không thể tiến vào tiên vực, có thể hắn sẽ chết già ở thế giới này. Thời đại mạt pháp, dù là chí tôn cũng chỉ có thể sống hơn vạn năm mà thôi. Nếu như thời đại càng tàn khốc hơn, càng nghiêm trọng hơn tiến tới, hoàn toàn không thể nào tu luyện được nữa, những chí tôn hiện hữu cũng chỉ có thể sống vài ngàn năm mà thôi. Phải đi con đường nào, Thạch Hạo đang đối mặt với sự lựa chọn, phải nắm hay là buông. Theo hắn biết, Thanh Y cùng Bổ Thiên Đại muốn tiến vào tiên vực, chắc chắn sẽ là như thế. Tiệt Thiên Đạo, Vương Gia hẳn sẽ đều có cơ hội đi vào. Đám người Thập Quan Vương, Thạch Nghị, Thác Cổ Ngự Long, Lam Tiên, Đại Tu Đà. Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, thì một nhóm thiên tài này cũng sẽ lựa chọn tiến vào tiên vực. Những người Thạch Hạo quen biết, phàm là người có năng lực siêu phàm thì đều sắp sửa rời khỏi một giới này. ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Một giới này sẽ bị vứt bỏ ư? Thạch Hạo thở dài, rất nhiều người sẽ rời đi, và hắn cũng không biết thời đại mạt pháp tới thì nơi đây sẽ còn lại thứ gì, nếu như thời đại tàn khốc nhất sau này thì thế gian sẽ không còn đạo pháp nữa ư? Từng cơn gió nhẹ vụ qua, Thạch Hạo dạo bước bên trên mặt đất phủ đầy lá vàng. Ta cũng nên đi thôi. Chó con đột nhiên nói thế. Hả? Thạch Hạo kinh ngạc tỉnh lại, tuy rằng con chó này rất hung dữ, rất giả dối đồng thời lai lịch cũng rất bí ẩn, thế nhưng đi theo hắn được vài tháng nên giao tình rất sâu, lúc này lại đột nhiên muốn rời khỏi là sao? Ngươi muốn đi đâu thế? Thạch Hạo hỏi. Tiên vực. Chó con âm trầm nói, không hề ngả ngớn như ngày xưa, không còn dữ dằn như trước kia mà là tâm trạng nặng nề, như một sinh với tư tưởng sâu xa. Phong độ này hoàn toàn không hề tương xứng với nó ngày thường. Trịnh trọng như vậy tựa như không phải là phong cách của ngươi. Thạch Hạo nói, ai có thể nhìn thấu ai, ai có thể che kín mọi thứ, thế gian này vô cùng phức tạp, người ta cười nói vui vẻ trong hồng trần nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt thôi. Chó con lẩm bẩm lầu bầu. Thạch Hạo vô cùng kinh ngạc, con chó này bị kích thích gì à? Vì sao đột ngột muốn vào tiên vực thế? Thạch Hạo hỏi dò. Có thể, nơi đó mới là nơi để ta trở về, có một vài chuyện năm xưa vẫn chưa có đáp án, ta muốn đi tìm cho ra. Chó con đáp. Theo như nó nói, thời đại mạt pháp đã tới và cánh cửa của tiên vực chắc chắn sẽ đóng kín, thời gian dài có thể tới cả một kỷ nguyên, hiện giờ không đi vào thì sẽ không có cơ hội nữa. Chẳng phải ngươi từng nói trong đó có kẻ thù à? Thạch Hạo nhắc nhở, nhân sủng mà nó nói hiện tại đã thành tiên, nếu như biết nó đi vào thì sẽ lột sống nó mất. Tuy rằng khả năng sẽ chết thế nhưng không thể không đi được, ta từng đi theo vô trung tiên vương mà, ân của hắn ta không thể không báo. Chó con đáp. Hiện giờ nó không còn xưng mình là tiên vương nữa mà trịnh trọng tựa như một người già, cũng không hề ngả ngớn cũng không hề chém gió nữa. Vô trung tiên vương, tuy ra đời cùng cửu thiên thập địa thế nhưng đã đi qua tiên vực, theo đuổi đại đạo cực đỉnh và đã lưu lại chút hậu chiêu để nghiệm chứng một vài thứ. Sau khi Thạch Hạo nghe thấy những chuyện này thì vô cùng ngạc nhiên, vô trung tiên vương muốn nghiệm chứng điều gì? Hắn chuyên nghiên cứu về đại đạo thời gian, thời kỳ cuối đã cùng với luân hồi tiên vương nghiên cứu sự thay đổi của năm tháng và luân hồi. Muốn nhìn xem thử có quy luật nào trong đó hay không. Quy luật gì thế? Thạch Hạo bị lời nói của nó hấp dẫn. Từ đế cũng chết tới tiên cổ, lại tới lần tính sổ lớn của tương lai, đây có phải là một luân hồi trung cực hay không? Hay là có người đang luân hồi? Chó đen nghiêm túc nói. Có ý gì? Thạch Hạo tương đối nghiêm túc, đề tài này thu hút hắn rất nhiều. Bắt đầu từ thời đại đế cũng chết, kỷ nguyên này diệt lại tới kỷ nguyên khác diệt, đây giống như là một việc luân hồi đầy đáng sợ, thiên địa đang lặp lại quá trình này ư? Chó con nói, còn có, thứ được gọi là lần tính sổ lớn kia có phải sẽ chung cuộc, sinh linh có tư cách tham gia có phải là do người thúc đẩy tạo nên luân hồi này, hoặc cũng được gọi là luân hồi giả. Chó con nói, Thạch Hạo biết, tuy rằng nó chỉ nói những câu rời rạc thế nhưng đã lộ ra không ít thứ, đây là những đầu mối, mà vô trung tiên vương cùng luân hồi tiên vương phát hiện ra và là thứ, mà bọn họ muốn biết. Tới tột cùng là chuyện xưa đang luân hồi hay là người đang luân hồi. Chó con nói, ngươi vào tiên vực là để biết rõ những chuyện này. Thạch Hạo hỏi, với đạo hạnh của ta thì quá nửa không thể làm được, chưa thể đi phía trước đám vô trung tiên vương và luân hồi tiên vương. Chó con lắc đầu, vậy ngươi vô đó làm gì? Thạch Hạo nghi hoặc, ta muốn đi tìm vô trung tiên vương, ta không muốn hắn chết. Chó con mang theo sầu não. Thạch Hạo ngạc nhiên, chẳng phải vô trung tiên vương đã chết rồi hay sao, máu nhuộm chiến kỳ, được chôn ở cửu thiên thập địa, ngay cả chuông mà hắn dùng dũng đã tổn hại. Thiếu đi khí linh nội hàm bên trong nên hóa thành chuông thi. Thì chết rồi, nhưng ta không cam lòng. Chó con gầm nhẹ, tâm tình chợt xấu mang theo sầu bi vạn cổ. Việc này có thể thay đổi thứ gì? Đi vào đó cũng không có ý nghĩa gì cả. Tuy rằng Thạch Hạo không nói gì thế nhưng lại vỗ vỗ lên lưng nó. Không phải, có một nơi có thể sẽ thay đổi thứ gì đó. Chó con nói, nó nghiên cứu không ra được thành quả đại đạo của vô trung tiên vương, cũng không thể nhìn thấu được thành quả nghiên cứu chung cuộc của luân hồi tiên vương. Thế nhưng nó lại nghe được một ít kết luận mà hai người từng nói qua. Chó con không hề cho rằng bản thân mình sẽ có thể lý giải hoàn toàn được, thế nhưng nó nghe được có một nơi như thế, hoặc là ngập tràn biến số. Có một địa phương, ở nơi đó rất có thể sẽ tìm được vô trung. Hai mắt của chó con trở nên có thần, trở nên kiên nghị. Có một địa phương, nơi đó thông thiên, thông linh, thông cổ kim, hoặc là có thể chứng kiến kỳ tích. Chó con kiên định nói. Đây là một nơi mà vô trung tiên vương và luân hồi tiên vương từng nhắc qua, bọn họ từng muốn đi tới một nơi nào đó để quan trắc, đồng thời tiến hành nghiệm chứng. Đáng tiếc, bọn họ chưa kịp làm những chuyện này thì cuộc đại chiến khốc liệt nhất đã bùng phát. Hẹn gặp lại, ta cảm thấy ngươi không hề tầm thường chút nào, trong trí nhớ mơ hồ tựa như có ngươi thì phải, không biết là một góc năm xưa từng thấy được hay là trong cõi u minh có một loại cảm ứng, một loại dẫn dắt nào đó dành cho ta. Trước khi đi, chó con rất trịnh trọng nhìn chằm chằm Thạch Hạo, rồi nói ra như thế. Trên thực tế Thạch Hạo cũng đã nhìn ra được, con chó con này đều xem thường những người khác, vô cùng hống hách, há miệng là gọi nhân sủng thế nhưng tuy rằng có cãi nhau với hắn thế nhưng lại rất đúng mực, vô cùng cẩn thận. Tựa hồ, nó trời sinh có một loại kính nể Thạch Hạo, mặc dù là nhe răng thế nhưng cũng không có quá đáng. Ngươi từng thấy qua một góc trong tương lai của ta à? Thạch Hạo hỏi. Ngươi cũng biết, ta từng chiến đấu tới thân tàn gần như là bỏ mạng nên đã chôn mình xuống địa phương kia, nguyên thần hầu như đã tan hết không còn lại được bao nhiêu. Tuy rằng ở bên trong dưỡng thi huyện, dưỡng hồn địa trời sinh kia tới tận cả một kỷ nguyên, thế nhưng tóm lại ta vẫn không phải là ta, có cũng chỉ là tàn niệm, rất nhiều thứ không thể nhớ lại được. Chó con cúi đầu nói. Lời nói của nó nặng nề mang theo một loại bi ai khó tả. Bởi vì, thực ra nó đã chết trận. Bây giờ cũng chỉ là một sợi tàn hồn của mảnh vỡ thi thể thông linh mà thôi, lần nữa sinh ra một nguyên thần mới. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nó đã không phải là vị cường giả năm xưa kia. Có thể nhớ lại một vài chuyện của ngày xưa đã xem là nghịch thiên lắm rồi. Người sống thì đều phải có mục tiêu, người trẻ tuổi, gặp lại sau, đời này chúng ta hẳn sẽ không có cơ hội được gặp lại nữa rồi. Nếu như có luân hồi, trăm nghìn vạn thế sau lại gặp lại. Chó con nói rồi ra đi. Nó đang tìm một con đường, phải chứng kiến một kỳ tích nào đó ở nơi nào đó, muốn nhìn thấy người đã từng kia. Cứ thế rời đi ư. Thạch Hạo thất vọng, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi thế nhưng nhất thời không biết bắt đầu từ đâu. Hắn đi theo, yên lặng tiễn biệt, mấy lần muốn lên tiếng nhưng thôi. Một giới này, kỷ nguyên này, đã không thể cứu nữa, ngươi nên sớm đưa ra dự định đi. Chó con quay đầu lại nói. Bi quan như vậy luôn à? Ngươi chắc chắn rằng, một chiêu kiếm có thể chém bay lần tính sổ lớn của vạn cổ này à? Thực ra nói theo một cách khác, có thực lực đó à, một chiêu kiếm đoạn vạn cổ một luân hồi. Bên trong dòng sông năm tháng, ở giữa bồng bềnh của kỷ nguyên, tới tột cùng đã có bao nhiêu cường giả, ngươi chặn được và giết được lại đây ư. Dù cho là một kỷ nguyên chỉ có một sinh sinh sống sót, vậy cũng khó địch nổi. Chó con rời đi, hoàn toàn biến mất. Cánh cửa tiên vực tỏa ra ánh sáng lung linh, đó là một cánh cửa kim loại nằm trong hư không, chia cắt hai giới. Chỉ có thể nói, thế giới kia quá mạnh mẽ. Có người đại pháp lực vô thượng liên tủ đúc nên cánh cửa này, có thể cắt đứt cây cầu thiên địa, nếu như không mở ra thì bất luận người nào cũng không thể tiến vào được. Từng đội nhân mã tiến vào trong, nói tóm lại, những người này vừa tiến vào trong thì cảm giác đã chút đi được gánh nặng, bọn họ không phải là người bị bỏ rơi, có thể trở về. Gần đây có rất nhiều người chết, chém giết với sinh linh hắc ám và nhiễm phải vật chất hắc ám rất nồng đậm, đời này kiếp này đều không thể trở về được, thành ra đã xảy ra bạo loạn và bị trấn áp đầy vô tình. Trong đó, có một nhóm người đã nương nhờ vào cấm khu sinh linh trên cửu thiên. Lần xuất chinh này cứ thế kết thúc như vậy, nói tóm lại, tay trắng trở về, thời đại mạt pháp sắp sửa kéo tới nên bọn họ phải trở về. Chó con đã tới, nó hóa thành một con mèo nhỏ màu vàng nằm trong lòng một thiếu nữ, cặp mắt híp lại nhìn về phía thiên địa nơi xa xa. Trong mắt nó có thất vọng, có tiếc nuối, nó từng nói, dù cho có chết thì cũng phải mai táng trên mảnh đất này, hiện giờ nó chuẩn bị rời đi. Long huyết thần miêu chân chính đã bị nó trấn áp và thế chỗ, nó muốn theo con gái của một đại nhân vật nào đó, tiến vào trong tiên vực để tìm dấu chân của vô cung. Thạch Hạo cũng tới thế nhưng chó con sớm đã tiến vào trong từ lâu, đã thành công tiến vào trong tiên vực. Thạch Hạo đứng nơi xa lẳng lặng ngóng nhìn, cánh cửa kim loại kia rất vững chắc, hắn có thể cảm nhận được, nó ngưng tụ dấu vết không chỉ của mỗi một vị tiên vương, không một sinh linh nào của giới này có thể đánh xuyên được. Hắn từng cùng Tam Tạng và thần minh đi qua tiên vực. Khi đó đã thông qua một cánh cửa đá để tiến vào chứ, cũng không phải là cánh cửa đá này. Nhìn đám người lần lượt rời đi hắn chỉ biết thở dài, nên đi con đường nào đây, hắn sẽ đi vào tiên vực ư. Nơi đó có phải đang có người đang chờ hắn tự đâm đầu vào đầm lầy. Thạch Hạo xoay người, dứt khoát và kiên quyết hướng về nơi xa. Hắn muốn làm một chút gì đó để tiễn đưa những vị cố nhân này, có vài người vẫn còn ở đây, vẫn còn chưa đi, vẫn chưa đặt chân tới tiên vực, một đại thế giới thần thánh mà mọi tu sĩ đều ngóng trông mê say. Cửu thiên thập địa, trong 30 năm qua đã có một nửa ranh giới bị vật chất hắc ám tập kích, và trở thành một vùng đất mà sinh linh bình thường không cách nào đặt chân vào được. Nhưng hiện giờ khói đen đã tản đi, sinh vật thần bí chân chính sau lưng nó đang rút lui. Trước khi tu sĩ tiên vực cùng sinh linh hắc ám rời đi, thì chính là cảnh tượng hỗn loạn, không thể yên bình được. Đặc biệt sau này, thi thoảng sẽ có sinh vật kỳ dị xuất hiện và triển khai cuộc chém giết, có cường giả tới từ hắc ám đang tìm kiếm lấy những thứ cần thiết trước khi rời đi. Ngoài ra cũng có người của tiên vực bị ruồng bỏ cùng với một ít nhân vật tiên vực bụng dạ khó lường, cũng đang âm thầm hành động tàn sát một vài đạo thống, mục đích chính là tìm lấy các thiên tài địa bảo. Thế lực khắp nơi muốn rời đi nên không hề an phận gì cả, ai cũng muốn trước khi rời đi phải vơ vét một phát. Phụt! Một chiếc đầu lâu văng lên, người kia mang theo vẻ không cam lòng cùng nổi khiếp sợ. Bởi vì, hắn là một tên chuẩn chí tôn, sắp sửa thành đạo thế nhưng lại bị một người trẻ tuổi chém chết. Vẻ mặt của Thạch Hạo chẳng hề cảm xúc gì cả, lúc làm chuyện này thì tâm lạnh như thiết. Trên đường đi hắn không chỉ chém giết có một nhóm nhân mã này, những người này đều là cường giả hắc ám và cũng có tu sĩ của tiên vực. Đám châu châu các ngươi, trước khi rời đi còn muốn cướp sạch sẽ luôn à? Thiên địa này đã bị các ngươi đánh tới mức thiếu khuyết, dẫn tới thời đại mạt pháp mới tới sớm như vậy. Thạch Hạo lạnh lùng nói. Chính vì hoàn cảnh như thế này nên cửu thiên thập địa vô cùng náo loạn, mà trước nay chưa hề diễn ra, lòng người bàng hoàng, rất nhiều đạo thống đứng ngồi không yên. Trên thực tế, tới giờ phút này thì những cao tầng của tiên vực đề xuất đóng lại một giới này, những thống lĩnh mạnh mẽ kia đều mắt nhắm mắt mở mặc cho những chuyện kia phát sinh, chỉ hy vọng có thể trở về thuận lợi mà thôi. Bên trên có yêu cầu, mỗi ngày chỉ có một lượng nhân mã cố định mới có thể tiến vào, bởi vì phòng người sinh linh hắc ám sẽ phản công lần cuối cùng. Ta vương gia rốt cuộc cũng sắp rời khỏi rồi, nhưng mà đại ca, ngũ đệ, bát đệ đều rơi vào trong tay hoang cả, hiện giờ hắn đang ở đâu, tìm không thấy được. Dù thế nào cũng phải tìm cho ra, giết cho bằng được. Mấy con rồng của vương gia đang bàn luận thương thảo. Trải qua cuộc giao thiệp của Vương Trường Sinh, cùng với việc tới lui với một ít cường giả của tiên vực, thì bọn họ cũng đã đổi lấy được cơ hội, có thể cả giáo tiến vào tiên vực. Bình loạn quyết, dù là đạo thống cao cấp nhất của tiên vực cũng thèm khát hết sức kinh người. Hắn sống không được đâu. Hy vọng phụ thân có thể bắt được hắn, tự tay giết chết hắn chứ không phải mượn tay người khác. Sắc mặt của mấy con rồng vương gia lạnh lùng mang theo sát ý, việc khiến bọn họ tiếc nuối chính là hiện tại Vương Trường Sinh rất là bận rộn, đang giao thiệp với vài người của tiên vực. Huynh đệ chúng ta đi cùng nhau, có chân pháp thể nội gia trì thì hẳn có thể giết chết được hắn. Hơn nữa hiện tại thần công của lão cửu đã đại thành, đã là cao thủ tuyệt thế, tỷ lệ thành công cũng khá lớn. Thời khắc vương gia đang thương nghị thì những tộc khác cũng tương tự như thế. Có người hưng phấn, có người kích động và cũng có một số người buồn bã. Gia tộc Trường Sinh gần như đều có phương pháp cả, đều đã tìm được tư cách để tiến vào tiên vực. Hoang, đáng tiếc thật, ta không thể giết được ngươi. Hận này không cách nào tiêu tán được, đây quả là sự tiếc nuối cả nhân sinh mà. Bên trong Kim gia, Kim Thái Quân rít gào, gương mặt của bà méo mó mang theo đại hận. Lần trước Thạch Hạo truy sát bà, giết thẳng vào Kim gia, thiếu chút nữa đã khiến bà gặp bất trắc, đây là một nỗi nhục cực độ, đường đường là Kim gia Trường Sinh, được mệnh danh là một tổng những gia tộc mạnh mẽ nhất của kỷ nguyên này, mà lại bị một tên tiểu bối quấy phá tới mức gà chó không yên. Thạch Hạo một mình yên lặng đi tới, bất giác đã tới bên ngoài Bổ Thiên Đạo. Đó là một khu tịnh thổ thần thánh được đặt ngang hàng với gia tộc Trường Sinh, xem như là một đạo thống trường tồn bất diệt. Tại Hạ Hồng Chân, ngưỡng mộ Nguyệt Thiền tiên tử của Bổ Thiện Đạo nên đặc biệt tới bái phỏng, xin được gặp mặt. Thạch Hạo nhìn thấy được cảnh này, đó là một thanh niên trẻ tuổi thân mặc áo trắng dẫn theo vài người đứng ngoài sơn môn của Bổ Thiên Đạo, hắn muốn gặp thánh nữ của giáo này. Tới để gặp Thanh Y. Thạch Hạo khẽ nói chứ không có tới gần, trên thực tế lúc vừa mới xuất hiện ở phụ cận. Hắn là một người cực kỳ mạnh mẽ, thần giác vượt xa những chí tôn, bình thường nên đã cảm ứng được có người đang đợi ở bên ngoài. Có người đang ôm cây đợi thỏ, là muốn chờ hắn tới cửa để phục kích ư. Dù cho là chí tôn thì cũng rất khó có cảm ứng vi diệu như kia, bởi vì ẩn náu quá tốt. Tên Hồng Chân này là kẻ nào, có quan hệ với cường giả đang ẩn núp kia hay không? Thạch Hạo thầm than, thân là tu sĩ, vô luận là ở đâu thì cũng sẽ hòa vào trong chốn giang hồ, tuy có mừng vui nhưng cũng sẽ xuyên hành bên trong sinh tử hiểm ác. Mạt pháp tới, thế lực lớn khắp nơi đều phải rời đi, thì những người này còn nhớ nhung hắn làm gì nữa chứ? Hồng Chân ngưỡng mộ Nguyệt Thiền tiên tử của Bổ Thiên Đạo, cố ý tới đây để gặp mặt. Người áo trắng kia lần nữa lên tiếng. Mọi người bên cạnh hắn đều rất mạnh, lúc này tản ra từng làn khí thức đại đạo. Nơi sơn môn có người đi tới, cũng là áo trắng, thanh lệ như tiên. Bộ tộc ta nguyện ý dẫn toàn bộ nhân mã Bổ Thiên Đạo tiến vào tiên vực. Người thanh niên áo trắng Hồng Chân lên tiếng. Vì sao lại bố trí nhân mã bên ngoài Bổ Thiên Đạo ta? Thanh Y lên tiếng, nàng cùng với mấy nhân vật trọng yếu đều đi ra. Nghe nói có một tên tu sĩ nhân tộc tên là Hoang rất hung cuồng, ta lo lắng hắn làm loạn nên muốn bắt giết hắn ở đây. Hồng Chân mỉm cười đáp. Xa xa, hai mắt của Thạch Hạo trở nên thâm thúy, thì ra nơi đây là do chính gia tộc của tên Hồng Chân này bố trí, vài người trước khi rời đi cũng không muốn an phận à? Hắn ý thức được, quá nửa là Hồng gia tiên vực từng bị chó con thu phục. Lão tổ của tộc này là nhân sủng của nó. Hơn 2 tháng trước lúc hắn bắt vương đại thì từng có người của Hồng gia đứng ra và bị chó con dọa nạt nơm nớp lo sợ, quỳ rạp xuống đất. Hiện giờ, tộc này đã tỉnh ngộ và không hề sợ gì nữa, và lại còn tới đây để phục kích hắn nữa chớ. Thạch Hạo yên lặng như một cây sen, hai chân đứng trong hư không nhìn về trước. Ngươi đi đi. Thanh Y lên tiếng. Công tử xin mời về cho, giáo ta đã có con đường khác, ít ngày nữa cả giáo sẽ di chuyển rồi. Một ông lão cũng lên tiếng. Ồ, có phải thế hay không? Còn có đạo thống khác của tiên vực đã đạt được thỏa thuận cùng các ngươi à? Thế nhưng ta tới đây cũng không chỉ hoàn toàn là vì Nguyệt Thiền tiên tử, mục đích chính là bắt hoang. Chàng trai mặc áo trắng hồng chân thản nhiên nói, hai tay chắp sau lưng, sắc mặt chợt lạnh xuống. Ba tên chí tôn, cam lòng xuất ra vốn liếng như vậy luôn à? Thế nhưng không có tiên mà cũng muốn phục kích ta à? Thạch Hạo lẩm bẩm, hắn yên lặng rút ra kiếm thai rồi đột nhiên từ tĩnh chuyển động, phút chốc tựa như sao chổi va chạm mặt đất, nhanh tới mức mọi người không cách nào phản ứng kịp. Một chiêu kiếm ngang trời, hàn quang soi sáng cả cửu thiên. Phụt, kiếm khí phá nát càn khôn, Hồng Chân chưa kịp phản ứng thì mi tâm đã dính chiêu, vết máu loang lổ, hai mắt trợn tròn ngã ngửa ra sau, phơi thấy nơi đó có chí tôn đang ẩn núp phục kích hoang, thế nhưng lúc này không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng gì. Không một ai ngờ tới, ngay tích tắc này hoang đã tới, một chiêu kiếm chém ngang vòm trời. Hàn quang lấp lánh tựa như giải lụa ngân hà quét ngang giữa càn khôn. Hồng Chân mất mạng ngay tức khắc, nơi mi tâm có một lỗ không ngừng ứa máu, sớm đã phơi thây trên đất. Người gần đó hét lớn, còn có cả chí tôn gầm thét kinh thiên động địa, thương vũ nổ tung. Dù thế nào thì bọn họ cũng không nghĩ tới, hoang lại tới và đầy quyết đoán ác độc ra tay, một chiêu kiếm giết chết nhân tài vừa xuất hiện của Hồng gia. Một vị anh tài héo tàn, máu tưới ngoài thánh thổ. Âm thanh này đủ gầm nát nhật nguyệt tinh thần, đánh chết vô số cường giả. Thế nhưng vị trí tôn kia của Hồng gia lại không có xung kích về bổ thiên đạo. Sóng âm chớp mắt nội liễm, lực phá hoại biến mất. Vèo, một vị trí tôn trong số đó xuất hiện trước thi thể của Hồng Chân. Lòng bàn tay phát ra hàng trăm hàng ngàn làn khí lành hỏng cứu lại tính mạng của hắn. Nhưng, sao có thể có chuyện đó chứ? Một đòn của trí tôn thì dù là thiên tài cảnh giới độn nhất, có kinh diễm tới đâu cũng không thể tiếp nhận được. Thân thể của Hồng Chân rất hoàn hảo thế nhưng vừa mới đụng vào, thì đã hóa thành mưa ánh sáng. Một luồng kiếm khí chặt đứt tam thế. Dù cho có luân hồi, dù cho có kiếp sau thì người này đều chết, vãng sinh thành không, kiếm y như thủy triều hủy diệt toàn bộ sinh cơ. Mưa ánh sáng qua đi, còn cũng chỉ là cho tàn. Rầm. Giữa bầu trời chợt có người giao thủ, hai vị chí tôn khác đang truy kích bắt lấy Thạch Hạo, ba đại cao thủ ở đây vậy mà hoang lại còn dám trắng trợn như vậy. Việc giết chết Hồng Chân tương tự như đánh bay tôn nghiêm của bọn họ. Xoẹt. Chí tôn thứ ba cũng truy kích theo, bỏ qua Hồng Chân giết thẳng Cao Thiên. Bổ thiên đạo tọa lạc ở giữa nơi thanh tú, đều là thần sơn tản ra xương trắng, bốc lên dáng lành, ngũ sắc rực rỡ, long khí hừng hực. Ở đây, có đảo nhỏ huyền không, có cổ thành vững chãi, có thần dược thơm ngát cùng những di tích tiên đạo. Hôm nay, bên ngoài sơn môn lại bùng phát đại chiến, trận pháp của bọn họ thức tỉnh toàn diện chứ không hề trì hoãn chút nào. Đại trận hộ giáo được mở bắn ra hàng loạt luồng tiên khí. Hoang thật là thần uy kinh thế. Một ông lão than thở. Nhân vật như vậy, một kỷ nguyên cũng chỉ có một người mà thôi. Có người khác gật đầu. Dù mạnh hơn thì có ích gì chứ, hắn có thể tiến vào tiên vực chắc. Thành tựu một đời đã tới phần cuối. Một ông lão khác lắc đầu. Việc này đại biểu cho thái độ bất đồng của bổ thiên đạo. Thanh y, con người như nước lẳng lặng nhìn về trước, trong đáy mắt sinh ra thần hà rực rỡ. Bạch y phấp phới, khí tức tiên đạo càng ngày càng nồng đậm. Trong lòng của nàng không cách nào yên tĩnh được, sâu trong nội tâm là thiên nhân giao chiến, lúc thì là Nguyệt Thiền lúc lại hóa thành Thanh Y. Đời này, quỹ tích vận mệnh của nàng luôn quấn quanh người kia, nên đi con đường nào, buông hay là nắm, lựa chọn ra sao? Con mắt của Thanh Y mờ ảo mang theo hơi nước, nhất thời hình ảnh của chuyện xưa đều tái hiện đè ép trong lòng nàng. Một lát sau thì nàng bình tĩnh lại, lạnh lùng như Nguyệt mang theo khí tức xuất thế, đó là Nguyệt Thiền. Nàng cũng đang giằng co, đời này của nàng đã không còn nhớ nhung gì hắn, chỉ vì thành tiên. Những gì của Hồng Trần, đều có thể đoạn. Nàng có thể vung kiếm chém bay chấp niệm cuối cùng. Thanh y, nàng vẫn còn đó chứ? Thạch Hạo tung hoành trên trời xanh, vừa du đấu với tam đại chí tôn vừa nhìn xuống hỏi như thế. Ngươi đi đi, không nên lưu luyến làm gì. Thanh y đã đoạn trần duyên, tiến lên đăng thiên lộ, tiến vào tiên vực. Một ông lão của bổ thiên đạo nói. Tiểu hữu, ngươi nhanh rời đi đi. Nếu không sẽ kinh động tới một ít người có địch ý với người đó. Có người rất hiền lành khuyến cáo như thế. Thạch Hạo nhìn về phía Thanh Y, nói, nàng muốn rời khỏi một giới này ư. Thân thể của Thanh Y run rẩy từ từ giơ tay tựa như níu kéo, thế nhưng rất nhanh sau đó cánh tay tựa như ngó sen cứng đờ không thể động được. Nội tâm của nàng càng ngày càng loạn, hai hồn đã dung hợp làm một thể tựa như muốn phân tách lại và không ngừng xung đột. Việc này đại biểu cho tâm tư của nhân cách hoàn chỉnh này. Lựa chọn thế nào? Xin hãy rời đi. Người còn lại của bổ thiên đạo lên tiếng nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Cả giáo sẽ tiến vào tiên vực, bọn họ có giao tình thân thiết với một đạo thống cổ xưa và mạnh mẽ, có lẽ sẽ dựa vào thế lực bá chủ đã sản sinh ra tiên vương kia. hoang của hiện tại tuy rằng thần võ ngút trời, thế nhưng không hòa hợp với một phần nhỏ đạo thống ở tiên vực, bọn họ đã chiếm được không ít tin tức nên không muốn để việc càng rắc rối hơn. Ví như tổ tiên của Tản Tiên, tỷ như đạo thống của vị đại nhân trẻ tuổi kia, đều từng có va chạm với hoang. Tiến vào tiên vực, dù cho là bổ thiên đạo cũng phải cúi mình, không thể không cẩn thận được, nếu như có giao du thân cận với hoang sợ sẽ xảy ra nhiều chuyện khó mà dự đoán được. Thanh Y, Thạch Hạo hét lớn. Bổ thiên đạo, linh sơn nối tiếp nhau, mờ ảo có xương trắng ngập tràn, một bóng hình thanh lệ đứng nơi đó lộ vẻ do dự, đang bàng hoàng, nhưng về sau nàng chỉ biết lắc đầu. Tiểu hữu, ngươi vẫn nên rời đi thôi, hãy tự bảo trọng nhé, đạo chủ của bổ thiên đạo lên tiếng. Rốt cuộc, Thanh Y vẫn đứng nơi đó thế nhưng lại chậm rãi lắc đầu. Hèn gặp lại. Thạch Hạo lên tiếng rồi tung thiên rời đi. Chạy đi đâu? Ba đại cường giả đồng thời truy đuổi hòng chặn giết hoang. Ngay lúc này, Thạch Hạo một thân phân thành ba hình. Lúc ba bông hoa đại đạo lan tỏa thì hắn tựa như có thêm vài bộ thân thể nữa, phân biệt nhằm về các hướng khác nhau. Cứ thế hắn rời đi, nội tâm của Thanh Y có rút mãnh liệt, rất đau và cũng rất thất vọng. Nàng giơ cánh tay như ngó sen chỉ về trong thiên không. Đám người của bổ thiên đạo lộ vẻ kinh sợ, không nghĩ tới vị kỳ tài trẻ tuổi chấn động cả cửu thiên thập địa này lại quyết đoán như thế, nói đi là đi. Trong bọn họ cũng có người thất vọng, lấy làm đáng tiếc, ai cũng có thể thấy được thiên tư tuyệt thế của hoang. Ngươi như này nếu như có thể thành tiên ở tiên vực, vậy sẽ có phong thái cỡ nào? Đáng tiếc, hắn không có đi, mà thế giới này thì lại không thể thành tiên được. Hiện giờ không đi, ngày sau càng không thể. Nhất định sẽ tiến vào thời đại mạt pháp rồi. Ai có thể sáng tạo kỳ tích? Ai có thể đánh vỡ ràng buộc, mạt pháp còn không thể sửa thì nói gì thành tiên. Phụt, phương xa lóe lên ánh sáng màu máu đi kèm là một luồng kiếm khí thông thiên, vô số ngôi sao bị chém lìa, ngoài ra còn có một cánh tay cùng bả vai đang rơi xuống. Chí tôn của Hồng Gia tới từ tiên vực phân tách truy kích Thạch Hạo, một trong số đó thiếu chút nữa đã bị bổ đôi làm hai nửa, cả người mang theo ánh máu ngã ngửa xuống dưới. Chí tôn huyết phá hủy sơn hà, ầm ầm, cảnh tượng kinh người. Mọi người của bổ thiên đạo đều hãi hùng khiếp vía. Đây chính là hoang, trước khi rời đi lại xuất được một chiêu kiếm kinh diễm như thế, chém bay một cánh tay của một vị chí tôn. Nhưng, sự tình vẫn còn chưa kết thúc, đột nhiên một luồng cầu vòng từ trên trời lao xuống, quá nhanh, tựa như là sao băng từ thời viễn cổ đế lạc cũng chết oanh tạp thiên địa vạn vật. Ầm ầm, đó là hoang, hắn không hề lùi mà tiến, giết ngược trở lại, truy kích người bị thương hòng đánh gục hắn. Ngươi, vị chí tôn của Hồng Gia kinh hãi, lá gan của hoang quá lớn, không ngờ lại dám làm việc như vậy. Tiểu bối, chạy đâu cho thoát. Hai người khác đã truy kích sai mục tiêu nên lúc này điên cuồng giết trở về. Chí tôn bị cụt tay kia bị bóng người tựa như tiên vương từ trên trời lao xuống nện chúng, cả người ho ra đầy máu bay ngược ra sau, đồng thời lần nữa ăn thêm một chiêu kiếm nữa. Phụt, sau khi chiêu kiếm này chém chúng thì toàn thân hắn đều là vết rách, là kiếm khí đang khuấy động. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Người này hét to một tiếng. Cả người đang đứt thành từng khúc một, bên trong ánh kiếm hiện lên mảng lớn huyết vụ, cảnh tượng dọa người. Nhưng, hai người kia đã giết tới, và nhanh chóng bảo vệ đồng thời ra tay giúp đỡ hắn hóa giải luồng kiếm khí này, thế nhưng vẫn trọng thương nặng, sức chiến đấu giảm mạnh. Ba đại cao thủ đứng chung một chỗ chứ không dám tách nhau ra cũng như truy kích nữa, cẩn thận phòng bị và bắt đầu đốt một tầm phù màu vàng truyền tin. Còn dám tới nữa, giết không tha. Hoàng nói thế, cứ thế hắn rời đi, rất thong dong và tự tại, đạp không rời đi xa. Quá nhục nhã, ba đại cao thủ đồng thời phục kích ấy vậy một người trong số này lại bị trọng thương, sắc mặt bọn họ tái nhợt, chuyện này là một sự sỉ nhục, hoang tại sao lại mạnh như thế? Cả đám người của bổ thiên đạo yên tĩnh không hề nói gì, đều chấn kinh tới cứng họng. Thanh Y, trước khi nàng rời đi, ta sẽ tới đưa tiễn. Phía trong trời sao đầy xa xăm truyền tới một lời nói bình thản như vậy, chỉ có mỗi Thanh Y nghe được. Sau khi Thạch Hạo rời đi thì có một vệt tiên quang bay tới, từ một nơi xa xôi không biết nào đó hạ xuống trước thần sơn bổ thiên đạo. Dạng người rực rỡ, thần thánh hoàn mỹ. Đó là một thanh binh khí tiên đạo, là một chiếc lượng thiên thước trắng bóng như ngọc. Đây cũng chẳng phải là món tiên khí bình thường. Nó được người khống chế, đã thức tỉnh và trí cường không gì sánh được. Đáng tiếc hoang đã đi xa, cũng không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Hoang, ngươi có dám chiến một trận? Ông lão bị trọng thương kia nổi giận đùng đùng, ước ao có thể chém sống hoang ngay tức khắc. Tinh không yên tĩnh, không hề đáp lại. Ba người bắt đầu cúng bái rồi điều khiển tiên khí vọt vào trong vũ trụ hòng tìm kiếm. Trên thực tế, Thạch Hạo đã nghe được thế nhưng cũng không quá để. Vốn hắn cũng đang muốn phục kích, thế nhưng cảm ứng được món tiên khí kia không hề tầm thường. Lượng thiên thước sáng rực được gia trì bởi thần niệm của một tồn tại đầy khủng khiếp, thành ra hắn không có hiện thân. Hỗn loạn dồn dập, thiên địa hỗn loạn. Chiến dịch này chẳng ai hô hào cả thế nhưng vẫn tiết lộ truyền khắp thiên hạ, nhất thời cả thế gian chẳng biết nói gì nữa, dù là ai cũng đều thở dài, Hoang thật là tuyệt vời. Dù gì cũng là nhân mã của một đạo thống nào đó ở tiên vực, ba đại cao thủ cùng nhau phục kích hắn thế nhưng hắn lại thong dong rời khỏi, còn thiếu chút nữa đã chém chết một vị đã thành đạo. Những ngày sau đó thiên hạ đều nói về tin tức của Hoang, tất cả đều là những tin đồn liên quan tới hắn. 30 năm không hiện, một chiêu kiếm liền thành tựu chí tôn, hiện giờ lại mạnh mẽ tới mức độ này. Quả là tính cách của hắn, chưa bao giờ khúm núm, không hề cúi đầu, dù cho đối mặt với nhân mã tiên vực thì cũng không hề bỏ đi sự tôn nghiêm, chỉ là Hoang quá đáng tiếc mà. Có một ông lão thầm than, vì sao lại nói là đáng tiếc? Đệ tử của hắn không hiểu, hắn làm như thế là đã đưa ra lựa chọn rồi, sẽ không tiến vào tiên vực mà ở lại cựu địa không cách nào thành tiên này, thiên tư trời ban của hắn không thể nào địch lại năm tháng được, chung quy cũng sẽ tọa hóa mà thôi. Ông lão than thở, Hoang quyết đoán như thế thì đã biết cái nào lấy cái nào bỏ, hắn sẽ không cúi đầu, sẽ không quỳ gối. Nhưng nếu như lưu lại thì làm sao thành tiên chứ, hoàn cảnh lớn hiện nay đã không một ai có thể bước qua được ngưỡng cửa kia, khi thời đại mạt pháp tới nữa thì sẽ như thế nào? Kết cục đã định, rất nhiều chuyện không cần đợi xảy ra thì mọi người cũng đều có thể dự đoán được kết quả. Hoang rất quyết đoán, đã quyết định cho mình, mọi người đều hiểu. Quá đáng tiếc, chí tôn dưới 500 tuổi, kỷ nguyên này chính là người đầu tiên, nghe nói dù là thời đại tiên cổ thì cũng không có yêu nghiệt cỡ này đâu. Hoang, quá tiếc nuối, dòng dõi của vị tổ tiên tàn tiên kia là một tiên vương còn sống với tuổi tác cổ lão đó, cấp bậc kia có pháp lực ngập trời, hắn làm sao tiến vào được chứ, dám lộ diện ở tiên vực thì chắc chắn phải chết. Nếu như chân tiên thì không nói làm gì, nhưng đó lại là tiên vương. Ngoài ra, còn thiếu chân tiên ư. Đạo thống đó chỉ cần điều động một cao thủ tùy ý nào đó, thì đã là trận tử kiếp rồi. Tư chất trời ban, huyết chiến biên hoang, tất cả đều trôi theo dòng nước cả rồi. Rất nhiều người cảm thấy tiếc thương cho Thạch Hạo, đám nhân vật này chợt hiểu, bão táp sẽ hóa rồng, chỉ là thiếu một chút kỳ ngộ nào nữa mà thôi. Hiện giờ, hắn sắp sửa bị vây khốn trong cựu địa này, nhất định sẽ không hề có chút hy vọng nào. Vô duyên với tiên, dù cho hắn có tuyệt diễm hơn đi nữa thì chung quy cũng sẽ chết già ở một giới này. Tuổi thọ của hắn không dài lắm, thời đại mạt pháp đã tới nên nhiều nhất cũng chỉ sống hơn vạn năm nữa mà thôi. Thiên phú tuyệt thế, là người số một ở kỷ nguyên này. Chí tôn trẻ tuổi nhất trong lịch sử, có chút đáng thương mà. Từ xưa tới nay, là cao thủ trẻ tuổi mạnh mẽ nhất. Đây là lời đánh giá thật lòng dành cho hắn, chỉ riêng về việc tu đạo thì hắn xứng đáng được tán dương như vậy rồi. Chỉ là có chút đáng tiếc, tiếp theo đó hắn chỉ có thể sa sút, thế giới hủ bại này không có chút hy vọng nào, từ từ sẽ hướng về suy yếu. Sau này, ở thời đại mạt pháp, thì hắn nhất định sẽ một mình cô độc lặng nhìn năm tháng trôi qua, từng sinh linh cùng thời đại mình lần lượt chết già. Đều là như vậy, dù Thạch Hạo không có tiến vào tiên vực thì kết cục cũng đã định, sẽ có vài người không buông tha hắn, không hề bỏ được cừu hận trong lòng. Tất nhiên sẽ có đám người của Vương gia Kim gia đổ thêm dầu vào lửa, cùng với những bộ tộc luôn căm thù dòng dõi tội huyết. Các ngươi đều đang tán dương Hoang, ta thì không có phản đối gì, mặc dù hắn có thiên tư vô song thế nhưng sát khí quá nặng, tàn sát tu sĩ chúng ta, thật sự nên phạt. Có một ông lão với tu vi không yếu nghi vấn hỏi. Người Hoang giết đều là những kẻ tay nhuốm đầy máu, có gì mà không thể. Liều mạng ở biên Hoang, chém giết đế tộc mà không một người nào của giới ta có thể làm được, chiến công hiển hách, giết như vậy chưa đủ tốt à? Có người phản bác, nực cười, chống lại ngoại địch là chuyện hiển nhiên. Phàm là tu sĩ giới ta thì người người đều phải có trách nhiệm, là nghĩa vụ phải làm, và lại đã là chuyện của quá khứ rồi. Ta đang nói hiện tại, hắn lại truy sát tiền bối Kim Thái Quân đức cao vọng trọng, thật sự là đại nghịch bất đạo. Ông lão nghiêm nghị nói, tất nhiên sẽ có một nhóm người hùa theo. Kim Thái Quân đức cao vọng trọng, đây quả thật là một chuyện cười không hề buồn cười chút nào. Kim Thái Quân đã làm những gì, già mà chẳng chút đứng đắn, luôn luôn ương ngạnh, mấy lần làm khó dễ Hoang. Lúc ở biên Hoang thì điển hình của kẻ đầu hàng, không tiếc những công lao mà Hoang đã đạt được mà đẩy hắn cho dị vực, vô liêm sỉ tới cùng cực. Đặc biệt lần này lại có tin đồn rằng, Kim gia cấu kết sinh linh hắc ám, ta cảm thấy Hoang truy sát rất hay, tiếc nhất chính là không thể chém chết lão yêu bà này. Những lời này vừa ra đã gây nên sóng lớn ngập trời, rất nhiều người căm hờn Kim Thái Quân. Ngậm miệng, Kim Thái Quân há là người mà bọn ngươi có thể sỉ nhục, các ngươi có chứng cớ gì không? Dựa vào đâu mà dám nói xấu Kim Thái Quân tiền bối đức cao vọng trọng. Đã làm người mà chẳng hề có chút hổ thẹn gì cả. Khá lắm, ta cũng hỏi các ngươi một câu, lấy chứng cứ đâu mà nói Hoang truy sát Kim Thái Quân. Hiển nhiên, có người đang cố ý bắt bẻ câu chữ, là muốn kéo Hoang xuống nước. Có một số gia tộc muốn rủ sạch bản thân tiện thể công kích Hoang luôn, chuẩn bị rời khỏi nên bọn họ sẽ có cơ hội cuối cùng để xuất thủ. Ngược lại Hoang đã vô duyên với tiên vực, bọn họ cũng không ngại dẫm thêm một cước nữa. Lời lẽ công kích khá mạng, có thể thấy được đây là người của một ít gia tộc. Ha ha, các ngươi lại thần thánh hoang lên rồi, dưới cái nhìn của ta, hắn cũng chỉ là một tên tội nhân mà thôi. Lại có người lên tiếng. Lời nói như vậy đã gây nên sự phẫn nộ, có người lớn tiếng quát hỏi, hoang có tội gì? Hắn chu diệt người có công, vào thời khắc sinh linh hắc ám tập kích thì lại đi bắt vương đại, lại phục kích vương ngũ, đó chính là 9 con rồng của vương gia đó, từng lập xuống đại công hiển hách ở biên hoang. Khi giới ta lâm vào thời khắc sinh tử nguy vong thì hoang lại hạ sát thủ như thế, không hề lấy đại cục làm trọng mà chỉ biết lợi ích của mình đi giết công thần. Mấy người nghe vậy thì nhíu mày, bởi vì càng ngày càng quá đáng, công khai quấy phá hoang. Lời nói như này không cách nào nghe lọt tai được. Buồn cười, 9 con rồng vương gia đã lập xuống đại công gì ở biên hoang? Từ quá khứ tới hiện tại, các ngươi đã từng nghe nói qua chưa? Sở dĩ bọn họ xuất hiện ở biên hoang chẳng phải là bị trục xuất tới đó hay sao? Vốn vương gia không hề có ý định phái ra một binh một tốt nào cả, đã khiến bao nhiêu người lạnh nguội tâm can. Hắn nói đều là sự thật, năm xưa, lúc Mạnh Thiên Chính liều mạng ở biên hoang, thì mấy con rồng của vương gia đã nhân cơ hội này, để tới hậu viên của đại trưởng lão ở Thư viện Thiên Thần, mục đích cũng chỉ vì đánh giết hoang. Dưới loại đại thế như vậy mà bọn họ cũng dám làm chuyện như thế thì hung hăng cỡ nào. Cuối cùng, đại trưởng lão tức giận chạy về Thư viện Thiên Thần và tự mình ra tay muốn giết chết bọn họ. Kết quả lúc này mới ép Vương Trường Sinh ra mặt, tội chết có thể miễn thế nhưng phải lưu vong biên hoang. Nhưng, đã nhiều năm trôi qua và mãi tới khi trận đại chiến đó kết thúc thì cũng không hề nghe bọn họ đã lập xuống đại công gì cả, ngược lại trong lúc đó còn mấy lần làm hại Thạch Hạo. Sau khi bị người bác bỏ thì vẫn có người nhảy ra bênh vực. Dù vậy thì hoang cũng không đúng, chuyện đã là quá khứ nhưng hiện giờ vì sao hắn lại muốn bắt giết đám người vương đại, vương ngũ, không để ý đại cục gì cả. Một tu sĩ thuộc Bạch Liên Thánh Mẫu đứng ra nói như thế. Đại cục cái ông nội ngươi, còn muốn mặt mũi nữa không hả? Lời như vậy mà cũng sủa cho được à? Tại sao lại phải bắt vương đại, chính hắn chủ động tới trêu chọc, hắn muốn trấn áp Tào Vũ Sinh thế nhưng lại bị hoang bắt giết ngược lại, đáng đời. Có tội thì phải chịu. Hơn nữa, nhiều năm như vậy hắn đã giết được mấy tên sinh linh hắc ám rồi. Ngồi không ăn bám, không hề có chút công lao nào. Sớm đã có người hoài nghi bọn họ cấu kết với sinh linh hắc ám. Kết quả cũng rất là hay, lúc ở Tu Di Sơn vỡ vụn kia, thì đám lão ngũ lão bát vương gia đã bị tóm gọn. Bạch Liên Thánh Mẫu nghe thế thì thẹn quá hóa giận. Toàn là bịa đặt, cơ bản không hề có chút chứng cứ nào cả. Hơn nữa, ta hỏi ngươi, vì sao hoang phải tiêu diệt vương thập, rõ ràng không hề để ý tới đại cục, muốn bóp chết thiên tài giới ta. Còn nói không chứng cứ à, ở Tu Di Sơn vỡ vụn kia lại có sinh linh hắc ám xuất hiện, chẳng phải là cấu kết với vương gia là gì? Đã bị tóm gọn. Còn tên vương thập kia, lúc biên hoang gặp nạn vì sao hắn không xuất thế, lúc thiên hạ đã bình định thì hắn xuất hiện bẫy nghĩa tứ phương, như vậy tính là anh tài gì chứ? Ngoài ra, lúc ở Tu Di Sơn vỡ vụn, thì hắn còn muốn bắt Thái Âm Ngọc Thỏ thành ra mới khiến hoang tức giận ra tay. Lẽ nào chỉ vì đại cục lại trơ mắt nhìn một người được gọi là anh tài đi bắt giết bạn thân của mình? Hành động của vương thập là lẽ thường tình à, là đạo lý gì chứ? Đúng vậy, chỉ là một người con của Trường Sinh mà thôi. Dù cho sau khi xuất thế cũng chẳng hề đi giết sinh linh hắc ám để lập công, ấy vậy lại còn muốn bắt giết bạn cũ của hoang, còn bắt hoang phải nhìn đại cục à, không được can thiệp à, vậy chẳng phải là chuyện chê trách lớn nhất thiên hạ hay sao? Bạch Liên Thánh Mẫu, được lắm. Quần hùng bức xúc, Bạch Liên Thánh Mẫu cũng không cách nào lý lẽ lại được. Cuối cùng nàng cười lạnh, nói, hừ, dù nói gì đi nữa thì hoang cũng chỉ là một kẻ vô ơn bội nghĩa. Đại chiến biên hoang năm xưa kết thúc, Mạnh Thiên Chính chết trận. Vương Trường Sinh tiền bối từng muốn thu nhận giúp đỡ hắn để hắn tiến vào vương gia, kế quả hắn không chỉ từ chối mà còn nhằm vào dòng dõi của người ta, không biết cảm ơn mà còn lòng lang dạ sói. Bạch Liên Thánh Mẫu, ngươi không còn chút thể diện nào à? Hiển nhiên, lần này tất cả mọi người đều cảm thấy nàng rất quá đáng. Sau khi hoang trở về thì cần người giúp đỡ à, đi nơi nào cũng không được à? Vương Trường Sinh tiền bối nếu như truyền cho hắn Bình Loạn Quyết, đó cũng là yêu nhân tài, cái tên vô sỉ không nhận ân tình lại quay đầu cắn ngược lại vương gia. Bạch Liên Thánh Mẫu nói, rất nhiều người không cách nào nghe nổi nữa, ngày xưa địch ý của vương gia với hoang cả thế gian đều biết, đứa bé cũng hiểu mà lúc này nàng lại ngụy biện như thế, thật sự là quá đáng ghét. Năm đó, hai vị chí tôn của Tiên Viện Thánh Viện từng nói, lần đó vương gia quá cấp bách nên chẳng phải giúp đỡ gì, mà muốn vây hoang ở vương gia hòng đoạt lấy bất diệt kinh, việc này quá mức đê hèn. Khi đó, Vương Trường Sinh tiền bối muốn giết hoang, thì dễ như trở bàn tay thế nhưng lại không hề làm thế. Và lại còn mời chào hoang đang có địch ý với vương gia nữa, thật sự làm người kính phục. Bạch Liên Thánh Mẫu nói, Vương Trường Sinh dám sao? Sau khi cuộc đại chiến biên hoang kết thúc thì hoang đã lập xuống chiến công bất thế, ai dám mạo phạm thiên hạ để giết chết hắn ngay lúc đó chứ? hai vị chí tôn của Tiên viện Thánh viện có giao tình không tệ với Mạnh Thiên Chính, chắc chắn sẽ không đáp ứng. Vả lại, khi đó tu vi của Hoang tiến nhanh, bên dưới chí tôn thì chẳng có người nào có thể giết được hắn. Nếu như chết thì hung thủ cũng chỉ có vài người, và cũng chỉ có mỗi Kim Gia Vương Gia mới có cửu oán với Hoang mà thôi. Khi đó, Kim Thái Quân trọng thương sắp chết, thiếu chút nữa hình thần đều diệt, cơ bản không cách nào ra tay được. Nếu như Hoang mà bị người giết chết thì thế nhân sẽ ngay tới Vương Trường Sinh, bất luận hắn nghĩ như thế nào thì trong khoảng thời gian đó sẽ không dám ra tay. Nếu không, hắn sẽ bị toàn bộ người trong thiên hạ phỉ nhổ. Ít nhất, nếu như Vương Gia còn muốn đặt chân ở cửu thiên thập địa, thì sẽ không đi ngược với đại thế được. Hoang lúc ấy, đã đứng một bên đại thế rồi. Nếu như Vương Trường Sinh phát điên thật sự, không tiếc hậu quả thì Vương Gia của hắn cũng tiêu luôn. Hai vị chí tôn của Tiên viện Thánh viện, dù không giết được hắn nhưng chắc chắn sẽ đổ sát cả dòng họ nhà hắn. Lòng dạ của Vương Trường Sinh ra sao thì người qua đường cũng biết được. Năm đó, cái mà hắn gọi là thiện ý, quả thật là chuyện cười. Đại chiến biên hoang kết thúc, Vương Gia không cách nào nhẫn nhịn được nữa. Bọn họ muốn làm gì thì cả đứa nhỏ cũng đều biết. Ngươi còn nâng tầm hắn lên nữa à? Thật sự là hổ thẹn thay cho ngươi mà. Thạch Hạo tiến thẳng về ngọn nguồn, cũng không phải là muốn động thủ mà là muốn giải quyết cho xong một vài thứ. 30 năm trước hắn bí mật từ hạ giới lên 3.000 châu, lần đầu tiên tới biên giới khu vực hắc ám, thì từng tận mắt nhìn thấy đang có thế gia Trường Sinh âm thầm cấu kết với sinh linh hắc ám để giao dịch. Cũng trong lần đó hắn đã đạt được chiếc dương gỗ mục. Năm đó, đám người kia lá gan lớn tới mức nào. Ngay cả vật có liên quan vô cùng trọng đại, cũng mang đi giao dịch với sinh linh hắc ám, dũng cảm kinh thiên. Ngày xưa, Thạch Hạo dùng thần tinh ghi lại một số bóng hình cùng với một chút lời đối thoại. Hắn vẫn cất giữ chứ không có công khai ra ngoài. Đoạn thời gian đó tiên vực cũng chưa có phát binh, vẫn chưa có người nào giáng lâm ở giới này. Nếu như vạch trần chuyện năm xưa quá sớm thì sẽ không có chút ý nghĩa nào cả. Thời đại kia, gia tộc Trường Sinh trên cửu thiên một tay che trời. Ngay cả dương gỗ mục mà bọn họ cũng dám động vào thì nếu như vạch trần, chắc chắn sẽ bị diệt sạch. Tuy rằng sau đó tiên vực phát binh thế nhưng Thạch Hạo vẫn còn chưa đủ mạnh, bất kể là bị thế gia Trường Sinh trên cửu thiên nhìn chằm chằm hay là bị người của tiên vực lưu ý, đều sẽ rất nguy hiểm. Hiện giờ hắn đã là chí tôn nên không hề sợ thế gia trên cửu thiên này nữa, mà tu sĩ của tiên vực lại sắp rút đi, thành ra hắn thừa cơ hội này để lợi dụng sức lực cuối cùng của bọn họ. Ngày hôm đó, giữa cửu thiên thập địa đã bị một tin tức kinh thế làm bổ. Kim gia, Vương gia, còn có cả Phong tộc, một đám thế gia Trường Sinh từng tiếp xúc với sinh linh hắc ám, từng lui tới vô cùng mật thiết, đã bị người tiết lộ ra ngoài. Một khối tinh thạch đã tạo nên bão táp phong ba. Tuyệt đối là sự kiện lớn, tuy rằng cả thế gian vẫn đang đồn thổi rằng, khả năng đã có gia tộc nào đó cấu kết với sinh linh hắc ám, thế nhưng cũng không có chứng cứ thật sự. Lúc ở Tu Di Sơn vỡ vụn thì đã có một chí tôn, hắc ám xuất hiện ngay sau khi lão bát Vương gia bị đánh hạ. Việc này cũng chỉ khiến người ta hoài nghi chứ không hề khẳng định được. Mấy người bảo vệ Hoang thì cho rằng Vương gia Kim gia đều đáng chém thế, nhưng vẫn còn không tin bọn họ có qua lại thân mật với sinh linh hắc ám. Hiện giờ, khối tinh thạch kia xuất thế và bên trên ghi lại một ít hình ảnh của 30 năm trước, có bóng hình rõ ràng, có lời nói chân thực, lập tức gợi ra chấn động dữ dội. Là một đợt sóng lớn mênh mông, như biển gầm kinh thiên động địa. Trong mắt đám người này, thế gia Trường Sinh là thần thánh, là mạnh mẽ, là cao cao tại thượng. Từng xuất hiện chân tiên thì làm sao có khả năng phản bội cửu thiên được chứ? Chỉ có một số ít người biết được, thứ được gọi là gia tộc tiên đạo kia vô cùng phức tạp, có người lừa ta gạt, có đen tối như thế, có máu cùng kiếm, vô tình vô nghĩa. Nhưng tuyệt đại đa số người trên thế gian lại không biết, bởi vì bọn họ cách quá xa, vẫn cho rằng rất thần thánh cao xa, là trụ cột vững chắc để bảo vệ cửu thiên. Khi khối tinh thạch này được ném lên thì chiếu rọi ra bách thái, nhân sinh thường tình chân chính, rất nhiều người chấn kinh, một ít quan niệm đã bị phá hủy. Chắc chắn là giả, có người làm giả, một khối tinh thạch nho nhỏ thì làm sao là chứng cứ được chứ, thật là nực cười. Có người đứng ra bênh vực, hiển nhiên có một vài thế gia sợ hãi, xuất hiện ngay lúc này thật sự quá mẫn cảm và cũng quá trùng hợp, giống như ngay đêm trước khi cả giáo tiến vào tiên vực lại diễn ra chuyện như vậy, thật sự như muốn một kiếm đứt cổ mà. Ngay khoảng thời gian mấu chốt nhất thì lại tuồn ra tin tức như vậy, có thể chặt đứt con đường phía trước của bọn họ. Nếu như bị chứng thực thì tiên vực chắc chắn không thể không nhìn, nhất định sẽ tra hỏi. Vì lẽ đó, gần như trong ngày hôm đó đã có một cơn bão táp diễn ra, lúc thế nhân đang chấn kinh, thì có một ít gai tộc dùng mọi khả năng hòng dẹp tình thế rối loạn này. Đây chỉ là một khối tinh thạch, chỉ vậy mà thôi, chứng minh được gì chứ, có người đang làm giả. Có người quát mắng, đây là một cường giả tiền bối đức cao vọng trọng, tu đạo năm tháng xa xưa, danh tiếng vô cùng lớn, kết quả đã được một thế gia Trường Sinh nào đó mời tới và nói rằng chỉ là, nói xấu. Thế gia Trường Sinh. Người cầm đầu cả thiên hạ, bảo vệ cửu thiên thập địa cả kỷ nguyên này, đã trả giá bằng huyết và lệ, bọn họ làm sao phản bội vùng thế giới này chứ? Cam nguyện làm sinh linh hắc ám người không ra người quỷ không ra quỷ chứ? Chuyện này không thể, hiển nhiên đang có người dội gáo nước dơ sỉ nhục những gia tộc tiên đạo này. Có một ít người có tiếng tăm lên tiếng, được nhận định là công chính nghiêm minh, lớn tiếng quát mắng chủ một tòa thần thành nào đó, nghiêm khắc phê bình những người có mưu đồ gây nhầm lẫn trái phải. Thiên hạ liền rối bời tựa như ong vỡ tổ, tiếng ồn ào khắp mọi nơi. Rất nhiều người cảm thấy, chuyện này quá kinh người, có người hoài nghi và cũng có người sợ hãi, có người hiểu rõ lại có người không tin. Mấy ngày sau lại có khối thần tinh thứ hai xuất hiện, nó lượn lờ bên trên một tòa cự thành và chiếu rọi ra một sự thật, càng kinh người hơn, dấu ấn bên trên khối tinh thạch này quá rõ ràng. Rất nhiều người đứng ở khoảng cách gần đều cảm nhận được, tuyệt không phải là giả tạo. Đồng thời, từ trong khối tinh thạch này, thì mọi người thấy được một ít gương mặt có tên tuổi rất lớn, đều tới từ thế gia tiên đạo. Ầm, lại gợi nên sóng lớn ngập trời. Lần này, thế gian ầm ĩ, rất nhiều khu vực rối loạn, là thật ư? Ngay cả thế gia Trường Sinh mà, cũng như này thì cửu thiên này sẽ thối rửa tới mức nào? Sự xung kích trên ý thức này khiến nhiều người run rẩy, cảm thấy càng nghĩ càng sợ, nếu không phải tiên vực xuất binh, thì năm đó sẽ có mấy thế gia Trường Sinh sẽ phản bội. Đê tiện, là lời nói xấu một cách hèn hạ, cây ngay không sợ chết đứng, ta tin tưởng thế gian sẽ tự có công đạo, thế gia Trường Sinh bảo vệ cửu thiên, quyết chí thể không thay đổi, giống như những vị tiền bối đã nằm xuống, đầu lâu có thể rời, máu có thể khô thế nhưng chắc chắn không phản bội. Trước tiên có người đứng ra bác bỏ loại giả mạo, có thể gây ra nhầm lẫn lộn xộn này. Thế gia Trường Sinh phản ứng cực nhanh, sau khi khối tinh thạch thứ hai xuất hiện và chưa có người nào ghi chép lại, thì liền khống chế ở trong tay. Đồng thời, gần như trong ngày hôm đó có một vị chuẩn chí tôn xuất thế và nhảy vào chuyện này. Người này sống từ thời thái cổ tới giờ, có bối phận cao tới đáng sợ và lại chỉ kém một chút là bước vào cảnh giới chí tôn, có địa vị cao thượng. Chủ yếu nhất chính là, từng ấy năm tới đây hắn đã giao hảo với rất nhiều đại tộc, giao thiệp rất rộng rãi. Ngày hôm đó hắn đã mời một ít lão hữu của mình, tất cả đều là những tồn tại cấp độ hóa thạch, danh vọng cực lớn, tất cả cùng nhau liên hợp trịnh trọng tuyên cáo, bọn họ sẽ tra xét thật nghiêm khắc. Đã nghe gì chưa, Trịnh Đức tiền bối đã rời núi, ngay cả lão nhân gia mà cũng bị kinh động tới luôn đó, đã liên hợp với rất nhiều vị danh túc cùng nhau giám định sự thật giả của hai khối thần tinh kia, để cho mọi người có một câu trả lời thật thỏa đáng. Trịnh Đức tiền bối, dù gì cũng là chuẩn chí tôn sống từ thái cổ tới giờ, thậm chí nghe đâu lão đã đặt chân vào lĩnh vực chí tôn kia rồi, tại sao lại bị đại đạo gây thương tích và giảm cảnh giới vậy không biết, đây cũng là vì lợi ích chung, là một vị tiền bối công chính vô tư, được mệnh danh là một người đại đức. Tin tức như vậy gây nên sự kinh ngạc cho khắp nơi, rất nhiều người đang chờ đợi, tin tưởng khi các vị tiên hiền có danh vọng to lớn này, ra mặt thì sẽ đưa ra được chân tướng thật sự. Chân tướng sẽ được vạch trần sau 2 ngày nữa. Một vị danh túc xuất thế cùng với vị chuẩn chí tôn Trịnh Đức thông báo, với mọi người đầy trịnh trọng, rằng sẽ không vụ lợi nói ra sự thật. Trong 2 ngày đó, gió nổi mây vần, khắp nơi trong thiên hạ đều bàn tán về chuyện này, đây là một đại sự chọc thủng trời. Mà trong mấy thế gia Trường Sinh lại tựa như bão tố. Sắc mặt mọi người đều u ám, linh cảm tới phiền phức cực lớn sắp tới. Việc vui nhất chính là, bọn họ phản ứng cực kỳ nhanh chóng, đã mời đám người có đức cao vọng trọng như Trịnh Đức để giám định độ thật giả của khối thần tinh và trả về chân tướng. Đây cũng không nhất định là lá bài tẩy cuối cùng, bọn họ còn có những hậu chiêu khác nữa, cũng là những người có tiếng tăm đỉnh cấp được bọn họ mời tới để làm tốt những kế sách tiếp theo. Điều bọn họ lo lắng nhất chính là thời điểm này quá mẫn cảm, người tung ra thần tinh đã tính toán thời gian rất chuẩn xác, quá ác độc, tựa như một đòn đòi mạng bọn họ vậy. Thời gian nắm quá chuẩn, người của tiên vực cũng đã bị kinh động tới, bọn họ còn có thể đặt chân tới thế giới kia ư, vô cùng lo lắng toàn bộ nỗ lực của mình sẽ bị nước cuốn trôi. Nhất định phải nhanh chóng tóm lấy kẻ kia, phòng ngừa hắn lại ném thêm thần tinh nữa. Mấy gia tộc lớn nghiến răng nghiến lợi căm hận người kia, âm thầm điều động binh mã, nghiêm mật quan sát gió thổi cỏ lay khắp mọi nơi. Đã qua 2 ngày, tất cả mọi người đều đang chờ mong chân tướng được công bố. Các nơi không cách nào yên tĩnh được. Bởi vì ảnh hưởng này quá to lớn, là một cơn bão táp khổng lồ chưa từng có. Trịnh Đức cùng một đám danh túc lộ vẻ nghiêm túc đứng trên một tế đàn rộng rãi, tay nâng 2 khối tinh thạch trên mâm ngọc và tuyên cáo kết quả trước mắt mọi người. Theo như chúng ta giám định, dấu ấn bên trong thần tinh là giả, có người ngụy tạo nói xấu thế gia Trường Sinh. Trịnh Đức trịnh trọng nói. Chuyện này nhất thời tạo nên náo động cực lớn. Ta đã nói rồi mà, thế gia Trường Sinh làm sao có khả năng làm nên chuyện như thế chứ? Người nào mà chẳng biết bọn họ mới chính là tấm khiên mạnh mẽ nhất của cửu thiên, dùng máu và thịt để bảo vệ cho sự tôn nghiêm của giới chúng ta. Gia tộc tiên đạo, huy hoàng vĩnh trú, bảo hộ bình an giới ta. Nhân mã mà mấy gia tộc sớm đã bố trí đều dục dịch, đầu tiên là tuyên dương công lao cũng như sự vất vả của bọn họ. Ngoài ra, có một ít tu sĩ có tiếng tăm rất lớn nâng đỡ cho thế gia Trường Sinh. Đáng tiếc, người trong bóng tối kia không thèm để ý loại âm thanh này và cũng chẳng hề sợ thế nhân có bị lừa dối hay không, mấy ngày sau lại ném ra khối tinh thạch thứ ba. Giả, người nào lại vô sỉ như thế chứ, dám nói xấu cả gia tộc Tiên Đạo, ruồng bỏ cả cửu thiên, mang theo mục đích mờ ám thế này. Chuẩn Chí Tôn Trịnh Đức nghiêm túc đứng ra bác bỏ. Một ít danh nhân khác cũng lục tục phát biểu về cái nhìn của mình, nghĩa chính ngôn từ bảo vệ cho thế gia Trường Sinh. Cùng một ngày lại có khối tinh thạch thứ tư hiện diện, cũng là một khối tinh thạch sau khi ném ra đã khiến lông tơ của đám người Trịnh Đức đều dựng thẳng. Mấy thế gia Trường Sinh dính dáng tới đều sợ hãi không thôi, bọn họ đứng ngồi không yên, vô cùng dễ kích động. Bởi vì, mấy khối tinh thạch trước đều là những dấu ấn liên kết, thế nhưng khối cuối cùng lại ghi lại rất rõ ràng, một gia tộc nào đó đã cầm dương gỗ mục đi dâng tặng cho sinh linh hắc ám. Chuyện này tựa như ong vỡ tổ. Dương gỗ mục, đó là thứ mà tiên vực đang điều tra, đã có quá nhiều chuyện xoay quanh nó 30 năm trước. Hiện giờ vào thời điểm then chốt thì khối tinh thạch thứ tư xuất hiện, quả thật tựa như sao băng nện xuống mặt đất khiến các gia tộc đều sợ hãi. Dù cho đã chứng thực mấy khối tinh thạch trước là giả, thế nhưng tới khối thứ tư này thì tiên vực chắc chắn sẽ tham gia. Quá ác mà. Có khối tinh thạch này trong tay thế nhưng lại không chịu tung ra sớm, chỉ đợi tới hiện tại mới lấy ra, rõ ràng là muốn tuyệt sát mà. Mấy thế gia Trường Sinh đều biết, đối phương khống chế nhịp điệu quá tốt, lợi dụng bọn họ từng bước một, cùng với việc bọn họ không ngừng đi rửa vết dơ, chứng minh trong sạch, sau khi chờ chuyện này được đẩy lên cao trào thì lại đưa ra một kiếm đứt cổ. Nếu như không có trận náo động này thì làm sao sẽ khiến thế gian quan tâm, không ngừng tranh luận chứ? Sau khi cả thế gian đều biết thì lại ném khối tinh thạch thứ tư ra, hiệu quả cực kỳ tốt. Dính dáng tới dương gỗ mục, tiên vực chắc chắn sẽ nhúng ta vào. Chỉ cần có chân tiên đặt chân thì dù thật hay giả cũng sẽ bị tìm tòi ra. Thật là ác độc. Trong một ít gia tộc Trường Sinh có không ít người mặt mày tái xanh. Mấy thế gia Trường Sinh ý thức được, có thể sẽ có họa loạn ập lên đầu khiến bọn họ nôn nóng bất an, sâu trong nội tâm dấy lên vẻ hoảng sợ, nếu như điều tra kỹ thì hơn nửa sẽ lòi đuôi chuột ngay. Ngày hôm đó, bọn họ đều sợ hãi, không ngừng mật nghị cẩn thận thương thảo để ứng phó nguy cơ to lớn mà gia tộc sắp sửa gặp phải. Dưới góc nhìn của bọn họ, người ra tay yêu quá ác độc, bắn trúng bọn họ sâu tận 7 tấc, vào thời điểm mấu chốt nhất lại giáng cho một đòn chí mạng, nếu như đối đáp không được thì sẽ có tai ách giáng lâm. Ta cảm thấy, không chết thì không thể rủ sạch quan hệ với bọn họ, vào lúc cần thiết cần phải từ bỏ vài người, cái giá để vì gia tộc như vậy là cần thiết. Lời này vừa ra, lập tức có vài người liền biến sắc mặt. Ngoại giới tất nhiên đều khiếp sợ, dương gỗ mục mà cũng dâng cho sinh linh hắc ám ư, gan to bằng trời, quá đáng. Lẽ nào tất cả những chuyện vừa rồi đều là sự thật ư? Cho tới ngày hôm nay, mọi người vẫn còn nghe tới những chuyện kia, là thứ mà Thạch Hạo đã cửu tử nhất sinh mang từ biên hoang về. Cuối cùng, dương gỗ mục rơi vào trong tay của gia tộc Tiên Đạo, do mấy tộc cùng nhau bảo vệ thế nhưng 30 năm trước lại không cánh mà bay, cha không ra được kết quả, tất cả đều bị che giấu cả. Sau đó, tiên độ cũng bị kinh động thế nhưng đều sống chết mặc bay, trở thành một bản án không có lời đáp. Trong mắt của một ít cường giả tiên vực thì chiếc dương gỗ kia hẳn là vẫn còn, chỉ có điều bị một tộc nào đó giấu giếm, vì để tiến vào tiên vực nên coi như là thẻ đánh bạc cuối cùng. Hiện giờ, không ngờ lại có bê bối như thế. Việc này thật hay là giả? Tất cả mọi người đều không cách nào bình tĩnh được, nội tâm nổi sóng chập trùng. Nếu là sự thật thì có một vài gia tộc đã làm nên việc khiến người người kinh sợ, hóa thân làm ác quỷ. Gì mà gia tộc Tiên Đạo chứ? Cũng chỉ là sứ giả của địa ngục mà thôi. Trải qua cuộc giám định của một ít danh túc như Trịnh Đức, tinh thạch là giả và trả lại sự thuần khiết cho thế gia Trường Sinh, nhưng bây giờ vì sao vẫn khiến người người không rét mà run? Mọi người chợt sinh ra một loại trực giác, việc này còn chưa kết thúc, quá đáng sợ. Đám người Trịnh Đức sống vô tận 5 tháng, gặp rất nhiều chuyện, hiện giờ cả thấy cưỡi hổ khó xuống, mơ hồ dâng lên hàn ý cùng hãi hùng khiếp vía. Còn muốn đứng ra nữa không? Nhắm mắt lần nữa bác bỏ vài câu, tiếp đó, hắn sợ hãi, nội tâm hoảng sợ. Hắn đang xuất hiện vẻ hối hận, ham muốn một ít lợi ích mà thế gia Tiên Đạo dành cho mình, đi làm sáng to cho bọn họ, đi hò hét cho bọn họ, kết quả lại đẩy bản thân vào thế bị động. Chém yêu ma quỷ quái, giết chết gia tộc Trường Sinh. Có một ít người kêu gào, tỉ như đám người Tào Vũ Sinh vỗ tay sung sướng, linh cảm được việc gia tộc Tiên Đạo sẽ bị sụp đổ. Một ít gia tộc nhanh chóng phản ứng, ngay trong ngày hôm đó đã làm ra một chút quyết đoán. Ví dụ như Kim gia, Kim Thái Quân hạ xuống pháp chỉ tra rõ trong tộc mình, nhìn xem thử có đứa trẻ nào làm ra chuyện bại hoại môn phong hay không, một khi tra ra thì phải nghiêm trị. Tiếp đó, lão tổ Phong tộc cũng rất quả quyết, muốn điều tra nghiêm trong tộc mình, nếu như có con cháu nào đó thật sự cấu kết với sinh linh hắc ám, vậy giết không tha. Phản ứng khẩn cấp của bọn họ không thể nói là không cấp tốc được. gia tộc tiên đạo đang sợ hãi, đúng thời điểm này lại có người vạch trần bê bối không bằng chủ động tự tra tìm, để cho ngoại giới một câu trả lời. Một ít người có tiếng tăm hối hận vô cùng, trái tim không ngừng đập rộn lạnh toát cả người, càng nghĩ càng sợ hãi, che giấu lương tâm để đi rửa chỗ dơ bẩn cho gia tộc tiên đạo, còn bản thân thì sa vào trong vòng xoáy. Tiên vực đã có phản ứng, tới không tính nhanh thế nhưng cũng không tính chậm, tổng cộng đã có vài đội nhân mã, tất cả đều là cường giả lĩnh đội tiến về mấy thế gia trường sinh. Thế gian đều ồ lớn, mấy gia tộc này đều có vấn đề thật ư? Rất nhiều người kinh hãi, tiếp đó ngoại giới liền yên tĩnh không ít, tất cả mọi người đều đang ngóng nhìn chờ đợi kết quả. Tới đây Thạch Hạo không còn ra tay nữa, hắn biết chuyện đang phát sinh đúng như dự liệu của mình. Chuyện xưa năm đó, nếu như tra rõ thì làm sao không có chút manh mối nào chứ, tất nhiên sẽ có, tiên vực cũng không thiếu cao thủ đỉnh cấp nên tự có biện pháp của mình. Tới đi, Thạch Hạo bắt đầu đi thăm những người bạn của mình, đi gặp Thiên Giác Nghĩ, tới chào hỏi Thác Cổ Ngự Long, các gia tộc trường sinh không còn tâm trạng để ra tay với hắn nữa, bản thân đã lo không xong, rơi vào trong một cuộc hỏa loạn. Hiện giờ ai còn nhớ tới hắn chứ, mấy gia tộc tiên đạo căm thù hắn giờ đều nằm trong ngày giờ dày vò, toàn bộ đất trời đều rối mù. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên, quá tàn nhẫn mà, ha ha, dành cho bọn họ một đòn đánh này thật là đẹp. Thác Cổ Ngự Long cười ha ha. Nào, Hoàng huynh, chúng ta cũng nâng ly chờ đợi những gia tộc hắc ám kia bị vạch trần, hôm nay phải uống cho say đó. Ha ha, bọn họ vừa gặp Thạch Hạo thì liền biết ngay chính kẻ này gây nên, cảm giác kích động hưng phấn không thôi. Các tộc ở ngoại giới đều đợi chờ kết quả, tất cả mọi người đều biết, trận bão tố sắp tới, những lời giải thích trước đây của các thế gia trường sinh khả năng sẽ xảy ra vấn đề lớn rồi. Nhưng lúc này, Kim gia tự mình tra xét, và thông báo đã phát hiện ra đứa con cháu chẳng ra gì, đã làm nên một chút chuyện khiến tổ tiên hổ thẹn. Đây là ví dụ đầu tiên, là chính bọn họ truyền ra tin tức này để giành lấy tự vạch trần khuyết điểm đầu tiên, sợ bị tiên vực sau khi tra ra một số chuyện lại rơi vào thế bị động. Tiếp đó, cao tầng phong tộc cũng tiết lộ một ít chuyện, bọn họ vô cùng đau lòng. Tộc này có 3 tên đệ tử từng cấu kết với sinh linh hắc ám, hai bên có qua lại với nhau. Việc này còn hơn Kim gia một bước, xem như đã vạch trần được một góc của cơn bão táp, trực tiếp thừa nhận tộc này có người cấu kết với sinh linh hắc ám, biểu thị muốn trừng trị thật nghiêm khắc, đáng chết thì sẽ giết. Thế nhân đều chấn kinh, gia tộc trường sinh cao cao tại thượng, thần thánh cực kỳ, là trụ cột vững vàng để bảo vệ cửu thiên, không ngờ chẳng hề hoàn mỹ như lời đồn. Bão táp to lớn mở ra, thế nhân kinh ngạc tới ngây người. Xem ra những lời giải thích trước kia đều là để lấp liếm, không chịu trách nhiệm, giấu đầu hở đuôi. Về phía gia tộc trường sinh, đây là một hồi nguy cơ lớn lao. Thế nhân tin tưởng, dấu ấn trong tinh thạch kia hơn phân nửa là chuyện đúng sự thật, chuyện này. Chọc thủng trời rồi. Lúc này, ngoại trừ thế gia trường sinh đang sức đầu mẻ chán, sợ hãi trong lòng thì một ít người có tiếng tăm cũng hoảng sợ, ngập tràn cảm giác vô lực. Trước đây không lâu bọn họ đanh thép khẳng định, nghĩa chính ngôn từ, bác bỏ người đã ném ra thần tinh, nói đó là ngậm máu phun người, đang làm nhục gia tộc tiên đạo. Hiện giờ, sắc mặt bọn họ đều trắng bệch, môi run run không nói nên lời. Tên lừa đảo, gì mà tiền bối danh túc đức cao vọng trọng, đều là một đám ngụy quân tử chuyện làm chuyện ma quỷ. Bọn họ dù gì cũng là người có tiếng tăm nhưng không ngờ lại làm nên chuyện như vậy, gì mà trí công vô tư, gì mà sẽ cho thế gian một công đạo, đám người này quá đê hèn. Trong lúc này, một đám người có tiếng tăm tựa như chuột chạy ngoài đường, người người gọi đánh. Đặc biệt là Trịnh Đức, bên ngoài được người người xưng đại đức, giao thiệp rộng rãi, nhận thức người có danh vọng trong các tộc. Lần này hắn còn kêu gọi bằng hữu tới giúp đỡ cho gia tộc trường sinh, hiện tại gặp phải áp lực cực lớn. Hắn đã sớm biết, gia tộc tiên đạo sẽ không sạch sẽ gì thế nhưng đã nhận lấy kinh văn, pháp khí đại đạo của người ta nên đương nhiên phải trừ đi tai họa cho người rồi. Hắn ra sức hò hét, nghĩa chính ngôn từ nói rằng, dấu ấn bên trong thần tinh kia là giả, chỉ là lời bịa đặt. Hiện giờ bước đầu gia tộc trường sinh đã thừa nhận, bắt đầu truy xét gia tộc khiến sắc mặt hắn tái xanh rồi lại trắng bệch, những danh vọng mà hắn cẩn thận tích góp được đã theo nước trôi đi. Hoàn toàn chính xác, người được gọi là đại đức này đã bị lật thuyền. Rất nhiều người căm hận, người như vậy mà không biết phải trái, hành sự vô liêm sỉ khiến người khác chỉ biết phỉ nhổ. Tên Trịnh Đức chết tiệt kia, thời đại mạt pháp đã tới, tuổi thọ của ngươi còn chưa hết à? Người tức giận lớn tiếng chửi bới. Gia tộc tiên đạo không ngừng làm ra các phản ứng khác nhau, lão thái quân Kim gia hạ lệnh giết 5 tên đời thứ 13, và cũng đang thỉnh tội với cường giả tiên vực. Kim thái quân khóc lóc như mưa, nói rằng bị đám con cháu đời trước che giấu, thành ra mới có chuyện đau buồn đại nghịch bất dạo như kia, đồng ý trả giá thật lớn để tiếp tục trừng phạt. Mà lão tổ phong tộc lại tự tay giết chết một tên cháu trai, 6 tên đời thứ 9, có thể nói đây đều là con cháu dòng chính của hắn, có địa vị cực cao trong tộc. Thế nhưng, vậy thì thế nào? Mọi người tin chắc, bọn họ cấu kết với sinh linh hắc ám thì hiện giờ tỏ thái độ như vậy, cũng không thể thay đổi được gì cả. Rất nhiều người ý thức được, hai tộc này gần như sẽ tiêu đời. Vương gia đâu, có phản ứng gì? Thác cổ ngự long hiếu kỳ, không hề nghe thấy bọn họ có động tác gì cả. Tào Vũ Sinh cười lạnh, nói, ta đoán, bọn họ không biết làm thế nào cho phải. Còn tên Vương Trường Sinh kiêu hùng một đời kia sẽ không thể tiến vào tiên vực được, nhất định không cách nào thành tiên, hiện giờ khả năng đang ói ra máu cho coi. Đi xem thử nào. Thạch Hạo lên tiếng, hắn biết, trước kia khi có người nhằm vào hắn thì chắc chắn mấy con rồng vương gia cũng đổ thêm dầu vào lửa. Nếu như vương gia không có phản ứng gì thì hắn không ngại tự mình đi tìm cơ hội. Vương gia là đạo thống cổ xưa tới từ tiên vực, mạnh mẽ không gì sánh được, bình loạn quyết đã khiến thế gian kinh sợ trong tận hai kỷ nguyên. Nơi đây, hơn vạn tòa linh sơn tràn ngập ánh tím, thần quang chiếu rọi, vừa nhìn thì đã biết đây chính là một khu tịnh thổ thích hợp nhất để tu đạo, mơ hồ giữa các ngọn núi sẽ truyền ra từng trận rồng ngâm. Long khí to lớn, ngọn núi nguy nga quấn lấy nhau, cảnh tượng kinh người. Vương gia có khí tượng lớn thật đó chớ, dáng lành dâng trào là dấu hiệu của sự hưng thịnh. Tào Vũ Sinh cười ha hả nói. Hả? Bỗng nhiên Thạch Hạo lấy làm kinh hãi, thần giác của hắn vô cùng mạnh mẽ, bén nhạy dị thường. Cách rất nhiều vạn dặm mà hắn đã nghe được tiếng khóc đầy bi ai. Sau đó, từ xa lại gần, phía chân trời đang có một đội nhân mã chậm rãi từ trong hư không lao tới, trên đường đi không ngừng rắc tiền giấy, những người còn lại giơ lên 5 chiếc quan tài lớn màu đỏ. Âm thanh thổn thức, âm thanh khóc lóc vang vọng cả bầu trời. Chuyện gì xảy ra thế, là người của vương gia? Thiên giác nghĩ lộ vẻ kinh ngạc. Rất nhanh thì bọn họ đã nhận được tin tức, 5 quan tài đỏ chót kia mai táng 5 người vô cùng trọng yếu ở kỷ nguyên này. Của vương gia, dĩ nhiên gồm Vương Nhị, Vương Tam, Vương Tứ, Vương Lục, Vương Thất. Ai giết bọn họ? Thác cổ ngự long giật nảy mình, con ngươi trợn tròn không dám tin tưởng. Vương gia giết lần 5 con rồng. Tào Vũ Sinh khiếp sợ, chuyện này không bằng chọc thẳng vào trái tim của Vương Trường Sinh hay sao? Chém chết con trai của hắn, ai làm? Một lát sau có tin tức xác nhận truyền tới khiến bọn họ chấn kinh ngây người khó, mà tin được. 5 con rồng của vương gia chính Vương Trường Sinh tự tay kết liễu. Tự tay rút kiếm, một chiêu một người giết chết hình thần điều diệt, chết không toàn thây. Nè, có ai có thể nói cho ta biết, Vương Trường Sinh vì sao lại nổi điên không thế, thật sự là làm người sợ hãi mà. Tin tức quá kinh người, khiến người khác cảm thấy không hề chân thật chút nào. Rất nhanh bọn họ đã dò hỏi được, lúc khối thần tinh đầu tiên xuất hiện thì trong ngày hôm đó sau khi Vương Trường Sinh nghe thấy, thì liền trấn áp mấy đứa con trai của mình đưa tới trước mặt cường giả tiên vực, thẩm vấn ngay trước mặt bọn họ và cuối cùng một kiếm làm thịt sạch. Chỉ là chuyện này không có truyền ra ngoài, mãi tới rất nhiều ngày sau đó thì mới lan tỏa, người vương gia nhất thi trở về, lúc này mới thấy nghe được tin tức. Đúng là một kẻ hung ác. Thạch Hạo than thở, hắn ý thức được, Vương Trường Sinh còn đáng sợ hơn, lợi hại hơn cả trong tưởng tượng của mình. Kim Thái Quân, lão tổ phong ra nỗ lực rửa đi vết dơ bẩn, đi mời người, đi bác bỏ, cuối cùng là chảy nước mắt giết chết đời sau, dằn vặt trong thời gian rất lâu. Nhưng Vương Trường Sinh vừa mới bắt đầu đã chém bay 5 người con trai của mình. So sánh hai bên thật khiến người khác ngẩn người. Vương Trường Sinh thật là khủng khiếp, nhìn thanh tú tuyệt luân, tựa như là một thiếu niên 17-18 tuổi, một khi đã quyết định thì trời long đất lở, khiến người khác không rét mà run. Tào Vũ Sinh cảm thán. 2 ngày sau có tin tức truyền tới, Kim Gia Phong tộc nhận được pháp chỉ, hai tộc này vô duyên với tiên vực, và lại bên trong pháp chỉ còn nhắc tới, chính lão tổ của hai tộc này tự mình động thủ bắt đầu từ con ruột của mình, phàm là những người có cấu kết với sinh linh hắc ám, giết không tha. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nhóm người khóc lóc rên rỉ đầy đau khổ, âm thanh vang tận mây xanh. 5 bộ quan tài đỏ chót rất ngột ngạt đựng tàn thể của 5 con rồng bên trong, không hề toàn thây, thậm chí có quan tài cũng chỉ còn sót lại mỗi vũng máu. Ai nghĩ tới được, đường đường 5 con rồng vương gia, quát tháo phong vân, gào thét giữa cửu thiên thập địa mà lại chết như thế, hơn nữa lại do chính tay Vương Trường Sinh đánh gục. Có người khóc lớn chảy dài huyết lệ, nhưng có thể làm gì chứ? Bao thù ư, vậy thì tương đương với việc thí tổ, đời sau của 5 con rồng ngổn ngang cảm xúc, tâm trạng đau xót và phức tạp, không ngờ lại lạc vào một bước này. Nhưng mà bọn họ biết, vương gia đã né được một kiếp. Lựa chọn tương đồng thế nhưng kết ra quả hoàn toàn khác, sự thật chính là như thế. Tiên vực hạ xuống pháp chỉ, tình cảnh trong gia tộc Kim gia Phong gia càng bi thảm hơn, không ngờ lại có kết quả như thế, buộc chính bản thân bọn họ động thủ, tiến hành cuộc thanh tẩy. Mà vương gia của Vương Trường Sinh thì lại không nằm trong số này. Ngày hôm đó, Kim Thái Quân tựa như già đi cả chục vạn năm, lớp da càng nhăn nheo hơn, mái tóc trắng bóng tung rơi rớt theo làn gió, bà tựa như đèn đã cạn dầu. Phụt! Phía trước, một chiếc đầu lâu của người đàn ông bay lên đi kèm là, tiếng gầm nhẹ cùng với tiếng kêu la đầy hoảng sợ trong tộc, Kim Thái Quân mất cảm giác vung trường đao trong tay mình. Ngày hôm đó, Trình bà tự mình động thủ chém giết rất nhiều hậu duệ, trong đó có cháu ruột của mình, thậm chí còn có con gái của đứa cháu này nữa. Mạch này của bà, thật sự đã bị giết sạch sẽ. Vương Trường Sinh tự mình động thủ giết chết 5 người con, mà bà thì lại bị ép buộc động thủ, nhất định phải giết những ai có lui tới với sinh linh hắc ám, vô cùng thê thảm, nhân số của mạch này đã tàn phai sạch. Còn có Phong tộc, lão tổ của tộc này cũng nhận được pháp chỉ của cường giả tiên vực, bắt buộc phải giết chết những ai trong tộc đã cấu kết với sinh linh hắc ám. Vị lão tổ này đã thành đạo nhiều năm, nhưng hôm nay thiếu chút nữa thì đạo tâm đã tan vỡ, bởi vì hắn có tổng cộng 7 người con, tất cả đều nằm trong danh sách phải chén. Hắn từng có rất nhiều dòng dõi, thế nhưng có một vài đứa con đã chết già cùng với chết trẻ trong 5 tháng, 7 người con trai hiện tại là đại thụ che trời của tộc này, kết quả mất mạng toàn bộ. Đây là một trận mưa to gió lớn bao phủ cả giới tu luyện. Cũng không phải khoa trương gì cả, rất nhiều tu sĩ rung động. Trong mấy ngày nay trên vòm trời không ngừng hạ mưa lớn mang theo màu đỏ nhàn nhạt, đó là do trong thế gian chết đi quá nhiều cường giả, nên gây nên cảnh tượng kỳ dị trong đất trời. Hai gia tộc lớn cứ thế sụp đổ, người chết quá nhiều. Mọi người đều cảm nhận được sự kinh khủng của cường giả tiên vực, có thể bức ép lão tổ hai tộc phải giết chết hậu nhân của chính mình, miễn cưỡng làm hai giáo xuống dốc không phanh. Thế nhưng, Kim Thái Quân cùng lão tổ Phong tộc đều còn sống, cũng chưa bị đánh ngục, tiên vực truyền xuống pháp chỉ bắt bọn họ phải lập công chuộc tội, giết chết sinh linh hắc ám. Thật là ác độc, đám người tiên vực chẳng hề hiền lành gì, lạnh lùng tàn khốc tuyệt tình, thế nhưng ta lại thích, ha ha. Ở ngay bước ngoặt này mà còn có thể cười thì chỉ có mỗi Tào Mập. Bọn họ vô cùng căm tức mấy gia tộc này, hôm nay hai giáo này gần như bị diệt sạch khiến hả hê vô cùng. Thiên hạ rối loạn, tu sĩ các tộc đều run sợ, không ngờ lại xảy ra chuyện như thế, gia tộc Trường Sinh đã từng phản bội và muốn thông đồng làm bậy với sinh linh hắc ám để giết người giới này. Hai, Vương Trường Sinh nhặt xác luyện công, tâm trí như sắt, Kim Thái Quân chu lòng mình, bản thân gần chết, đây là sự chênh lệch mà. Đám người Thác Cổ Ngự Long, Thiên Giác nghĩ nói chuyện, vô cùng kiêng kỵ với người đầu tiên. Dù nói như thế nào, Dương Gỗ Mục đã mất tích và tới hiện giờ vẫn không biết nơi đâu. Răng rắc, từng vết nứt hiện ra, đó là cửu thiên thập địa đụng vào nhau, lúc mạt pháp tiến hành thì khí thế dâng trào. Hai tháng sau, mấy thế gia Trường Sinh bị thanh tẩy thiếu chút nữa đã bị xóa tên. Mà lúc này, thời đại mạt pháp đang nhanh chân kéo tới. Có người nghe thấy, chuẩn chí tôn Trịnh Đức hét lớn, tuổi thọ của hắn đã không còn nhiều. Sinh mệnh đang không ngừng giảm nhanh trong hai tháng này, thân thể không ngừng kiệt quệ. Loại biến hóa này vô cùng kinh khủng, đại đức giả Trịnh Đức thiếu chút nữa chết già. Cùng thời kỳ này, cửu thiên thập địa đã xảy ra một chút chuyện vô cùng khủng khiếp, có không ít người có tiếng tăm tọa hóa chết già trong năm tháng, tuyệt diệt dưới thời đại mạt pháp. Trong lúc này, tiên vực đã hoàn toàn rút lui, hiện tại cũng chỉ còn lại số ít đang tạo thế cân bằng cuối cùng. Hoàn toàn chính xác, bọn họ cũng phải bỏ chạy, tóm lại vùng thế giới này sẽ trở nên yên tĩnh. Trong hai tháng này, Thạch Hạo đã tiễn đưa mấy nhóm người. Thác Cổ Ngự Long, hai người trong vệ gia tứ hoàng vẫy vẫy tay chào hắn, là nhóm cuối cùng tiến vào tiên vực. Tuy rằng Thập Quan Vương, Trích Tiên chỉ gật đầu chào thế nhưng dù gì cũng từng là đối thủ, từng cạnh tranh nhau nên tạm biệt lần cuối. Có người Thạch Hạo tiễn đưa và cũng có người thì lại không để ý, ví như Lục Quan Vương Ninh Xuyên, hắn cũng không có tới tạm biệt, nếu như có cơ hội hắn sẽ tiện tay chém giết luôn. Cũng có một vài đạo thống tiên vực phá cường giả tới tiếp đón, cho nên có vài người Thạch Hạo cũng không có tới tiễn đưa. Trừ phi là chi kỷ, bằng hữu chân tâm, nếu không hắn cũng không có mạo hiểm. Ca sẽ không đi vào à? Ngày hôm đó, Thạch Hạo âm thầm đưa Tần Hạo một đoạn đường, hắn cũng không nghĩ tới đệ đệ của mình cũng muốn vào tiên vực. Bởi vì, khối tiên cốt trên người của Tần Hạo rất kỳ lạ, Tần Trường Sinh từng sáng tạo cho hắn một cơ hội, nên gây nên sự chú ý của một thế gia tiên vương nào đó, thành ra muốn nghiên cứu khối cốt này. Tần Trường Sinh sớm đã quyết định, hắn không muốn xảy ra Trường Sinh họa. Đó tựa như là một cơn ác mộng đáng sợ thường xuyên luẩn quẩn sâu trong nội tâm. Cả kỷ nguyên này, hắn luôn luôn bất an. Tần Trường Sinh hắn, còn có Mục Trường Sinh, thêm vào Vương Trường Sinh, khiến cho sâu trong nội tâm khó có thể an bình được. Ma nữ, người đàn ông mà ngươi yêu nhất năm xưa là ai thế, đừng nói là ta đó nghe. Ha ha, Thạch Hạo đưa tiễn ma nữ, lên tiếng mở lời nói chuyện. Năm xưa, ma nữ từng mặt dày nói rằng, mình sớm đã có người yêu, Thạch Hạo không phải là món ăn của nàng, rất là mạnh miệng. Chờ đi, chờ ngày nào mà ngươi công tham tạo hóa, từ giới này giết thẳng vào tiên vực, vậy ngươi chính là thức ăn của ta. Ma nữ cười hì hì lườm Thạch Hạo một cái. Nhưng, trước khi ly biệt nàng thu lại nụ cười, không còn đùa giỡn gì nữa mà thở dài đi tới ôm lấy Thạch Hạo, tiếp đó phóng về xa, nói, bảo trọng nhé. Ma nữ cũng đi, từ đó không thấy bóng dáng đâu nữa. Ngươi không đi à? Thạch Hạo hỏi Tào Vũ Sinh, hắn đã tinh luyện pháp trận của Vương Đại. Vương Ngũ, Vương Bát của Vương Gia và ghi lại vào trong thể nội của Tào Vũ Sinh. Đáng tiếc, 5 con rồng khác của vương gia đã bị vương trường sinh chém giết, thành ra không thể đoạt được tàn trận trên người bọn họ. Ta không đi đâu, đạo của ta ở ngay giới này, khi nào mà tính huống không ổn thì sẽ tự mai táng bản thân, trăm nghìn vạn năm sau lại là một hảo hán thôi. Tào Vũ Sinh vỗ vỗ lồng ngực. Nói là thế nhưng khóe mắt của hắn đỏ ửng, nói, lúc đó ta cũng không biết ta còn nhớ ngươi hay không nữa, còn nhớ mình là ai không nữa, sẽ còn nhớ những người mà mình không muốn quên hay không nữa. Kỷ nguyên sau ai là hai kỷ nguyên sau, ta còn có thể thấy những ai đây? Tào Vũ Sinh không có đi thế nhưng một thân một mình đi ẩn cư, tạm thời biến mất khỏi thế gian. Bổ thiên đạo, cả giáo đều di chuyển, tất cả mọi người tiến vào tiên vực, Thanh Y là người ra đi cuối cùng, nàng không ngừng quay đầu nhìn lại tựa như đang chờ người nào đó, muốn xem bóng dáng của người kia có tới hay không. Cuối cùng, nàng chạy trốn, mượn pháp trận không ngừng vượt qua hư không, tạm thời rời khỏi bổ thiên đạo này. Nàng sợ Thạch Hạo sẽ thật sự xuất hiện, sợ có người sẽ phục kích hắn, bởi vì giáo tiếp đón bọn họ chính là một đạo thống cổ lão phi thường mạnh mẽ. Trên thực tế, cũng không có người nào ngăn chặn cả thế nhưng nàng vẫn muốn rời đi. Một nơi u tĩnh nào đó, Thanh Y lặng yên đứng một mình, sau đó không lâu thì một bóng người hạ xuống sau lưng nàng, và giọng nói ôn hòa truyền tới. Là Thanh Y à? Mỹ nhân Bạch Y xoay người với thần sắc phức tạp, đôi mắt đẹp chớp nháy, nàng có thiên ngôn vạn ngữ thế nhưng biết nói gì đây? Chung quy lại, nàng phải rời đi rồi. Chung quy lại, hai chúng ta đều phải dung hợp làm một thôi. Trong đôi mắt nàng ẩn chứa hơi nước. Ta biết mà, nàng đã không phải là Thanh Y trước kia. Thạch Hạo gật đầu, yên lặng đứng đó, chứ không nói gì nữa. Thanh Y chính là ta. Mỹ nhân tuyệt đại chợt nhấn mạnh, thế nhưng lại có cảm giác nhu nhược, nàng muốn tóm lấy thứ gì đó, muốn chứng minh thứ gì đó đời này, nguyện vọng của nàng là thành tiên à? Thạch Hạo hỏi, muốn trở thành tiên thì phải đi tiên vực, không có lựa chọn nào khác. Rất lâu sau Thanh Y chẳng hề nói lời nào, cuối cùng nàng ngẩng đầu, cặp mắt rưng rưng chảy dài, đau đớn và thương cảm. Ta muốn trở thành tiên, thế nhưng ta lại rất mâu thuẫn. Nàng gian nan lựa chọn, sau đó xoay người nhìn về phía chân trời. Nàng sẽ trở thành tiên. Thạch Hạo gật đầu. Đi theo ta đi, hoặc là, ngươi cứ chờ ta, ta sẽ tìm người bảo vệ cho ngươi, để ngươi có thể tiến vào tiên vực. Thanh Y nhìn chằm chằm hắn. Không được, đạo của ta không ở đó, ta muốn tìm kiếm ở thế giới này. Thành tựu đại đạo viên mãn. Thạch Hạo lắc đầu. Ngươi sợ ta không tìm được à? Nhất định sẽ được. Thanh Y rơi lệ. Nàng đi đi, dù cho vùng thế giới này đang ở thời đại mạt pháp đi nữa thì ta cũng sẽ không bị vây nhốt đâu. Thời đại mạt pháp tới thế nhưng chứng đại pháp mới là thật. Thạch Hạo kiên định. Rất lâu sau Thanh Y cũng chẳng hề nói gì. Nàng biết, chuyện này không hề hiện thực chút nào. Lần từ biệt này hơn nửa là vĩnh viễn, cũng không biết có thể gặp lại nữa hay không. Lúc này, tỏng mắt nàng không ngừng có lệ nóng lăn xuống nhìn chăm chú người kia, tựa như muốn khắc ghi vào trong lòng, dù cho kỷ nguyên này tới kỷ nguyên khác qua đi thì vẫn có thể nhớ tới, vĩnh viễn không quên. Ta hy vọng sẽ còn gặp nhau trên đường thành tiên, khi đó sẽ có thể gặp lại, không hề ước mong gì cả, chỉ cần ngươi có thể bình an, trăm nghìn vạn năm sau còn có thể xuất hiện. Thanh Y rơi lệ, sau đó lớn tiếng nói. Cuối cùng, Thanh Y rời đi, mang theo thương cảm, mang theo đau buồn. Thời khắc này, nàng không biết mình là Thanh Y hay là Nguyệt Thiền nữa, càng chạy càng xa. Ta nghĩ, rất nhiều năm sau có lẽ ta sẽ hối hận, nếu như còn có cơ hội gặp lại ta nhất định sẽ đưa ra lựa chọn khác. Ở nơi phương xa, nàng mang theo vẻ ngẩn ngơ, mang theo thất vọng, mang theo tiếc nuối vô tận bước vào tiên môn. Mỗi người đều sẽ có con đường khác, cửu thiên yên tĩnh, mọi người có thể đi đều đã đi cả, còn lại cũng chỉ là một mảnh ngổn ngang. Đại quân cuối cùng của tiên vực đều lui lại cả. Mà lúc này, đại quân hắc ám cũng chẳng thấy tăm hơi đâu, vật chất hắc ám cũng đều biến mất sạch. Bởi vì, thời đại mạt pháp đã tới. Thạch Hạo một người ngồi thả câu bên trên đại lục khi thủy triều hắc ám rút đi, hắn nhìn thấy hàng loạt cảnh tượng, nhìn thấy một loại chân tướng nào đó. Hắc ám đã tạo nên tất cả. Hắn tựa hư là một cần thủ cô độc, một người thả câu vạn cổ sinh diệt. Sinh linh của thế giới hắc ám đã rút đi, mặt đất tản tơi khắp trốn, núi sông vạn vật bị ăn mòn quá nhiều. Tới nay chỉ còn lại một chút vật chất màu đen mỏng manh. Đây là một khu nội hải nắm sâu trong phúc địa đại lục, nhưng cũng có liên kết với ngoại hải, nó đen kịt như mực, yên tĩnh chẳng chút tiếng động. Thạch Hạo ngồi bên trên vách núi treo leo, một chiếc cần câu được chế tạo từ tử đồng tinh, hắn đã thả câu được mấy tháng, nguyên thần không ngừng phóng về bốn phương tám hướng để quan sát đại đạo bồng bềnh, xem càn không đập rộn, hiểu rõ thêm vài phần chân tướng trong biển cùng trên lục địa. Sinh linh thiếu vắng thế nhưng vẫn có tồn tại, tương đối mà nói thì hơi hơi yếu một chút. Ít nhất không có chí tôn hắc ám lưu lại, đã bị sinh linh chân chính của thế giới hắc ám mang đi cả rồi. Sinh linh lưu lại có thực lực từ cảnh giới độn nhất tới cho tới phàm nhân bình thường, chẳng thiếu gì cả, bọn họ là người bị vứt bỏ, không hề được mang đi. Mấy chục năm trôi qua, những sinh linh này không còn khù khờ mơ hồ nữa, mà đã sinh ra ý thức của riêng mình, thậm chí có một ít cường giả cũng chẳng hề khác người thường là mấy. Việc khiến Thạch Hạo run sợ chính là, những sinh linh có ý thức của chính mình đều là bi thương, đều là than thở, mang theo tiếc nuối cùng thương cảm vô tận. Bọn họ đang nhớ về cố thổ, đang nhớ về người nhà. Dưới góc nhìn của bọn họ là người bị hại, bị sinh linh của cửu thiên thập địa nghiền ép tàn sát chiếm cứ quê hương, hủy diệt rồi lấy đi lãnh địa sinh tồn. Bên trong nhận thức của những người này, vốn cửu thiên thập địa này là quê hương của bọn họ, thế nhưng hiện giờ đã bị cưỡng ép chiếm lấy hơn nửa, mà cường giả các tộc của phương thế giới này đều chạy trốn, lui khỏi thế giới lớn này. Bọn họ bị một đám ma quỷ đánh chiếm tổ địa, đuổi ra cố thổ, hiện giờ còn cũng chỉ là sơn hà tả tơi mà thôi. Mừng nhất chính là, đám ma quỷ kia cũng tổn thất nặng nề, một đám ma vương không thể không đình chiến, tạm thời ngưng chiến, đình chỉ huyết tinh xâm lấn của bọn họ. Đây chính là hiện trạng trước mắt, là nhận thức của những sinh linh kia. Thạch Hạo sững sờ, hắc ám ăn mòn sơn hà này, những thi thể kia sau khi sinh ra ý chí, thì lại có dấu ấn nguyên thần đáng sợ như vậy, mà ký ức này lại trở thành chân tướng. Những sinh linh hắc ám này đang tức giận, đang bi ai, đang thương cảm, đang gầm thét, bọn họ cảm thấy mình là người bị hại, mất đi quá nhiều thứ. Thời khắc này, Thạch Hạo cảm thấy trên người bốc lên một luồng khí lạnh kỳ bí, chân tướng này cũng thật là tàn khốc khiến hắn xúc động vô cùng, hai hàng lông mày nhíu chặt. Vào thời khắc này hắn nghĩ tới một ít chuyện xưa. Nhớ tới, lần đầu tiên mình đi nhầm vào dị vực, là lúc ở đế quan hắn đã bị vạn vật mẫu khí đỉnh mang đi, vào một đại thế giới cổ lão kỳ lạ. Đó là khu vực ngoại vi của dị vực, là khu vực biên giới. Nơi đó cũng có sinh linh giống như cửu thiên thập địa, thế nhưng trong lòng bọn họ lại đăm chiêu cảm giác hoàn toàn khác với thế giới này. Bọn họ cho rằng, thứ được gọi là dị vực là đang trùng chiến đấu với ma quỷ, bọn họ mới là người bị hại. Mạc Đạo, một cường giả trẻ tuổi dị vực đã tu ra ba luồng tiên khí từng bị Thạch Hạo thu phục, hắn sinh ra ở trên vùng đất đó. Hắn đã bị Thạch Hạo hàng phục, thế nhưng về sau cũng không thay đổi được nhận thức của chính mình, vẫn luôn cho rằng ở năm tháng dài đằng đẵng trước kia bọn họ đã bị tàn sát, tập kích, bất đắc dĩ mới phải khai chiến với cửu thiên. Năm tháng khác nhau, ranh giới không giống, sinh linh khác biệt, thế nhưng chuyện xưa lại tương tự. Đây tựa như là một cái luân hồi, tái hiện lại chuyện xưa năm đó. Thạch Hạo ngồi bên trên vách núi treo leo suy nghĩ quá khứ và hiện tại, hắn biết được một ít chân tướng, cảm thấy chuyện này quả là làm người sởn cả tóc gáy, không ngờ lại là như thế. Thạch Hạo kéo cần, dây nhợ tơ vàng căng cứng vào một con cổ dao to dài như dãy núi nhô lên mặt nước, nó giữ tận ngẩng đầu hóa thành một ánh đen vồ giết về phía Thạch Hạo. Cảnh giới độn nhất, ngón tay khảy nhẹ một cái đè ép cả trời cao, xung quanh sấm vang chớp giật, con cổ dao mang theo khí hỗn độn đã bị Thạch Hạo chấn cho phun đầy máu tươi, tiếp đó là thu nhỏ rơi xuống dưới. Hai ngón tay của Thạch Hạo kẹp lấy nó rồi nhìn chằm chằm quan sát, nói, lãng quên tất cả, tựa như bị đoạt xá vậy. Xem bọn ta là ma quỷ, bọn ngươi mới là người bị hại, đúng hay không? Cái tên ma quỷ nhà ngươi. Con cổ dao này vô cùng mạnh, hiển nhiên đã có ý thức của mình chứ không còn khù khờ nữa, làm rõ sai trái, cũng biết kẻ địch là ai. Thạch Hạo thở dài mất hết hứng thú, hắn ném nó về trong biển lớn màu đen, bụp, nó khôi phục lại bản thể tựa như dãy núi lớn vỗ lên bọt nước ngập trời. Nói như thế, thứ được gọi là dị vực kia cũng là bị hắc ám cuốn qua, có cái bóng của bọn họ. Dị vực mở mang lãnh thổ, chiếm lĩnh lượng lớn phạm vi cửu thiên, cuối cùng những sinh linh mất đi quê hương kia lại cho rằng, người bên phía đế quan là ma quỷ. Chuyện xưa đã từng, hiện giờ lại hiện lên trên mặt nước. Sau đó, hắn lần nữa nghĩ tới vương bất hủ dị vực Juda, có lời đồn nói rằng, hắn chính là một người tiến hóa hắc ám siêu cấp, quật khởi từ trong hắc ám. Việc đã tới nước này thì rất nhiều chân tướng giã lộ lên trên mặt nước. Như dị vực, hơn phân nửa cổ tổ đều tới từ hắc ám, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Thạch Hạo nghĩ tới lời nói của chủ cấm khu, khi đó vật chất hắc ám chỉ vừa mới bắt đầu ăn mòn 3.000 châu, và mới hiện ra chút manh mối, hắn có rất nhiều nghi hoặc và thỉnh giáo với tàn hồn kia. Chủ cấm khu từng nói, chân tướng còn đáng sợ hơn cả tưởng tượng của hắn nhiều, vẫn không nên biết thì hơn, nếu không sẽ đả kích niềm tin của sinh linh bên phía cửu thiên thập địa này. Khi đó hắn không rõ ràng lắm, sau khi xuất hiện một phần chân tướng thì hắn liền trầm mặc. Ngay cả dị vực cũng có quan hệ với hắc ám. Sinh linh vô địch như Juda lại quật khởi trong hắc ám, còn có chuyện nào quỷ dị và đáng sợ hơn chuyện này chứ? Từ xưa cửu thiên đã thua vào trong tay dị vực, mà đó cũng chỉ là một phần sức mạnh của hắn ám. Răng rắc, cửu thiên thập địa hoàn toàn va chạm với nhau, thời đại mạt pháp chân chính đã tới, từ ngày hôm đó đã mở ra sóng lớn đầy đáng sợ. Vách núi mà Thạch Hạo đang ngồi bên trên chợt nổ tung, bởi vì trong cơ thể hắn có một nguồn sức mạnh không bị khống chế và tán loạn gây nên. Xoẹt. Giữa bầu trời có một thanh đao nhanh chóng chém xuống, sáng bóng lạnh như tuyết và lạnh lẽo âm trầm, một đao chém nát thiên địa, phá diệt vĩnh hằng, đi kèm là rất nhiều ngôi sao rơi rớt, tráng lệ vô cùng. Giữa không trung là từng ngôi sao lớn hạ xuống, tất cả đều do đao khí phun trào chém hạ, thế nhưng lúc tiếp cận với vùng biển này, thì nổ tung hóa thành bột mịn. Ngôi sao đang bị dập tắt, đang bị phá nát, vực ngoại đang bị xé rách, lấy Thạch Hạo làm trung tâm cùng với thanh trường đao kia làm mắt bão, khe lớn đen tối không ngừng đan dệt tựa như muốn hủy diệt tinh không. Mạt pháp tới, thiên ý như đao, vô tình chém xuống. Người bình thường không cách nào thấy được thanh đao này, bởi vì nó là vô hình, là vật dẫn của đạo, chỉ có người trong cuộc mới có thể thấy được, đao phong ấy sáng bóng như tuyết, chói mắt tới cực điểm. Một đao hạ xuống, khủng khiếp kinh người. Bong! Thạch Hạo đánh ra một quyền, giây lát đó quyền ấn biến hóa, từ côn bằng quyền chuyển sang luân hồi quyền rồi lại tới chân hoàng dương cánh, một trường động trời, sau cùng là lôi đế pháp ấn oanh kích trời xanh. Thân thể của hắn rung lên bần bật, sườn núi đã hóa thành bột mịn, tiếp đó bị đại dương màu đen sấy khô, lục địa xuất hiện một lòng chảo to lớn. Ầm ầm. Xác sao rơi rớt, giữa bầu trời có rất nhiều ngôi sao bị cuốn xuống và nổ tung, thế nhưng có rất nhiều xác sao rơi xuống đánh nát lòng chảo ấy. Thời đại mạt pháp mở ra, đây là đợt tấn công đầu tiên, chém Thạch Hạo một đao và đã bị hắn miễn cưỡng chống đỡ được, bản thân không tổn hại gì, thế nhưng thiên vực có một nhóm lớn coi như xong. Cùng lúc đó, hết thảy tu sĩ của phương thế giới lớn này đều bị trúng một đao, không hề có ngoại lệ nào, đều từ từ chậm rãi phân chia. Dù cho là như vậy, ngày hôm đó số thương vong đầy khủng khiếp xuất hiện ngay trước mắt bọn họ. Phải tới 1/10 lượng tu sĩ bị một đao của thiên ý kia chém giết, chết bất kỳ tử. Đó là thứ gì, vì sao lại như thế, thời đại mạt pháp quá tàn khốc mà. Có người hét lớn, trên mặt chẳng hề có chút màu máu gì, hết sức sợ hãi. Đại đạo cắn trả, thiên địa mạt pháp, chính là như thế, nếu không vì sao tiên vực cũng phải lui binh. Chúng ta đã sinh ra trong niên đại khó khăn nhất này. Vẫn là cùng ngày hôm đó, cũng tới 1/10 lượng tu sĩ bị đánh hạ khỏi cảnh giới vốn có, đạo hạnh giảm mạnh thiếu chút nữa đã bị phế bỏ, đây mới là thương tổn đại đạo nghiêm trọng cực kỳ. Thời đại mạt pháp, chỗ kinh khủng nhất cũng không phải là sau khi hoàn cảnh lớn này ổn định lại sẽ không thể tu pháp được nữa, mà là trong quá trình nghênh tiếp nó, lần lượt sẽ bị đại đạo vô tình chém giết cùng với sự cắn trả của thiên địa. Ảnh hưởng vẫn tiếp tục, đây cũng chỉ là giai đoạn bắt đầu mà thôi. Mấy ngày sau, thế gian này có rất nhiều tu sĩ lớn tuổi lần lượt tọa hóa, có một ít vết thương cũ phát tác, có một ít là tinh lực khô cạn, cũng có rất nhiều từ từ đi tới điểm kết thúc. Mọi người ý thức được, thời đại mạt pháp không chỉ là lời nói suông. Tuổi thọ của tất cả mọi người sẽ giảm mạnh, một đám cường giả tiền bối sẽ từ từ héo tàn trong nay mai. Ở niên đại tốt nhất kia, chân tiên xuất hiện trong hồng trần, tiên vương cũng có thể bắt gặp, mà chúng ta đã bỏ qua thời đại hoàn mỹ đó, đời này, ha ha, thật sự rất hiếm thấy và cũng rất tàn nhẫn mà. Đầu tiên là vương bất hủ xung kích cửa ải, tiếp đó là hắc ám ăn mòn, hiện giờ lại nghênh đón mạt pháp, ha ha, nhân sinh như giấc mộng, không bằng đi luân hồi, xem đời này kiếp này tựa như là một giấc mộng dài. Hẹn gặp lại, niên đại đầy gay go này. Có người cười lớn như điên, sống hơn 100 vạn năm, đáng lý gừng càng già càng cay, thế nhưng tới đời này và chỉ trong một ngày lại già đi cả mấy trăm ngàn năm. Cũng giống như hắn, rất nhiều người đang nhanh chóng cạn hết dầu trong đèn. Ảnh hưởng đầy đáng sợ vẫn tiếp tục, thiên địa càng ngày càng khủng khiếp, đại càn khôn bị cắn trả, nuốt chửng bát hoang, rút lấy tinh khí vốn có. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây là sự bi ai của một thời đại, là sự bất hạnh của tu sĩ. Phàm là người tu pháp đều gặp phải một đao của thiên ý, có người chịu đựng được nhưng có người bị phế bỏ, còn có người bị chết đi. Chỉ mười mấy ngày mà giới tu luyện đã giảm số lượng cực nhiều, có tới 2/10 tu sĩ đã tọa hóa, hoặc là đạo thương tái phát, mang theo cay đắng cùng không cam lòng qua đời. Một đại thế thê lương, không thiếu kỳ tài ngút trời, không thiếu hạng người kinh diễm, thế nhưng ở thời đại mạt pháp này, bọn họ cũng chỉ biết ngửa mặt lên trời thở dài, sinh không đúng thời mà. Một tháng sau, trừ một số ít người ra, thì những tu sĩ sống hơn 100 vạn năm trở lên đều bị diệt tới 9/10, nếu như không có tạo hóa gì đặc biệt, nếu như không có vật chất bất tử thì thân thể thối rữa, nguyên thần nát bấy. Có người tận mắt thấy một ông lão là cường giả cảnh giới độn nhất, đã tu thành kim thân của dòng dõi cổ tăng, dưới trường đao 5 tháng kim thân đã bị chém vỡ vụn, nguyên thần hóa ánh sáng, bại vong trong đại thế này. Ai có thể cứu ta? Trịnh Đức kêu rên trên cửu thiên, hắn có một góc thần dược, có vật chất bất tử thế nhưng vẫn không thể cứu được tính mạng hắn. Hắn là chuẩn chí tôn, và lại có danh vọng cực lớn, hô mưa gọi gió ở cửu thiên này, đã từng được rất nhiều người tôn kính. Nhưng, khi đại kiếp nạn kéo tới, thời khắc thiên địa cắn trả, thì hắn cũng chẳng hề khác ông lão bình dân gần đất xa trời là mấy, không cách nào thay đổi được vận mệnh trước đây. Thần dược mất đi hiệu lực, không có hiệu quả như vốn có, cả gốc cây mờ tối ảm đạm. Trịnh Đức thối rữa, pháp thể mạnh mẽ bị phá nát trong một ngày, cuối cùng nguyên thần cũng nhanh chóng chia năm xẻ bảy. không thể duy trì trạng thái mạnh mẽ vốn có. Thiên địa này đều dành cho tất cả cả mọi người một sợi tơ hồng, tuổi thọ của sinh linh đều có cực hạn, đám nhân vật như hắn sống quá lâu, nên khi thanh đao thiên ý chém tới sẽ có lực sát thương to lớn nhất. Kiên trì được mấy ngày, trong tiếng kêu rên thê lương thảm thiết của Trịnh Đức thì pháp thể lần lượt sụp đổ, nguyên thần đốt cháy, bị đại đạo nung nấu quy về trong hư vô. Con đường của tu sĩ chính là một con đường nghịch thiên, rút lấy tinh khí bản nguyên trong thiên địa để bản thân mạnh mẽ lên, để mệnh nguyên sống không quá trăm năm không ngừng tăng lên. Cuối cùng, thiên địa bắt đầu cắn trả, không hoàn toàn siêu thoát thì sẽ trả lại toàn bộ, đánh về nguyên hình. Thứ được gọi là thời đại mạt pháp chính là như vậy, thiên địa tựa như là chiếc cân, đạt được nhiều, như thế thì cũng sẽ có một ngày phải dùng một loại hình thức nào đó để trả lại. Mọi người phát hiện một sự thật vô cùng đáng sợ, khi thời đại mạt pháp tới, trong vòng 3 tháng sau đó thì có sự biến hóa kịch liệt, thần dược tối tăm, linh dược lờ mờ, hiệu quả đều giảm mạnh. Thứ được gọi là thần dược, cơ bản không thể xưng là thần. Bởi vì, đại dược tuyệt thế hí hữu này đều mất đi linh tính, không thể mở miệng nói chuyện, chỉ còn ý thức mơ hồ tựa như tâm tinh trở nên mê muội vậy. Ẩm, thiên địa run rẩy kịch liệt, mỗi một lần động tĩnh lớn bạo phát thì sẽ tạo thành tổn thương cực kỳ lớn, đây mới chính là thời khắc đáng sợ nhất. Không thể nghịch chuyển được, thiên địa có khuyết, mạt pháp tới thì dù tiên dược cũng sẽ thoái hóa. Đây là tiếng kinh hô được truyền ra từ trong cấm địa sinh mệnh, có bá chủ run run giọng, có thể thấy được cảnh tượng lần này kinh khủng tới cỡ nào. Làm sao lại như vậy chứ? Bản tọa đã chạy trốn rồi mà, đáng tiếc lại sợ bị người ăn thịt, không dám tiến vào tiên vực, lần này chết chắc rồi. Một con rùa trắng trở lấy một tiên tử áo trắng sợ hãi hét lớn. Nếu như có Thạch Hạo ở đây thì chắc chắn sẽ nhận ra được, đây chính là Bạch Quy Đà tiên tiên dược trường sinh. Chính xác là như thế, trường sinh dược thái hóa, vật chất bất tử và vật chất bất diệt ẩn chứa bên trong đều giảm mạnh, kém trước đây rất nhiều. Một năm sau, thiên địa hơi ổn định lại thì Bạch Quy Đà tiên sợ đến gần chết. Sau khi thấy không có chuyển biến xấu nữa thì mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Hoàn cảnh lớn trong thiên địa chuyển biến xấu kéo dài thì thần dược đều bị diệt sạch, hoặc có thể nói thoái hóa tới mức không còn được gọi là thần dược nữa, cũng không thể lên tiếng nói chuyện nữa. Trường sinh dược thì đã thụt lùi xuống thành thần dược. Loại dược này, nếu là một cây hoàn chỉnh, thì tinh hoa ẩn chứa bên trong có thể giúp người phi thăng lên trời, đắc đạo thành tiên, gọi là tiên đan thần dược cũng chẳng hề sai, thế nhưng lúc này gần như đã tiêu đời. Việc đáng vui mừng nhất chính là Bạch Quy Đà tiên phát hiện bản thân vẫn có thể phi hành, ý thức vẫn còn, chỉ có điều thi thoảng sẽ lu lẫn kém xa trước đây. Nó có thể phi thiên độn địa, khó lòng bị bắt giữ, thế nhưng dược hiệu đã thật sự đã thụt lùi. Bạch Quy Đà tiên có thể xác định được, nếu như thiên địa tiếp tục chuyển biến xấu, thì khả năng nó sẽ hoàn toàn mất đi tâm trí, chỉ có thể dựa theo bản năng để su cát tị hung. Còn nếu muốn khôi phục lại chân linh thì cần phải chờ tới kỷ nguyên tiếp theo, khi thiên địa khôi phục lại và thời đại mạt pháp biến mất, thì mới có thể trở về như cũ. Rùa giả rơi lệ đầy thương tâm, năm tháng dài đằng đẵng trôi qua thì khả năng nó sẽ gần như đã lạc lối, không còn thấy chân ngã, sẽ suy bại tới mức nào đây, đó là một chuyện vô cùng kinh khủng. Có luân hồi hay không, giống như ta vậy, sẽ trải qua một cuộc luân hồi rồi lù khù khờ dại, ngàn tỷ năm sau thì mới biết ta là ai. Rùa giả thở dài, tâm trạng đầy phức tạp. Vào lúc này chợt nó nghĩ tới, nếu như phạm vi bao phủ của luân hồi này càng rộng lớn hơn càng to lớn hơn, sinh linh bị liên lụy tới sẽ càng nhiều hơn thì sao? Một vị bá chủ trong cấm khu trên cửu thiên chợt thức tỉnh, và đánh giá mức độ ảnh hưởng của thời đại mạt pháp này sẽ đến mức nào. Trong cuộc kịch biến của thiên địa này, tu sĩ đã giảm tới 5 phần. Mà lúc càn khôn dung chuyển thì Thạch Hạo không ngừng bị đao thiên ý chém đánh, mỗi lần hơi chút dung chuyển thì sẽ tìm thấy và muốn chém bay hình thần của hắn vậy. Ta còn trẻ, ít nhất có thể sống trên vạn năm nữa, đừng tốn sức trên người tao làm gì, nhanh đi tìm mấy tên tàn tiên hoặc là giết chết Kim Thái Quân kia kìa. Thạch Hạo lầu bầu. Trong trận kịch biến này, hắn gan to bằng trời, đi ngược với đao thiên ý, xung kích thẳng lên trên để rèn luyện đạo của chính mình. Có thể nói, lúc mạt pháp tới, lúc thiên địa cắn trà thì có rất nhiều đại đạo ngẫu nhiên xuất hiện, đan xen với nhau để giết chết sinh linh các tộc, chém bay toàn bộ đạo hạnh của tu sĩ, tựa như đang nung chảy vậy. Về phía Thạch Hạo thì đạo thiên ý lại trở thành đạo quang, được đúc thành một chiếc lò lớn nhấn chìm và tìm cách giết chết hắn cho bằng được. Hắn đang tu đạo. Ngược lại thiên ý, tu luyện pháp môn của chính mình, nung chảy chí tôn thân. Toàn bộ pháp môn đều được triển khai, hàng loạt bảo thuật đốt trời. Trong quá trình này có một vài loại bảo thuật dung hợp với nhau, bị chiếc lò lớn rèn luyện và tự động quy nhất. Cho nên vô cùng nhanh chóng. Côn bằng pháp vừa ra thì gió lốc đã tới 9 vạn dặm. Tiên hoàng dương cánh thì bầu trời cổ kim tựa như không đủ cao. Lôi đến quát tháo phong vân, cặp cánh lôi xí răng rộng thì vũ trụ khó có thể ngăn cản cực hạn của nó. Ba loại cánh pháp tắc dung hợp, quy nhất, trở thành hỗn độn sĩ, chỉ cần khẽ vỗ thì không chỉ có lực sát thương khủng khiếp, không gì sánh được mà bản nguyên của nó cực tốc đều có thể thể hiện ra toàn bộ. Thạch Hạo ngang dọc trong thiên địa, lúc hắn phi hành tựa như đã kích thích thời gian, năm tháng đang lưu chuyển, mảnh vỡ thời gian đang lượn lờ, cảnh tượng kỳ dị tới dọa người. Tốc độ của hắn quá nhanh, có thể vượt qua cả vũ trụ trong nháy mắt, từ tinh vực này chuyển sang một tinh vực khác. Gần đây hắn đang thăm dò tinh không vô ngần sau khi cửu thiên thập địa sáp nhập lại với nhau. Đây chính là thu hoạch của hắn. Lúc thời đại mạt pháp tới thì đạo hạnh không hề bị chém, thế nhưng lại có thể luyện ra được một đôi hỗn độn sĩ, đánh đầu thắng đó, chớp mắt là ngàn tỷ dặm. Ngày hôm đó, Thạch Hạo nhấc bổng một khối thiên thạch khổng lồ, rồi lạnh lùng liếc nhìn vùng đất bên dưới và ném mạnh. Khối thiên thạch này là một nửa của ngôi sao chợt bốc cháy lao về phía vị trí tiên điện. Ngọn lửa đốt trời, ánh lửa nhấn chìm mặt đất, đây là một đòn của chí tôn thế, nhưng cũng không hề nhấn chìm nơi kia, bởi vì có điện đồng tiên đạo bảo vệ, có trận pháp tuyệt thế thức tỉnh phát ra hào quang bảo vệ toàn bộ cổ địa. Sao lớn vỡ nát thành cho bụi. Hoang, ngươi còn dám tới hả, dám khiêu chiến uy nghiêm của ta, chán sống rồi mà. Đây chính là tiếng gào thét của tản tiên được truyền từ nơi sâu nhất dưới tầng đất lên. Một bóng hình mặc bộ đồ xám mang theo tiên khí, hai tay giang rộng xé rách thiên địa vồ giết về Thạch Hạo. Nhưng, còn có một bóng hình khác còn nhanh hơn nữa, tay cầm theo một thanh tiên kim giản màu đen xoay tròn lượn lờ phù văn tiên đạo, khiến người vô cùng kinh hãi. Bóng hình phía vực ngoại kia nổ tung, đã bị tiên kim giản đập nát nổ tung giữa thiên địa. Hoang chết rồi. Nơi tiên điện chợt có người hét lớn. Lúc này, tàn tiên lao tới với vẻ mặt lạnh lùng, nói, tên tiểu bối kia cẩn thận thật đó chớ, chỉ dùng pháp lực để ngưng tụ ra một bộ thân thể giả. Thạch Hạo đứng nơi phương xa đầy bất ngờ. Ở thời đại mạt pháp này lại có thể nhìn thấy được một vị chân tiên, hắn cấu kết với tản tiên của tiên điện hòng phục kích Thạch Hạo. Hiển nhiên, đối phương đã dự liệu rằng, rất có khả năng vào một ngày nào đó hắn tìm tới tản tiên để gây phiền phức, thế nhưng không ngờ một ngày đó lại tới sớm như thế. Hắn trốn không thoát đâu, ta đã cảm ứng được hắn đang ở đâu, bắt hắn về tiên vực ta được. Người đàn ông trung niên tay cầm hắc kim giản hờ hừng nói, không thể giết chết luôn à? Tản tiên hỏi, ta đã rất nể mặt ngươi rồi. Đòn thứ nhất đã xuất toàn lực, nếu như là hắn thì chắc chắn đã chết rồi, ai ngờ hắn lại gian dối như thế chứ? Chân tiên bình tĩnh nói. Truy. Tàn tiên chuyển động, hắn muốn nhân cơ hội này để đánh gục Hoang. Nhưng, tiếp đó lại khiến hắn ngạc nhiên không thôi, hắn lại đuổi không kịp. Tình huống của tên nhóc này thế nào vậy, vì sao lại biến thái như thế chứ? Tốc độ của hắn lại có thể sánh ngang với chân tiên. Tàn tiên hoàn toàn hoảng sợ. Chạy đi đâu? Người đàn ông trung niên kia vẫn đang truy kích. Kết quả, tốc độ của Thạch Hạo quá nhanh nằm ngoài dự đoán của hắn, không thể nào rút ngắn được khoảng cách được. Hắn ra tay, quay tròn tiên giản hắc kim trong tay liền khiến một chòm sao bị đánh nát, vô số ngôi sao biến thành tro bụi, vùng trời này trở nên tối mù. Thế nhưng, vẫn không thể chạm tới Hoang. Tiểu bối, ngươi còn không ngừng chân, thì chớ có trách ta hạ sát thủ chứ không phải chỉ bắt sống đâu đó. Người trung niên lạnh giọng nói, nếu như ông có thể đuổi kịp thì cứ động thủ đi. Nếu không, rồi cũng có một ngày đích thân ta sẽ tiễn ông lên Trảm Tiên Đài. Đột nhiên Thạch Hạo hoảng sợ, một luồng ánh đỏ mang theo khí tức tiên đạo lao, tới thiếu chút nữa đa chém lìa hông hắn, khiến toàn bộ sao lớn xung quanh đều nổ tung. Thạch Hạo đập cánh, cánh chim hỗn độn giang rộng thoát ly khỏi vùng tinh vực này. Lại thêm một tên chân tiên khác xuất hiện để bắt giết hắn. Đạo huynh của cấm khu, cảm ơn nhé, lần ngày mời huynh ra đây thật sự là quấy rầy huynh rồi. Người đàn ông trung niên cầm tiên giản hắc kim đứng phía sau nói. Chỉ mỗi lần này, tất cả ân tình đều thành nước chảy, không còn gút mắc. Chân tiên tới từ cấm khi lạnh lùng vô tình nói. Thạch Hạo sợ hãi, vừa nãy quá nguy hiểm, thiếu chút nữa thì đã bị người ta giết chết rồi. Hắn không hề nán lại chút nào mà xoay người rời đi, ý thức được phiền phức đã quá lớn, lần này đã gặp phải đại họa rồi, muốn chạy thì quá nửa phải trả cái giá không hề nhỏ. Cũng vì duyên cớ tu thành cực tốc, nếu không chắc chắn sẽ phải chết. Tiểu bối, nếu như ngươi không dừng lại thì ta cũng chẳng cần phải bắt sống làm gì. Cứ giết chết luôn. Người đàn ông trung niên tay cầm tiên giản hắc kim lạnh giọng nói. Chân tiên tới từ cấm khu thì lại vỗ ra một chưởng, vùng biển sao này nổ tung, từng mảnh vỡ ngôi sao tung tóe, tiếp đó cả tinh hệ trở thành hắc ám vĩnh hằng. Vẫn không cách nào bao trùm lấy Hoang, hắn đã né tránh được. Nhưng vào đúng lúc này, chợt có một luồng khí tức khó hiểu đầy khủng khiếp và kỳ lạ ngập tràn, từ trong hắc ám vĩnh hằng kia kéo tới và nơi đó có một cánh cửa. Một bóng người hiên ngang đứng đó. Mặt tựa như đao gọt, con người lạnh lùng như sao, hắn anh tuấn cương nghị, thân thể cao giáo, oai hùng kiên cường. Trấn tĩnh như Thạch Hạo, cũng không biết bao nhiêu năm rồi lại thất thố như hiện tại, thế nhưng hắn vẫn không cách nào nhịn được mà hét lớn, tiếp đó là nước mắt lăn dài. Đại trưởng lão, hắn hét lớn, bóng hình kia vẫn vĩ đại như trước, vẫn là dáng vẻ biến mất năm xưa, vẫn rất trẻ trung, Duy chỉ trong 5 tháng hoàng kim, chiến ý của hắn tả tơi, người đầy vết máu, tóc đen rối bời tựa như năm xưa, anh tư thần võ cái thế. Đã bao nhiêu năm rồi, Thạch Hạo vô cùng căm thù những kẻ địch ở biên hoang, hoài niệm những 5 tháng đã qua, khát vọng được mạnh mẽ, ước ao có thể ngăn lại thảm kịch chết trận của đại trưởng lão. Đại trưởng lão thành tiên thế nhưng cũng tàn lụi theo, chiến tới mức bi tráng. Một trận chiến ở biên hoang, hắn cũng không thể nào tiếp tục có thể thấy được nữa. Ai nghĩ được, lúc này không ngờ hắn lại xuất hiện, đã qua rất nhiều năm rồi. Chỉ là, hắn đứng trong bóng tối, mang theo khí tức của điểm chẳng lành, mang theo sức mạnh yêu dị đầy khủng khiếp. Ngươi là ai? Chân tiên tay cầm tiên giản hắc kim quát hỏi. Đồng thời, hắn xoay tròn vũ khí trong tay và tiến về trước chất vấn. Đại trưởng lão chậm rãi giang day, hắn thật sự rất anh tuấn. 5 tháng hoàng kim, dáng vẻ tựa như 20 mấy tuổi, ngoại trừ sắc mặt trắng bệch ra thì chẳng hề khác với Mạnh Thiên Chính năm xưa là gì. Một lát sau, trời long đất lở, khí tức không rõ bốc lên. Một cánh tay của hắn chậm rãi ép xuống và nắm lấy tiên giản hắc kim của tên chân tiên kia. Đồng thời, tên chân tiên kia tựa như gặp phải chuyện vô cùng khủng khiếp nào đó hét lớn một tiếng, tiếp đó hắc ám nhấn chìm nơi đó, có một bóng người đang kéo lấy thân thể của tên chân tiên này. Trong hắc ám, không cách nào thấy được vẻ mặt kia được, Mạnh Thiên Chính trẻ tuổi với bộ chiến y hoàng kim tả tơi nhuốm máu, hắn từ từ chuyển động kéo tên chân tiên vào một khu vực tối tăm giơ ngón tay cũng không thấy được. Tên chân tiên kia hét thảm đầy thê lương đầy đáng sợ, tựa như đang gặp phải chuyện đáng sợ nhất trên đời. Nên biết, hắn chính là chân tiên. Nơi sâu trong vùng vũ trụ tối tăm, mơ hồ có thể thấy được tên chân tiên kia đang vung mạnh tiên giản hắc kim trong tay hòng đẩy lùi địch thủ, đánh tan kỳ lạ cùng không rõ. Thế nhưng cũng chỉ là phí công mà thôi, hắn nhanh chóng suy yếu, ngay cả tiếng la thét cũng nhỏ bớt đi gần như không nghe thấy, dãy giụa trong vô lực. Đó là thứ gì? Vị cường giả đến từ cấm khu sinh mệnh dựng đứng lông tóc, chưa bao giờ hắn gặp phải chuyện đáng sợ như vậy, khiến hắn cảm nhận được nguy cơ to lớn. Tàn tiên không ngừng thối lui, sắc mặt trắng bệch cảm thấy tựa như rơi vào trong vực sâu địa ngục. Trải nghiệm này khiến hắn run rẩy, nguyên thần cùng thần hồn đều căng cứng. Cảm giác này không cách nào chịu đựng được, tựa như Côn Bằng năm xưa khi đại chiến với cường giả dị vực đã trọng thương sắp chết lại phải đối mặt với 4 tên chân tiên vậy, run sợ không thôi. Tuy rằng chiến dịch kia đã thắng lợi, đã thành công gieo xuống chiếc tiên chú, thế nhưng 4 người bọn họ thiếu chút nữa bị diệt sạch, nếu không phải có đại dược được mang tới từ tiên vực cứu mạng, thì bọn họ chắc chắn đã chết, dù là như thế thì về sau cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Cách đó không xa, vị cường giả bí ẩn tới từ cấm địa sinh mệnh xuất thủ, một trưởng vỗ tới, trời long đất lỡ, vũ trụ tối tăm trở thành vùng đất bị dập tắt. Chòm sao ở khu vực này đều bị đánh cho thành bụi bặm vũ trụ, gợn sóng xung kích to lớn bao phủ những tinh vực xa hơn, bên trong chùm sáng đáng sợ đó là biển sao bị đốt cháy, chòm sao nhanh chóng thành biển lửa, bởi vì dưới một đòn kinh thế kia thì toàn bộ thiên thể đều bị nổ tung, bốc cháy hừng hực. Đó là một cảnh tượng cực kỳ đáng sợ, nơi đó đã trở thành vùng đất hủy diệt. Chỉ còn lại cho tàn, hóa thành bụi trần bồng bềnh trong vũ trụ tăm tối. Mà trung tâm của cơn bão chính là nơi đứng của Mạnh Thiên Chính, rực rỡ tới cực điểm khi nãy cũng chỉ là những tinh vực bị lan tới mà thôi. Tàn tiên căng thẳng nắm chặt nắm đấm nhìn chằm chằm nơi sâu trong vũ trụ. Đã khiến hắn thất vọng, Mạnh Thiên Chính đứng nơi đó, con mắt lạnh lẽo cung cực quay nhìn về đây, tập trung vào cường giả tiên đạo tới từ cấm khu kia. Lúc này, cường giả tay cầm tiên giản hắc kim đã không còn chút động tĩnh gì nữa. Đã bị Mạnh Thiên Chính kéo tới và ném vào trong cánh cửa hắc ám kia. Nơi đó tựa như là một đại thế giới khác, tương tự như cánh cửa của tiên vực vậy. Cứ thế kéo hắn rời đi, không thấy tăm hơi đâu nữa. Tiếp đó, một bàn tay to lớn mang theo màu trắng xám chụp vào cường giả của cấm khu sinh mệnh. Gào! Vị cường giả này hét lớn, dùng mọi khả năng, xuất hết, toàn lực lấy ra một lưỡi dao sắc bén rọi ra hào quang óng ánh khắp bầu trời, cắt lìa đại vũ trụ, hắn muốn chém giết đại trưởng lão. Ánh sáng rực rỡ chiếu sáng nơi đó, đại trưởng lão mang theo khí tức chẳng lành được khói đen bao phủ, màu da hơi trắng tựa như được điêu khắc từ ngọc thạch vậy. Hắn không có chút biểu lộ gì cả, có cũng chỉ là con ngươi sâu thẳm lóe lên thần mang, bịch, hắn một tay bắt gọn lấy lưỡi dao sắc này, rồi nắm chặt lấy cánh tay của cường giả tới từ cấm khu, hắc ám cuồn cuộn, ánh sáng biến mất, vị cường giả kia cũng bị kéo đi. Tàn tiên hét lớn vì bị dọa tới chết khiếp, dù gì cũng là 2 vị chân tiên. Vậy mà lại bị người ta kéo đi như thế khiến hắn sởn cả tóc gáy, người kia có nguồn gốc từ đâu? Hắn xoay người bỏ chạy, sợ hãi tận linh hồn, không muốn dừng lại phút giây nào cả. Nhưng, trong lúc hắn đang chạy trốn thì bị cuốn ngược trở lại, dù sao hắn cũng đã bán tàn nên kém xa 2 người kia. Ngoài ý muốn chính là, bóng người đứng trong hắc ám kia chỉ kéo lấy 2 đại cường giả, chứ không có để ý tới hắn gì cả. Thạch Hạo lệ nóng đầy mắt, toàn bộ quá trình này hắn đều nhìn tận mắt, đó đúng là đại trưởng lão, không ngờ có thể gặp lại lần nữa. Tiền bối. Lời nói của hắn run run đầy kích động và cũng rất thương cảm, hắn tiến về trước hòng lại gần nơi kia. Trận chiến ngày xưa, Mạnh Thiên Chính đã hy sinh vì chính nghĩa, huyết chiến biên hoang, lấy dưới phạt trên, chém giết bất hủ giả. Ở niên đại không thể thành tiên này thì Lâm Trận đã đột phá thành tự tiên vị, thế nhưng khi đó hắn bị thương quá nặng và không có cơ hội để củng cố. Trong ngày hôm ấy, hắn muốn huyết chiến cường địch và còn phải đối kháng với thứ không rõ, thành ra sau khi trận chiến ấy kết thúc đã cứ thế vĩnh biệt. Lúc này, Mạnh Thiên Chính quay đầu nhìn về phía Thạch Hạo, trong con mắt có chút gợn sóng thế nhưng rất nhanh đã trở lại màu đen kịt, từ từ xoay người lại. Tình hình hiện tại tựa như trận chiến cuối cùng ở biên hoang, ngày thành công, lúc bỏ mình, thì đã dứt khoát một mình mang theo sương mù hắc ám vô tận tiến vào nơi sâu nhất, trong vũ trụ. Hiện giờ cũng y như trước, rất giống. Thạch Hạo ngẩn ngơ với tay về trước thế nhưng chợt hạ tay xuống, nước mắt lăn dài, đại trưởng lão, vĩnh viễn là đại trưởng lão. Hắn, thật sự không thể trở về được nữa, sau trận chiến đó hắn đèn đã cạn dầu, vĩnh viễn đọa lạc vào hắc ám. Đại trưởng lão, Thạch Hạo hét lớn. Nơi sâu trong vũ trụ có một cánh cửa, đưa tay không thấy ngón, đen kịt như mực, đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính anh tư bộc phát, chỉ là hai mắt đen ngòm cất bước vào trong cũng chẳng hề ngoái đầu nhìn lại, cứ thế biến mất chẳng thấy tăm hơi. Đã đi rồi, không thể trở về nữa. Một kỷ nguyên lại thêm một kỷ nguyên, tới tột cùng là ai đang quan sát bên trên dòng sông năm tháng, mặt mày lạnh lùng đối diện với sự thay đổi của thế gian, đại thế xoay chuyển, nếu như có luân hồi vậy thì khi nào mới có thể tỉnh lại, khi nào mới có thể gặp lại. Thạch Hạo tim đau như dao cắt, hắn sầu não về vận mệnh cả đời này của đại trưởng lão, ngập tràn sự không cam lòng, muốn đi cứu vãn thế nhưng lại không bắt được thú gì cả, không thể cứu vãn được. Kỷ nguyên này tới kỷ nguyên khác, nếu như có luân hồi thì ngàn tỷ năm sau đại trưởng lão sẽ thức tỉnh. Khi đó, còn có thể gặp được ai? Còn có thể nhớ được ai? Thạch Hạo rời đi nơi này, trở lại 3000 châu chứ không có đi tấn công tiên điện nữa. Hắn đã thăm dò ra được, có người của tiên vực muốn tóm mình, và lại còn có thể điều động nhân mã cấm khu nữa. Đây là niên đại hết sức gay go. Về phía Thạch Hạo thì đây là đoạn năm tháng tàn khốc. Hắn chỉ bất cẩn một chút thôi thì sẽ bị người giết chết ngay. Trở nên mạnh mẽ, hắn muốn trở nên thật mạnh mẽ. Mãi cho tới tận một ngày không một ai dám giết hoang, không một ai dám ngông cuồng giảng đạo lý, không một ai dám cố tình làm bậy trong thiên địa này, nghĩ tới những lời của người xưa, nhìn thấy được một góc tương lai thì đại biểu cho một chút chuyện. Giết tới khi nào không một ai dám xưng tôn, nếu muốn thì cứ tính sổ hơn, tàn khốc hơn đi. Thạch Hạo một mình bước tới mộ tiên để thăm tổ phụ cùng Aman, thế nhưng vẫn như trước, nơi này cuồn cuộn sức mạnh nguyền rủa, người thường không cách nào tiếp cận được. Hai người bọn họ vẫn đang say giấc nồng. Hai người không có việc gì cả, được tràng vực mà mộ tiên lan tỏa bao phủ, chưa từng bị một đao của thiên ý chém bay đạo cơ. Nơi đây vô cùng đáng sợ, là con đường trở về của một cường giả hoặc là một gia tộc nào đó, cường giả vô thượng dám tham gia vào cuộc tính sổ lớn, thì tác phẩm của bọn họ người ngoài không cách nào tưởng tượng ra được. Dù cho mặt pháp ăn mòn thì nơi này vẫn bất hủ vững chắc như trước, mộ tiên vẫn bình thường như trước. Thạch Hạo rời đi và ẩn cư trên cửu thiên dòng dã 3 năm. Hắn yên lặng thể ngộ sự kịch biên trong thiên địa của thời đại mạt pháp, trong thời gian này vô cùng nguy hiểm. Chiếc lò lớn thiên ý tựa như đã tập trung vào hắn, không ngừng muốn đốt hắn thành đạo tắc, để hắn quy về với đại đạo. Nhưng, Thạch Hạo đều chống đỡ được, tĩnh tu 3 năm tu vi của hắn cũng đang tăng trưởng, cũng đang tăng vọt, chính thức bước vào một cấp độ cao hơn trong cảnh giới chí tôn. Cho hắn thêm thời gian nữa thì nhất định sẽ tiến vào cảnh giới chí tôn hậu kỳ. Nhưng hắn đang nhíu mày, cảm nhận được chút không thích hợp. Năm đó hắn nghĩ mọi biện pháp để trở thành chí tôn nên con đường quá không ổn định, quá mức cấp thiết, hiện giờ hắn lại mơ hồ cảm thấy chút bất an. Như Kim Thái Quân từng nhìn ra được, nói rằng đạo hạnh của hắn không vững chắc, đã từng chọc điều rằng hắn không phải là chí tôn chân chính, đều có đạo lý riêng cả. Nên trở về hạ giới thôi, ta phải đi giải quyết vấn đề hậu hoạn của thân thân thôi. Sở dĩ tới 3 năm mới trở về cũng bởi vì Thạch Hạo cảm nhận thấy nguy hiểm, thăm dò ra được tiên điện đã cấu kết với những ai. Không hề từ bỏ quyết tâm giết chết hắn, luôn luôn có mai phục. Xoẹt, hắn vọt lên, thân thể xuyên qua thập tự âm dương địa và dọc theo con đường cũ trở về lại hạ giới. Không hề gặp phải mai phục giết chóc gì cả, đã qua mấy năm nên nơi đây đã biến chuyển đến mức yên tĩnh. Hạ giới, linh khí khô cạn và cũng đi vào thời đại mạt pháp, hơn nữa còn khá là nghiêm trọng. Bên trong cấm khu, Thạch Hạo nhìn thấy được nửa viên đầu lâu trắng hiếu, nghe được tiếng thở dài của chủ cấm khu thế nhưng hắn không có dừng lại, nhanh chóng rời đi. Hắn có chút gấp gáp, nhằm thẳng hoang vực để về Thạch Thôn. Tới cảnh giới hiện tại, chỉ cần nhấc chân là cả vùng sao trời đã ở phía sau lưng rồi, tất nhiên chỉ giây lát sau đã trở lại rồi. Hắn đứng trên ngọn núi nhìn về phía Thạch Thôn rồi thở dài, nơi đó rất an lành, có tiếng cười có tiếng la, bọn chúng đang rượt đuổi một ít hung thú con chạy tới chạy lui, phá phách không ngừng. Tới hiện tại, thiên thần thụ phát sáng, các loại linh thảo thần dược không ngừng thổ nạp tinh khí. Tuy rằng nơi này đã tiến vào thời kỳ mạt pháp, thế nhưng chúng vẫn mạnh hơn những nơi khác không ít. Hắn nhìn thấy được 9 bộ long cốt ở phía sau thôn cùng, với chiếc quan tài đồng kia nữa, nó tựa như có thể trấn áp được sự thê thảm của mạt pháp, ngăn cản được một loại ăn mòn nào đó. Đúng rồi, pháp khí tiên gia, đồ vật bất hủ đều sẽ có hiệu quả nhất định, xem ra có một ít tồn tại có thể dựa vào thứ này để sống lâu thêm chút nữa. Thạch Hạo nói, lão tộc trưởng Thạch Vân Phong không có việc gì cả, chỉ có điều trên trán đã có thêm đôi chút nếp nhăn, những sợi sóc đã biến thành đen trước kia đã xuất hiện chút màu trắng xám. Thạch Hạo thoáng an tâm, ngay cả những trưởng giả lớn tuổi nhất cũng có thần sắc không tệ, thì những người trẻ tuổi khác cũng chẳng ảnh hưởng gì. Bởi vì, nơi này không có những lão yêu tinh sống hơn 100 vạn năm, tuổi thọ cũng sẽ không cạn kiệt trong chớp mắt được. Ngoài ra, còn có thứ tiên đạo như 9 con rồng kéo quan tài có thể trấn áp nữa, thành ra nơi đây chưa hề chuyển biến tới mức độ khiến người lo lắng. Thúc thúc, đại ca. Một đám thanh niên lao tới khi nhìn thấy Thạch Hạo, kích động và vui mừng vô cùng. Bọn chúng biết thời đại mạt pháp đã tới và đang lo lắng vì chưa gặp lại Thạch Hạo. Người biến mất lâu thế hả, đám nhóc con kia rất lo lắng đó. Đại Hồng Điểu lao tới gần. Ha ha, đều được ta huấn luyện cả đó, đạo hạnh của đám nhóc này không hề thụt lùi gì cả, ngược lại còn đang tinh tiến nữa đó. Rùa đen giáo giáo ngó nghiêng khoe thành tích. Thúc thúc, thượng giới thế nào ạ? Lúc nào thì chúng con có thể giết thẳng lên? Một thiếu nữ xinh đẹp hỏi. Nhóm người này, có đứa sinh ra và lớn lên trong Thạch Thôn. Còn có đứa là đời sau của 7 vương biên hoang, là Thạch Hạo đã mang từ đế quan về đây. Hiện giờ, bọn chúng đều đã thành niên cả. Nơi được gọi là biên hoang, nơi được gọi là cửu thiên thập địa hiện giờ có chút nhỏ. Ngày sau địa vực mà chúng ta sẽ đi chinh chiến sẽ không có giới hạn, lớn đến vô cương, dị vực, vùng đất hắc ám, tiên vực cũng chỉ là những nơi mà quân tiên phong chúng ta hướng tới mà thôi. Chính vì thế, các ngươi phải trở nên mạnh mẽ, đuổi kịp bước chân của ta, sẽ có một ngày. Giết cho thiên địa biến sắc, nhật nguyệt ảm đạm, ngân hà chảy ngược, càn khôn lật tung. Thạch Hạo nói, đã xảy ra chuyện gì thế? Hoàng Kim Sư Tử đi tới, tuy rằng nó luôn muốn thoát khỏi thân phận là thú cưỡi, muốn trốn tránh thế nhưng lúc này vẫn sợ hãi. Những người khác cũng giật mình theo, sẽ có một ngày ngay cả tiên vực, cũng có thể trở thành ranh giới mênh mông để đi chinh phạt. Không có gì cả, dành thời gian luyện binh, tu hành đi. Thạch Hạo nói, chúng con vẫn đang khổ tu mà, nhưng mà không chờ nổi nữa rồi. Thạch Hạo nghe thế thì suy nghĩ một chút, nói, tốt lắm, vậy hiện giờ ta sẽ dẫn tới một nơi, để kiểm nghiệm thành quả tu hành của các ngươi vậy, thực chiến mới chính là phương pháp luyện binh tốt nhất. Đi nơi nào ạ? Đám người hưng phấn không ngừng khởi động làm nóng người, sẽ sớm rời khỏi khu đại hoang này rồi. Dãy núi Bách Đoạn, hoặc là Tây Lăng Giới. Thạch Hạo nói, Thạch Hạo nghỉ ngơi ở trong thôn vài ngày, chủ yếu là ba mẹ ở đây, tộc trưởng ở đây và rất lâu rồi hắn không có trở về, những người này làm sao không lo lắng cho hắn chứ? Vừa mới trở về mà lại phải lên đường chinh chiến nữa rồi. Ban đầu hắn cũng có chút không mấy dễ chịu, bởi vì nhìn thấy được Vân Hy, nàng vẫn như trước, nhẹ nhàng từ tốn mang theo vẻ kỳ ảo nhàn nhạt. Những năm gần đây nàng vẫn trước sau như một, vẫn luôn chờ đợi trong Thạch Thôn này, xưa nay chưa hề có ý nghĩa sẽ rời khỏi nơi này. Vân Hy xuống đây, bởi vì Thạch Hạo bị tàn tiên phế bỏ ở thượng giới, và dù là như vậy thì nàng vẫn cam tâm tình nguyện xuống hạ giới cằn cỗi này, đồng ý chăm sóc nửa đời sau này của hắn. Tiếp đó bọn họ đã kết hôn. Nhưng bởi vì Thạch Hạo nghĩ mọi biện pháp để thành đạo nên mới kết hôn cùng nàng, tựa như là muốn chặt đứt đi quá khứ, minh trí và quên đi một ít ký ức cũ. Thạch Hạo cảm thấy áy náy, cảm thấy quá bất công với Vân Hy, vì lẽ đó dù cho đã kết hôn thì hắn vẫn thể hiện lễ kính chứ không phải như phu thê chân chính. Sau đó, hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện, cuộc đời hắn cũng đã gặp được vài người thế nhưng người đi chung với hắn hiện tại cũng chỉ có một người này mà thôi. Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì. Mặc kệ có lý do ra sao thì hắn cũng không nên phụ Vân Hy. Có thể dưới tình huống biết rõ cháu sắp sửa trở thành phế nhân, mà vẫn nguyện ý cùng xuống hạ giới, không rời không bỏ. Một cô gái nguyện chăm nom cháu tới cuối đời, cháu không được phụ người ta. Đây là lời nói đầy nghiêm túc của tộc trưởng Thạch Vân Phong với hắn. Thế gian này, lão tộc trưởng mới chính là người có ảnh hưởng sâu nhất với Thạch Hạo, là người đã nuôi lớn Thạch Hạo. Thạch Hạo có ngày hôm nay cũng đều do một tay lão tạo nên. Vân Hy, nếu như nàng đồng ý sau này chúng ta sẽ chân chính trở thành phu thê, chân chính trở thành đạo lữ. Thạch Hạo nhẹ nàng nói với Vân Hy. Xung quanh không một ai, Vân Hy ngẩn người, cặp mắt xinh đẹp trong veo, nàng mang theo vẻ kinh ngạc màn hình. Đã nhiều năm rồi nàng mới có thể nghe lại những lời nói này từ Thạch Hạo. Năm đó hắn cũng từng nói những lời hạ lưu bỉ ổi, thế nhưng đó là một thiếu niên đang truy sát hung thú khắp thế gian, la hét muốn ăn thịt nướng và bông đùa với một cô thiếu nữ mà thôi, nào có thể xem là thật. Hắn rất ít khi trịnh trọng như vậy, ít nhất, khi Vân Hy đi với hắn thì hắn không hề trịnh trọng nghiêm túc bao giờ cả. Con mắt của Vân Hy thoáng đỏ, cũng không nói gì cả. Một đường đi cùng, có nàng, cảm ơn nhé. Thạch Hạo nói rồi nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, tiếp đó xoay người rời đi. Hắn chuẩn bị lên đường, muốn dẫn đám thiếu niên dồi dào tinh lực kia đi thực chiến. Hắn căn dặn những việc cần phải chú ý, dù sao đây cũng là thực chiến, sẽ có nguy hiểm tới tính mạng. Nhớ kỹ, trong thực chiến thân tử đạo tiêu sẽ rất bình thường. Hôm nay là huynh đệ, ngày mai khả năng đã là đống xương cốt rồi, không có trải qua sự tôi luyện của máu. Và lửa thì chỉ có thể là một mầm đậu trong căn nhà kính, không cách nào trưởng thành thành một cây đại thụ che trời được. Bọn họ lên đường, vợ chồng Thạch Tử Lăng cũng không có ngăn cản gì nữa, sẽ không can thiệp vào quyết định của Thạch Hạo, bởi vì bọn họ biết, đứa nhỏ này đã lớn, hiện giờ đã là chí tôn, đã vượt qua mọi tưởng tượng mà bọn họ có thể nghĩ ra, đều có suy tính của riêng mình. Chu Yếm cũng theo cùng, muốn xem thử sau khi Bách Đoạn Sơn được mở ra thì sẽ có dáng vẻ ra sao, nó vô cùng hứng thú. Bởi vì, nghe đâu bên trong có một con khỉ rất bất phàm, bóng lông cũng muốn nhìn thử nó thuộc chủng loại gì. Đây là một khu vực kỳ dị, là một tiểu thế giới thượng cổ bị phong ấn, một khi tiến vào thì sẽ bị áp chế cảnh giới, khó có thể siêu thoát lên được. Nơi đây, cách mỗi một khoảng thời gian thì mới có thể mở ra một lần. Năm đó khi Thạch Hạo tiến vào trong cũng chỉ là một tiểu tu sĩ đang ở cảnh giới động thiên, nơi đó đã xảy ra quá nhiều chuyện, kết bạn với Hỏa Linh Nhi, nhận thức Vân Hy. Thúc, lẽ nào Thúc muốn chúng con đi vào đó để chiến đấu với những sinh linh cảnh giới động thiên, hoặc là cảnh giới linh hư ạ? Đại ca, cảnh giới của đám sinh linh trong đó cũng quá thấp gió chứ. Đám nhóc này cảm thấy nơi đây không cách nào kiểm nghiệm được thành quả tu đạo của mình. Nơi đây có thể áp chế cảnh giới của kẻ xâm nhập, nói rõ đây chính là một nơi do chính đại năng của ngày xưa bố trí, ta để các ngươi tiến vào trong thám hiểm, và truy tìm bí ẩn quan trọng nhất của giới này, chứ không phải chỉ mỗi đối phó với chút ít sinh linh bên trong. Thạch Hạo lên tiếng. Ngoài ra, nếu như đám nhóc này đều bị áp chế cảnh giới thì sau khi tiến vào, cũng chưa chắc đã thuận buồm xuôi gió. Huyết chiến ở cấp thấp cũng xem như là một loại kiểm nghiệm. Hiện giờ cũng chưa phải là thời điểm Bách Đoạn Sơn mở ra, cứ cách một khoảng thời gian thì tiểu thế giới này mới tự mình mở ra một lần, ngày thường sẽ không thể. Thạch Hạo đứng nơi đây và lặng im quan sát, tiếp đó hắn xuất thủ cưỡng ép mở ra phong ấn, hắn đang ở cảnh giới chí tôn và có năng lực như thế. Hừ, thủ đoạn của chí tôn. Hắn lấy làm kinh hãi, tiểu thế giới này có quan hệ với chí tôn, là tác phẩm của một đám nhân vật. Răng rắc. Giữa dãy núi bùng nổ ra một tia chớp màu đen to lớn vô biên, cắt lìa nơi này, hư không dập tắt và một tiểu thế giới xuất hiện. Cùng lúc đó, xương trắng vô tận cuồn cuộn tựa như thủy triều kéo tới, bao phủ và nhấn chìm tất cả mọi người. Xảy ra chuyện gì thế? Những người trẻ tuổi kia giật nảy mình, thế nhưng cũng chẳng hề hoảng loạn gì cả. Thủ thế chuẩn bị, có vài người sớm đã tu nên thiên nhãn, quả thật có thể gọi là nhân tài, thiên phú kinh người. Lối vào đã xuất hiện và cả nhóm bắt đầu tiến vào trong vùng tiểu thế giới kia. Linh khí phả vào mặt, sự ảnh hưởng của thời đại mạt pháp với nơi này tương đối nhẹ, hẳn là do phong ấn gây nên, có tác dụng nhất định. Đầy trời là màu trắng bóng như tuyết, từng hạt giống bồ công anh tung bay theo gió mang theo ánh sáng lộng lẫy, trắng bóng bay múa, đâu đâu cũng có. Trong lòng Thạch Hạo chợt nặng nề, hắn cảm nhận được bầu không khí không được bình thường, vùng tiểu thế giới này đã xảy ra vấn đề, và hoàn toàn khác với năm xưa hắn rèn luyện. Nhưng, hắn không có lên tiếng, đứng ở phía sau cùng nhìn đám nam nữ trẻ tuổi đối phó. Đám trẻ tuổi này không hề khiến hắn thất vọng chút nào cả, dù sao bên trong cũng có một số đứa được sinh ra ở biên hoang đầy tàn khốc, nhìn quen sinh tử ở đế thành nguyên thủy. Lúc mấy người này cùng hắn hạ giới thì sớm đã hiểu được tu hành, từ trong xương cốt đã in khắc rõ những vết tích bất diệt của cuộc đại chiến đầy tàn khốc ở biên hoang kia. Cẩn thận, không nên để những hạt giống kia tiếp cận, đề phòng thật nghiêm. Có người quát lên. Pháp tắc nơi này rất mạnh mẽ thế nhưng không có áp chế cảnh giới của chúng ta. Hoàn toàn khác với những gì Thạch đại ca đã nói, đã xảy ra vấn đề, cẩn thận ứng phó. Không cần Thạch Hạo nhắc nhở thì đám người này cũng tự động phòng ngự, đề phòng nhắc nhở lẫn nhau, thủ thế chờ địch, bọn họ đều có trực giác đầy nhạy cảm, nên linh cảm được điểm không thích hợp ở nơi đây. Hú hú, tiếng hú vang tựa như quỷ khóc vậy, hạt giống bồng công anh trắng, như tuyết bay đầy trời tấn công về phía đám người trẻ tuổi này, ánh bạc lấp lánh, hạt giống tựa như tuyết nhung trở nên sắc bén như muốn đâm thủng huyết nhục và cắm rễ vào bên trong mọi người. Liệt diễm đốt trời, có người trong đám trẻ tuổi này, với thực lực mạnh mẽ khống chế chân hỏa đốt cháy hạt giống bồ công anh đầy trời kia. Phụt. Thế nhưng, cũng có một số người, với thực lực yếu hơn một đoạn đã bị hạt giống bồ công anh đột phá phòng ngự, và đâm sâu vào cơ thể, chớp mắt đã mọc rễ nảy mầm rút lấy tinh hoa huyết nhục, của chủ thể hồng mượn thể trọng sinh, lớn mạnh bản thân. Yêu nghiệt, ngươi dám. Vài người có thực lực mạnh mẽ nhất chuyển động ngay tức khắc tới phụ cận. đánh về đám người thực lực yếu hơn để giúp bọn họ ép hạt giống ra ngoài, và đốt cháy độc huyết. Kết trận, giết cho ta. Có vài người ra lệnh, trong phút chốc, nơi đây chia thành vài nhóm binh mã, mỗi một đội có thể tới 100 người. Bọn họ cũng chẳng hề hoảng loạn gì, đều rất trật tự, từng người đều mang theo sát khí vô tận kết thành chiến trận ép về trước. Thạch Hạo gật đầu, đám trẻ tuổi này không tệ, chỉ thiếu mỗi kinh nghiệm thực chiến, thế nhưng dù vậy cũng không hề rối loạn trận tuyến gì, đều là những tinh anh đáng được đào tạo. Tiến vào bên trong, bạch cốt khắp nơi, tử khí âm u, không hề thấy được bất kỳ sinh linh chạy nhảy nào, rất đáng sợ, tựa như tiến vào địa ngục vậy. Nơi đây có cỏ cây, có linh khí thế nhưng lại không có hung thú, không có ác điểu, việc này hoàn toàn khác với năm xưa Thạch Hạo đã trải qua. Gặp quỷ rồi, làm sao lại chết nhiều người như thế chứ? Tất cả đều là xương trắng, ai đã làm nên tội ác này vậy? Là đám bồ công anh quái lạ kia ư? Đại Hồng Điểu kỳ dị nói, năm đó nó cũng đã tới đây và chính nơi này đã bị Thạch Hạo hàng phục mang đi, tiến vào trong thì hung thú cùng ác điểu đều chết sạch, trên mặt đất có rất nhiều xương trắng khổng lồ, có lông chim mục nát, duy có điểm tương đồng là tinh hoa huyết nhục đều bị thôn phệ sạch sẽ. Không cần hoảng, thấy thần giết thần, gặp ma chém ma. Mấy tên thủ lĩnh trong đám trẻ tuổi rất bình tĩnh, bọn họ đi ở phía trước nhất, không hề e ngại gì. Bồ Ma Thụ. Thạch Hạo nghĩ tới danh tự này, năm đó hắn từng gặp phải một cường địch ở dãy núi Bách Đoạn này, đó chính là đời sau của Bồ Ma Thụ, khi đó cả thế gian cũng chỉ có một gốc cây này mà thôi. Trận chiến đó hắn đã tốn rất nhiều sức lực mới đánh bại được cây Bồ Ma Thụ và khiến nó bị thương. Lúc rời khỏi dãy núi Bách Đoạn thì Bồ Ma Thụ cũng không hề đi ra, một mình lưu lại nơi đây và cắm rễ trong tiểu thế giới này. Là nó. Cũng không đúng. Thạch Hạo nhíu mày. Hắn nghĩ tới một chuyện, nghe đồn, ở thời kỳ thượng cổ có một cây Bồ Ma Thụ với thực lực cao thâm nhưng bị người trên thượng giới truy sát xuống tận hạ giới, lúc đó đã khuấy lên phong vân vô biên, nuốt chửng không biết bao nhiêu sinh linh. Cuối cùng, thiên hạ cùng nhau chung tay mới gian nan chém giết được. Ngoài ra, Thạch Hạo từng tham gia qua đại chiến biên hoang, nên hắn đã biết tới được một tin tức vô cùng trọng yếu, trận chiến tiên cổ và ở dị vực có một vị vương vô địch. Đó chính là Bồ Ma Vương. Đó là một vương giả bất hủ thực lực vô cùng mạnh mẽ, chém giết vô số cao thủ ở cửu thiên, nghe đồn, một thân đạo hạnh của nó chỉ có mạnh chứ không hề kém hơn Xích Vương. Nên biết, Xích Vương là một tên biến thái, từng dùng Xích Vương đỉnh nuốt qua tiên vương. Nhưng, vận mệnh của Bồ Ma Vương không quá tốt và liên tiếp gặp phải những kẻ tàn nhẫn, đều đi tìm những người mạnh mẽ nhất để chiến đấu. Đầu tiên là đại chiến với Chân Long, sau đó lại gặp phải Lục Đạo Luân Hồi Vương, sau khi chém giết tới đỏ mắt thì lại đi liều mạng với Vô Trung Tiên Vương. Và sau đó đã bị Vô Trung Tiên Vương đánh giết. Nhưng, không ai có thể tìm thấy thi thể của nó. Sau khi cuộc đại chiến đó kết thúc thì thi thể không cách mà bay. Chú ý hết cho ta, nơi này có điểm kỳ quái, cẩn thận lên nào. Thạch Hạo quát lớn, hắn lên tiếng khiến cho tất cả mọi người đều ngưng sắc mặt, thần kinh căng thẳng. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bồ Ma Vương kia là một nhân vật hung ác, tu sĩ của cửu thiên thập địa vừa nghe đã biến sắc mặt. Hài cốt cao thủ mà người này giết có thể chất thành núi, hết sức lãnh huyết. Tộc này đã không ra tay thì thôi, một khi xuất kích thì sẽ không bao giờ để lại bất kỳ kẻ nào sống sót, mà sinh linh bị giết lại chết một cách rất thảm. Hạt giống bồ công anh đầy trời vừa hiện là sẽ cắm rễ trong máu thịt của kẻ địch, tươi sống hút thành thịt khô, ngay cả cốt tủy cũng chẳng còn sót lại gì. Thực vật bên trong tiểu thế giới xanh tùm, chỉ là không thấy thú dữ đâu, con khỉ kỳ dị mà Chu Yếm muốn tìm cũng chưa hề xuất hiện. Tiến lên rất lâu, thì chợt có một cây côn sắt nằm phía dưới một ngọn núi lớn chặn đứng đường đi, lúc này thì có thể vững tin rằng, con khỉ đầu lĩnh kia cũng đã chết. Trên mặt đất vẫn còn hài cốt của nó, chết rất là thảm, xương sọ bị khoét thủng, có vết tích rễ cây của thực vật, óc đã bị thôn phệ sạch sẽ. Bồ Ma Thụ quả là một tên biết ăn uống đó chứ, không ngờ lại bị nó nhanh tay sơ trước. Đại Hồng Điểu lầu bầu, chỉ là chuyện cười này chẳng chút êm tai tí nào, không ai cười được. Vùng tiểu thế giới này, lượn lờ tinh khí thế nhưng lại toát ra vẻ quạnh hiu cùng tiêu điều, còn có chút vẻ lạnh lẽo âm trầm tựa như có vô số oan hồn đang lãng vãng. Xoẹt! Giữa bầu trời có một cây đại thụ chấn áp xuống, mang theo khí tức vô cùng mạnh mẽ. Ngoại trừ lông tơ trắng đầy trời thì còn có từng cọng rễ cây xé ra hư, không và mọc rễ bao phủ những người bên dưới hòng hút lấy bản nguyên sinh mệnh của bọn họ. Chỉ là một cọng lông thần mà cũng dám làm loạn à? Đây là một trong những người thủ lĩnh trong nhóm. Tên là Thạch Trung, hắn cười lạnh chẳng hề e ngại gì, tay nắm pháp ấn, ký hiệu lưu chuyển kết thành một ấn vuông cổ xưa tên là Phiên Thiên. Đây chính là truyền thừa của đế thành Nguyên Thủy Biên Hoang, có một vài thứ là Thạch Hạo dạy cho bọn họ và cũng có nhiều là từ truyền thừa của tổ tiên. Phiên Thiên ấn vừa ra thì cây đại thụ kia khẽ rung động, linh cảm tới chuyện không ổn nên muốn bỏ chạy. Nhưng mà, đã chậm, ầm ầm, càn khôn tựa như nổ tung. đây là thần uy của phiên thiên ấn. Thạch Trung chỉ với một pháp ấn đã đập vỡ tan bồ ma thụ, hình thần điều diệt. Như thế mà cũng đòi khiêu khích à? Thật sự chỉ là cõng lông thần mà. Người trẻ tuổi kia lầm bầm. Còn đại hồng điểu thì ngây người rồi rụt cổ lại, nghĩ tới bình thường luôn quát mắng đám trẻ này, đốc thúc chúng luyện công, hiện giờ không khỏi đỏ mặt, bởi vì nó thấy rõ, bản thân không bằng. Dù gì cũng là một tên chân thần hàng thật giá thật, kết quả lại xem như là cõng lông thần và bị đám nhóc con này đánh nổ. Trường giang sóng sau đẻ sóng trước, lão nhân như ta hình như đã già rồi, đại hồng điểu thì thầm, nó cho rằng những người khác không nghe thấy, thế nhưng linh giác của đám người kia đã vô cùng nhạy cảm rồi. Điểu thúc, thúc đừng có tức giận, thúc cũng chỉ thua bọn con có một cảnh giới mà thôi, từ từ thôi, theo như góc độ của tu sĩ thì thúc vẫn là một hậu sinh tiểu tử trẻ trung mà. Người trẻ tuổi tên Thạch Trung cười hì hì. Cút sang một bên, ta phong nhã hào hoa, tuyệt đại thiên kiêu, tên nhóc con nhà ngươi còn kém ta quá xa. Ta chỉ là không thích ra tay mà thôi, danh tiếng cứ để cho đám nhỏ các ngươi được rồi. Đại hồng điểu mạnh miệng. Ha ha ha ha. Đám trẻ tuổi cười lớn. Chớ liều nhác, nơi đây có gì đó kỳ lạ á, có cọng lông thần thì khả năng sẽ có tên to xác khác. Một thiếu nữ tên Chu Lâm lên tiếng, nơi mi tâm có dấu vết của ngọn lửa vô cùng dũng mãnh, cũng là một trong những đầu lĩnh trong nhóm này. Tử địa yên tĩnh vô cùng, khắp nơi đều là hài cốt, cả nhóm người đã đi hơn nửa tiểu thế giới này rồi mà vẫn y như trước. Đơn điệu và đáng sợ. Ngoại trừ thực vật ra thì hết thảy sinh linh đều chết cả, chẳng còn thứ gì, bị giết sạch sành xanh. Là gốc bồ ma thụ năm xưa ư? Đại hồng điểu nhỏ giọng hỏi Thạch Hạo, nó có chút lo lắng. Thạch Hạo lắc lắc đầu, bồ ma thụ chết đi kia cũng không phải là gốc cây năm xưa, gốc cây ngày đó rất hùng hổ và không ngừng chém giết với hắn. Bọn họ đã tiến về phía khu vực trung tâm của tiểu thế giới. Có thể đã xảy ra vấn đề gì rồi hay không? Đại hồng điểu hỏi Thạch Hạo. Nếu như là bất hủ thì khi chúng ta vừa mới tiến vào tiểu thế giới xem như xong, nếu như là sinh linh nhân đạo, vậy không cần lo lắng. Thạch Hạo nói, hắn rất có niềm tin, vững tin không phải là bố ma vương của kỷ nguyên tiên cổ. Nếu như là sinh linh kia thì nó sớm đã ra tay, cần gì tới chọc quấy bọn họ chứ? Ẩm Ẩm. Sau khi tới khu vực trung tâm thì thiên địa trở nên đen tối, đó là một gốc đại thụ che kín bầu trời, những hạt giống bồ công anh tung bay lại là màu đen. Một gốc đại thụ không biết mạnh mẽ hơn gốc vừa này bao nhiêu lần, bao phủ toàn bộ tiểu thế giới, hết thảy sinh linh nơi đây đều bị nó bao phủ. Rễ cây to lớn, cành lá xanh cùng với những bông hoa đen vô tình bay lượn, tựa như là một con hung lông đang ngủ đông chợt xuất thủ hòng hủy diệt trần thế. Giết! Thạch Trung còn có cả Chu Lâm đồng thời xuất thủ, tranh nhau để bắt lấy gốc cây hung tàn này. Cẩn thận đó, là cường giả cảnh giới độn nhất. Có người ở phía sau nhắc nhở. Cùng lúc đó, những tên đầu lĩnh khác cũng trở nên nghiêm túc đi xung quanh. Bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Chớ co tranh với ta. Thạch Trung hiếu chiến lên tiếng, giết thẳng lên trời xanh. Không được, ngươi đã giải quyết một tên rồi, giờ phải tới phiên ta. Chu Lâm không hề nhượng bộ, mái tóc dài đỏ rực phấp phới, dáng vẻ thướt tha tựa như là một con phượng lửa vọt lên trời cao, liệt diễm đốt trời, công kích bồ ma thụ. Đám nhóc con này lại mạnh như vậy à? Rùa lớn ngỡ người giật mình. Đám trẻ tuổi này, nói trẻ thế nhưng người lớn tuổi nhất cũng 30-40. Thế nhưng với tuổi tác này đã tiến vào cảnh giới độn nhất, thì vẫn khiến người người kinh hãi. Mới 20 mấy tuổi đã là cao thủ cảnh giới độn nhất, cả thế gian cũng chỉ có mỗi một mình Thạch Hạo. Đây cũng chỉ là ví dụ mà thôi, còn cường giả độn nhất tầm 30 mấy tuổi thì đã rất hiếm thấy rồi. Nho nhỏ một cái thạch thôn mà đã tới mấy người. Tiên sư nhà nó, tên này cùng với đám trẻ tuổi điên cuồng kia, ngày sau muốn xây dựng nên thứ gì vậy, sẽ chinh phạt cả tiên vực ư. Rùa lớn rụt cổ lại, càng nghĩ càng thấy đáng sợ. Giữa bầu trời là cuộc bạo động của đại dương màu đen, những sợi bông đen bay lượn đâu đâu cũng có thế nhưng lại bị Chu Lâm, một chiêu đốt cháy, phượng hoàng hí dài xung quanh, liệt diễm ngập trời. Đây là bảo thuật chân hoàng mà Thạch Hạo đã truyền cho, bản thân nàng là đời sau của bảy vương nên có huyết thống Chu Tước, khi tu luyện môn công pháp này thì làm ít mà hiệu quả nhiều, uy năng to lớn. Thạch Trung, ngươi còn quấy phá nữa thì chớ có trách ta. Chu Lâm quát lên. Rõ ràng là ta công kích trước mà, được rồi, tặng cho ngươi đó. Thạch Trung không cam lòng thế nhưng cũng không muốn đấu đá nội bộ làm gì, tặng tên địch thủ này cho Chu Lâm. Ha ha, những tên đầu lĩnh khác đứng xung quanh cười lớn, bọn họ đều là người tài ba trong đám trẻ tuổi này, không hề kém cạnh hai người kia. Đám nhóc này chẳng hề để đối thủ trong mắt gì cả. Đại hồng điểu thở dài, bởi vì bọn chúng có sức lực như thế, đúng là kỳ tài ngút trời. Thiên Nga Thánh Giả nói, hắn đã được Thạch Hạo cứu lấy một mạng và được ban tặng hàng loạt thần dược, thành ra đã lưu lại Thạch Thôn. Nhưng, lần mạt pháp này tiến tới thiếu chút nữa đã dày vò hắn tới chết, sau đó cũng may nó đã đột phá cảnh giới vốn có và tuổi thọ lại được kéo dài. Nói tóm lại, nó rất muốn cảm ơn Thạch Thôn, nơi đó có 9 con rồng kéo quan tài trấn áp và bảo vệ thôn xóm. Ngoài ra còn có các loại bảo dược hy thế như thiên thần thụ, tinh khí lan tỏa nên không lo lắng tinh túy sẽ khô cạn khi thời mạt pháp tới. Giữa bầu trời là sự va chạm mạnh mẽ đầy kịch liệt, Chu Lâm hóa thành một con chân hoàng đại chiến với gốc đại thụ kia, chém bay rất nhiều cành của nó. Gốc cây kia hóa thành dáng dấp của một người trung niên với vẻ mặt lạnh lùng, sâu sắc liếc nhìn Thạch Hạo một cái, nói, ta không nghĩ tới ngươi sẽ biết được, thế nhưng đã quá chậm rồi, sẽ có một ngày các ngươi đều phải chết sạch. Là nó. Thạch Hạo kinh ngạc, dù cho đã qua rất nhiều năm thế nhưng hắn vẫn nhớ được, đó chính là gốc bồ ma thụ từng giao thủ với hắn. Dám uy hiếp cả đại ca của ta. Chém. Chu Lâm khẽ nói. Phượng Hoàng dương cánh, phía sau lưng nàng hiện lên một cặp tiên sĩ óng ánh đỏ đậm, lúc xẹt ngang bầu trời thì tựa như hai thanh tiên kiếm đầy sắc bén, không gì không xuyên thủng. Răng rắc, cành cây to chắc bị chém lại, ánh lửa cuồn cuộn, Chu Lâm tựa như là một con phượng hoàng dục hỏa chém giết với người đàn ông áo đen, huyết nhục của hắn chính là những cành cây, đại chiến vô cùng khốc liệt. Hơn trăm chiêu qua đi, hai cánh phượng hoàng giao nhau, kiếm khí ngang dọc khuấy động chém người trung niên kia thành vài đoạn, hắn hét thảm một tiếng. Xoẹt, ánh đen ngút trời, nguyên thần của hắn muốn chạy trốn. Chạy đi đâu? Chu Lâm truy kích. Vèo, một vệt ánh đỏ đi sát theo, và một bóng người khác xông tới giam cầm lấy nguyên thần của bồ ma thụ. Ai, dám cướp chiến công của ta? Chu Lâm dữ dằn. Nhưng sau khi nhìn thấy một con rồng thì nàng cười cười, nói, hóa ra là đại sư Điệt à? Thủ đoạn cũng không tệ đó chớ, ngươi ra tay thì không vấn đề gì. Mấy người cười trộm, chỉ có Xích Long là trừng mắt tức giận gầm gừ, nên biết. 30 năm trước cô gái này chỉ là một đứa nhóc con hì hục đuổi theo sau hắn, hiện giờ không ngờ dám đùa giỡn với nó như thế. Còn dám nói tầm bậy ta trấn áp từng người một. Xích Long căm tức nói. Kết quả, một đám đầu lĩnh lao tới, bao quát cả Chu Lâm Thạch Trung cũng ở bên trong, ai nấy đều nóng lòng muốn thử, từng tên đầu lĩnh hò hét khiêu chiến với hắn. Đại sư Điệt, ta không phục, ta muốn khiêu chiến với ngươi. Cháu lớn, tới đây nào, chúng ta quyết thắng thua một trận. Xích Long không nói gì cả, những người khác cũng chẳng nói gì. Chỉ dựa vào các ngươi à, lên hết đi. Xích Long bùng phát. Một mình ta là được rồi, ai sợ chớ. Tất cả im miệng cho ta. Thạch Hạo quát lớn. Trong lúc này hắn chỉ nhìn chứ không có ý nghĩ sẽ ra tay, bởi vì những thiên tài này đều đã trưởng thành. Một mình đủ gánh vác cả một phương, ai cũng muốn mình là người mạnh mẽ nhất. Chúng ta chỉ giỡn nhau thôi mà. Cuối cùng, sau khi tìm kiếm kỹ càng trong tiểu thế giới này thì ngoại trừ một ít bồ ma, thụ ra thì không còn thứ gì nữa, đều bị nhổ tận gốc cả rồi. Thạch Hạo muốn tìm kiếm dấu vết nguyên thần của địch thủ ngày xưa kia, thế nhưng đã chậm, lúc bị người đánh tới thì nguyên thần đã tự động đốt cháy, bồ ma thụ này đã diệt sạch. Lật hết tiểu thế giới này, thì ở trung tâm bọn họ phát hiện ra được một bộ quan tài cổ không biết, từ niên đại nào, bên trong cũng chỉ có một tấm da xù xì rách dưới mang theo vải, khó nói đó là chủng tộc nào. Hừm, không phải là bồ ma vương à, vậy làm sao lại có vải chứ? Thạch Hạo hoảng sợ. Ngoài ra, trong quan tài hắn còn nhìn thấy được một bộ tế đàn bạch cốt kỳ quái rất nhỏ, tổng cộng có 5 góc. Hình dáng của thứ này rất kỳ lạ, đồng thời cũng rất quen mắt. Lục đạo luân hồi bàn. Ánh mắt của hắn sáng rực, 5 góc của tế đàn kia rất giống với đường viền của lục đạo luân hồi bàn. Năm xưa hắn từng trông thấy, và bị một người trẻ tuổi với thần hỏa bao trùm kín người đoạt được. Chàng trai tắm rửa trong thần hỏa kia có sở hữu một chiếc luân hồi, bàn không trọn vẹn đã biến mất rất nhiều năm. Lúc này hắn nhìn thấy bên trên tế đàn bạch cốt kia có một vết lõm, nếu như san bằng thì rất giống với luân hồi bàn, quả nhiên là thiếu một góc. Lẽ nào đã có người đạt được những góc còn lại của lục đạo luân hồi bàn? Khi xới tung toàn bộ nơi này thì không ngờ lại có thu hoạch mới. Đã bị Xích Long tóm gọn, đó là một con rồng nhỏ sặc sỡ màu sắc, rực rỡ không gì sánh được, mùi thơm vô cùng ngất ngây. Bất lão tuyền. Thạch Hạo kinh ngạc, năm đó hắn chỉ đạt được vài giọt, và dòng suối còn lại kia đã hóa thành và chạy trốn. Thì ra là như thế, lại có thêm một nguồn suối tiên nữa. Thạch Hạo bừng tỉnh. Giữa cửu thiên thập địa chỉ có vài nguồn suối tiên mà thôi, cùng với sự kết thúc của trận chiến tiên cổ thì nguồn suối cũng dần dần biến mất. Nơi này lại có một dòng, nhưng tiếc rằng nước suối đã khô cạn, đã bị đào bới thành một chiếc quan tài. Vô số năm tới nay, thì những hạt cát màu vàng được dòng nước suối phun trào thấm đẫm qua đã bị Thạch Hạo hốt đi cả. Về phần tinh túy được dựng dục ra từ bên trong dòng suối kia, thì chính là con rồng nhỏ kia. Thạch Hạo từng đạt được một dòng suối từ tiên điện thế, nhưng tinh túy đã bị tản đi một phần, còn có một phần bị chó con nuốt mất, và nước suối tiên trên người Thạch Hạo cũng chỉ còn lại phần nhỏ mà thôi. Vừa khéo, bỏ con rồng nhỏ này vào trong nước suối kia để tẩm bổ, như vậy sẽ trở thành một dòng suối tiên chân chính. Thạch Hạo lộ nụ cười, đây là thu hoạch lớn nhất trong chuyến đi này. Nếu như không phải có Xích Long ở đây thì người bình thường khó lòng phát hiện ra được, Tinh túy này đã hóa thành hình rồng, phi thiên độn địa, tiến vào trong thủy hỏa nhật nguyệt, rất trơn trượt, che kín toàn bộ khí tức của bản thân. Tiếp đó, đám người Thạch Trung lại đào được vài cây đại dược hy thế. Bên trong vùng tiểu thế giới này đã không còn bí mật gì nữa nên bọn họ rút lui. Đại huynh, chúng ta trở về Thạch Thon à? Nếu không giết thẳng tới Tây Lăng giới đi. Thạch Hạo nghe vậy thì hơi trầm ngâm rồi gật đầu, nói, mục tiêu, Tây Lăng giới. Tây Lăng giới, đó là một khu lăng tẩm. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, những thứ liên quan tới nơi này đã không cách nào nói được, và cũng không cách nào tả được. Mọi người chỉ biết, bên ngoài khu vực Tây Lăng giới có rất nhiều hài cốt của hung thú thái cổ, chúng trồng chất thành núi. Nơi đó có vô số ụ đất, chỉ cần đào một ụ bất kỳ thì đều là mộ phần của thú dữ. Trải qua sự tích lũy của năm tháng vô tận, thì đã xảy ra vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, thường xuyên xảy ra chuyện kỳ lạ. Nhóm người tiến về mục tiêu, từ từ tiếp cận nơi đây. Ta nói cho các ngươi biết, Tây Lăng giới là nơi nguy hiểm nhất, năm xưa chính bản tọa đã tự xông qua, và chứng kiến quá trình hình thành đầy nghịch thiên của nó, tuyệt không thể bất cẩn. Rùa lớn nói, nửa khoe khoang nửa nhắc nhở. Nó nói không hề sai, năm xưa khi Tây Lăng bắt đầu thành hình hóa thành một giới, chỉ vừa mới hình thành thì đã thấy được thần vương, thiên thần hiện ra, vô cùng kinh khủng. Ngày xưa, như Thạch Hạo hay là rùa lớn đều không ngừng trốn Tây lẩn đông, né tránh những sinh vật kỳ lạ với ý thức mơ hồ kia, thì mới có thể đi qua được. Nếu không, dám một đường sông thẳng thì ngay cả xương vụn cũng chẳng còn. Đã nhiều năm như vậy, không biết Tây Lăng giới sẽ như thế nào, quá nửa sẽ tiến về hướng khủng khiếp rồi. Thạch Hạo vô cùng ấn tượng với nơi này, vạn linh đồ xuất phát từ nơi này, bên trên tế đàn kia lúc đó có vài món đặt cùng với vạn linh đồ. Năm đó hắn cũng chỉ chiếm được mỗi vạn linh đồ này. Chúng ta sẽ chú ý. Thạch Trung gật đầu, tuy rằng rất tự tin thế nhưng cũng không có tự mãn. Quy thúc, thúc cứ yên tâm đi. Chúng con cũng chẳng phải là đóa hoa trong nhà kính, đau khổ cũng đều đã nếm qua, cũng nên rèn luyện chút phong mang cho bản thân thì hơn. Chu Lâm cười hì hì, cố ý khuấy động bầu không khí. Nghe nàng nói thế thì tất cả đều nở nụ cười. Các ngươi không phải là đóa hoa trong nhà kính, vậy ai sẽ là? Chỉ có Xích Long tự cao tự đại sĩ mặt chẳng hề ưa mấy đứa này, bởi vì nó vô cùng phản cảm với ba chữ Đại Sư Điệt, muốn chấn áp mấy tên đâm đầu này. Đại Sư Điệt, ngươi có ý gì đó hả? Không tin chúng ta à? Chu Lâm cười hì hì. Nhóc con, ngươi đã trải qua những gì chứ? Hôm nay mới là buổi đầu tiên chính thức quyết tử chiến với người đó. Xích Long bác bỏ. Hắn thừa nhận gốc bồ ma thụ kia không hề yếu, là một nhân vật tầm cỡ và Chu Lâm có thể giết chết nó, thì đã chứng minh sự bất phàm của bản thân. Dù sao, bồ ma thụ là một sinh linh rất đặc thù, một cây trưởng thành thì ngàn vạn sinh linh ngã xuống, trên con đường tiến hóa của nó thì hài cốt đầy rẫy, nó rút lấy bản nguyên của sinh linh các tộc, dùng việc này để trưởng thành, không mạnh thì không được. Sư Điệt, ngươi cho rằng ta ít tuổi thì đồng nghĩa trải nghiệm cũng ít à? Vậy thì ngươi sai rồi đó, đừng nói là đám bồ ma kia, dù cho có sinh linh lợi hại hơn đám này cả ngàn lần vạn lần thì ta cũng đều gặp cả rồi, cuộc sát phạt trên thế gian dù cho khốc liệt tới đâu, thì trong mắt ta cũng chẳng là cái đinh gì cả, thứ được gọi là đóa hoa trong nhà kính nếu sử dụng ở trên người của Sư Điệt, thì hợp lý hơn đó. Chu Lâm mang theo nụ cười nói. Kết quả, lời nói tuy bình tĩnh thế nhưng lại khiến một nhóm người trầm mặc. Bọn họ khi còn nhỏ đã trải qua những gì? Bất hủ công thành, bảy vương chấn thủ, chân tiên bỏ mạng. Quá khốc liệt. Xích Long tức giận, nói, một đứa nhóc con nhà ngươi thì có thể trải qua những thứ gì chứ? Ta sinh ra ở đế thành nguyên thủy. Vừa sinh ra thì đã bắt đầu ăn thi thể của kẻ địch rồi, có hung cầm, có mãnh thú, hung linh kém cỏi nhất cũng đã là cảnh giới thiên thần rồi, thậm chí Chí Tôn cũng từng ăn qua, ngay cả thi thể của bất hủ giả nữa đó. Chu Lâm thản nhiên nói. Nói bậy, với một tên tiểu nha đầu như ngươi mà đòi ăn thịt của cường giả như kia, chỉ cần một giọt máu cũng đủ giết chết ngươi rồi. Xích Long không tin. Ồ, Chu Lâm nở nụ cười có chút thương cảm. Nó, nếu như người sinh ra ở một kỷ nguyên bị nhốt kín, bên trong đế thành nguyên thủy chỉ biết chém giết với dị vực, đừng nói tới thịt cổ thú, ngay cả người chết cũng từng ăn qua. Từ khi ta sinh ra thì linh mạch của tòa thành lớn kia đã khô cạn, không có cây cỏ, không có linh dược, không có đồ ăn bình thường, có cũng chỉ là thi thể, vậy thì chúng ta còn có thể ăn gì đây? Thạch Hạo thở dài, đây là sự thật, hắn từng tiến vào tòa thành kia, rất thảm. Toàn bộ đám nhóc này đều như thế, không một trường hợp ngoại lệ nào, trên người mặc trang phục da thú rách nát, mỗi người đều dơ bẩn mang theo máu đen. Bọn họ có thể sống sót là vì ăn những thi thể này, mừng là vì có những vị tiền bối mạnh mẽ, có người thuộc bảy vương còn sống sót đã giúp bọn họ luyện hóa những loại sát ý cùng với vật chất có hại chí mạng bên trong các thi thể đó. Đây cũng chính là lý do vì sao thể phách của bọn họ rất mạnh mẽ, Thạch Hạo dẫn bọn họ xuống đây cũng chính vì sức lực này, những đám nhóc lớn lên trong hoàn cảnh đó thì thành tựu ngày sau chắc chắn sẽ không thấp. Dù sao, nếu mang Xích Long, một đời sau của Thập Hung đi so sánh với bọn họ, thì cũng như là đám cậu ấm cô chiêu mà thôi. Ta từng ăn qua thịt chí tôn, ngay cả tiên huyết cũng đã uống rồi đó, tiếc là khi đó còn quá nhỏ, dù cho đã được trưởng bối luyện sạch khí sát phạt cùng với những vật chất có thể thương tổn tới bản nguyên của ta, thế nhưng cũng chỉ ăn được một chút xíu mà thôi. Thạch Trung bổ sung, hiện giờ các ngươi xem như đã 36-37 tuổi rồi, khi đó cũng tầm 3-4 tuổi thì làm sao nhớ được chứ? Xích Long không tin. Khi đó ta đã 12-13 tuổi rồi, vô cùng nhớ rõ, vậy như ta nói thì ngươi sẽ tin tưởng chứ? Mục Thanh đứng bên cạnh nói. Đừng nói nữa, sẽ có một ngày ta sẽ dẫn các ngươi đánh thẳng vào dị vực, để các ngươi báo thù cho tổ tiên mình. Thạch Hạo nói. Có một số việc hắn không muốn nhắc lại, lúc tiến vào đế thành nguyên thủy thì có từng đống lửa bốc cháy, đó chính là hài cốt của bất hủ giả cùng với hài cốt của chân tiên, những thứ này bốc cháy để rút lấy tinh khí duy trì chỗ cần thiết cho toàn thành cổ, trận chiến đấu kia rất khốc liệt, là một lịch sử đẫm máu. Cuối cùng thì Xích Long cũng đã tin, thông qua vẻ mặt của Thạch Hạo, và xuyên thấu qua thần thái của đám trẻ tuổi này thì hắn đã tin, những chuyện đáng sợ kia đều là sự thật. Xem như ta không đúng vậy. Hiếm khi thấy hắn cúi đầu thể hiện sự áy náy như vậy. Không có gì, sư điện, chúng ta cũng có chỗ không bình thường. Khi còn bé từng uống qua máu của tà long, lúc vừa thấy ngươi thì đã thầm nghĩ, khả năng mùi vụ của máu chân long sẽ không kém là bao. Chu Lâm cười hì hì. Gương mặt của Xích Long liền cứng đờ, lần nữa bí xị. Hiển nhiên, Chu Lâm đang kéo giãn bầu không khí, không muốn nó quá nặng nề. Tây Lăng giới, có một khối bia nằm nơi đó, nếu như tiến tới nữa thì sẽ bước vào khu vực thần bí kia. Toàn bộ đất trời mờ tối, sau khi đặt chân vào nơi này thì khí tức u lạnh phả thẳng vào mặt. Một con đào ngột trượt vọt tới há cái miệng to như chậu máu ra, nó tựa như một ngọn núi nhỏ cắn xé về phía mọi người, sát khí dâng trào, chấn cho nơi này run rẩy. Ầm, Thạch Trung xuất thủ, vung quyền bức lui nó lại. Quả nhiên giống như những gì rùa đen nói, sinh linh nơi này rất mạnh, có rất nhiều cảnh giới thiên thần. Nếu như xét ở hạ giới này thì đúng là khó mà tin được. Nguy hiểm hơn trước rất nhiều. Rùa lớn nói. Ngày xưa khi bọn họ tới thì ý chí của sinh linh nơi này rất mơ hồ, sẽ không chủ động truy giết bọn họ, chỉ cần cẩn thận né tránh thì sẽ không có nguy hiểm gì cả. Nhưng hiện tại thì khác, chúng đã bắt đầu chủ động công kích người ngoại lai rồi. Sao ta lại có cảm giác là lạ, tựa như là nửa thực thể nửa tinh thần vậy á? Thạch Trung nói. Thạch Hạo gật đầu, chính là như thế, tinh thần nơi đây đan dệt, hiển nhiên là mô hình của hư thần giới. Những thiên thần kia, những cổ thú kia là tinh thần được lưu lại của chúng nó diễn dịch xây dựng nên một quốc gia thần bí, tự thành một giới. Đương nhiên, trong này chắc chắn có gì đó quái lạ, nếu không dựa vào những chiến hồn này thì không cách nào làm được cả. Quốc gia tinh thần cũng không phải muốn xây là sẽ thành công. Gào. Mãnh hổ rít gào. Sau khi tiến vào nơi sâu trong Tây Lăng giới thì một con bạch hổ đạp lấy tinh vân từ vực ngoại vồ giết xuống. Đồng thời, khắp nơi là cổ mộc che trời, núi lớn rừng rậm, cảnh tượng man hoang nguyên thủy, trên mặt đất là chim bay cá nhảy. Mỗi một con đều có tinh lực ngập trời nhìn chằm chằm nhóm Thạch Hạo. Nơi này cũng không tệ đó chớ, là vùng đất luyện binh chân chính đây rồi. Thạch Hạo gật đầu. Hung thú quá nhiều, ví như chân hống, tỳ hưu, thôn thiên tước, người khổng lồ ngàn tay, thao thiết, thiểm điện sư tử. Những vật chủng trong truyền thuyết chẳng thiếu thứ gì. Rất nhiều con đều đang ở cảnh giới thiên thần, ngoài ra còn có cả sinh linh thuộc tầng thứ cao hơn. Năm đó Thạch Hạo cũng từng nhìn thấy qua đám sinh vật này, thế nhưng bọn chúng cũng chưa hề chủ động công kích hắn. Mà hiện tại lại hoàn toàn khác biệt. Giết. Không hề trốn tránh. Tới đây là để luyện binh. Dưới sự dẫn dắt của đám người Mục Thanh, Chu Lâm, Thạch Trung thì bọn họ bắt đầu chém giết về trước. Dũng mãnh vô cùng. Thạch Hạo đi theo sau, dần dần bắt đầu nhíu chặt lông mày. Một đường xung phong, tuy rằng kẻ địch rất mạnh mẽ, thế nhưng bọn họ vẫn đẩy mạnh thế tiến công về nơi sâu nhất. Trên đường đi, mùi thuốc thơm nức, có thiểm điện thụ màu bạc đầy óng ánh lượn lờ tia chớp, đã kết ra quả ngào ngạt hương thơm làm người chảy nước miếng. Ngoài ra, còn có cả long thiệt thảo sinh trưởng thành từng đống lớn với thủy lộ óng ánh, hương thơm lan tỏa. Địa phương thật tốt, không ngờ lại có loại thần thảo này. Không thể ăn bậy. Rùa lớn nhắc nhở, những trái cây ở nơi này đều nửa thật nửa giả. Quan trọng nhất chính là có kịch độc mang theo tủ khí chí mạng. Năm đó nó đã ăn nửa quả thiền điện và thiếu chút nữa đã mất mạng. Càng đi vào trong thì lông mày Thạch Hạo nhíu càng chặt, cảm thấy tình hình tương đối kỳ lạ, có gì đó sai sai. Tới nơi sâu trong Tây Lăng giới thì những sinh linh kia gần như đã tinh thần hóa hoàn toàn tựa, như là nguyên thần vậy, những cây cỏ rất sống động, núi lớn bao la, thế nhưng tất cả đều được xây dựng từ sức mạnh tinh thần. Nơi đây đã y như hư thần giới rồi. Thiên Nga Thánh Giả nói. Giết! Đám người Chu Thanh, Thạch Trung, Chu Lâm xung phong đi đầu tựa như một đám mãnh thú rời núi, khí chàng mạnh mẽ, sát khí ngập trời, đều dũng mãnh phi thường, một đường đẩy mạnh. Nơi đó Thạch Hạo giật mình, hắn đã thấy được phần nào chân tướng, giữa không trung phía trước là hào quang mờ ảo và có một con đường. Tây Lăng giới giao với một thế giới khác, mở ra một cánh cửa. Thạch Hạo lóe lên rồi biến mất, vọt thẳng vào trong, hắn muốn đi tìm chứng cứ, loại cảm giác kia khiến hắn rất bất an. Hư thần giới. Tây Lăng giới lại giao thao với hư thần giới và hình thành nên một con đường. Chỗ cần tới sẽ nhắm thẳng vào nhà giam u tối kia ư. Trong lòng Thạch Hạo lóe lên suy nghĩ, trái tim đập rộn, Tây Lăng giới là nửa tinh thần nửa thực thể, thân thể hiện tại của hắn đã tiến vào trong vùng giao thoa kia rồi. Sau đó, hắn hơi dùng chút lực đẩy thân thể vào trong, đứng nơi này tựa như rơi vào trong vũng bùn vậy. Nguyên thần của hắn xuất khiếu và để thân thể ở lại bên ngoài, nguyên thần phát sáng tiến về trước, lấy Tây Lăng giới làm nền móng, là chìa khóa để mở ra gông xiềng của hư thần giới, mở ra lao tù. Hắn tập trung tinh thần cao độ, càng ngày càng cảm thấy bất an hơn. Hạ giới vốn là một lao tù đáng sợ nhất, chôn lấp bí mật động trời, chỉ có đạo thống tối cổ của tiên vực mới có ghi chép kỹ càng, chỉ có tiên vương mới có thể hiểu rõ chân tướng. Tây Lăng giới, không ngờ lại có bí mật như vậy. Sắc mặt của Thạch Hạo vô cùng khó coi, rất là khủng khiếp, nếu như thả những kẻ tù tội trong lồng giam chắc chắn kia ra, thì trời mới biết sẽ có đại tai nạn như thế nào diễn ra. Ngày xưa, các đạo thống cổ xưa nhất của tiên vực đã cùng nhau phong ấn, thì làm sao là trò đùa con nít được chứ, những thứ bị phong ấn đều là những đại hung nhân cái thế thật sự. Thạch Hạo nhìn thấy, nơi đây rất bí ẩn, địa vực giao thoa với hư thần giới rất hoang vu, cỏ dại thành bụi, cây già héo úa thế nhưng lại xung quanh khu vực lao tù. Thường ngày ai sẽ chú ý tới nơi đây chứ, hư thần giới cũng chỉ có đúng một con đường dẫn tới nhà lao tù này, và đã bị hai lão già kia canh gác đầy gắt gao. Hiện giờ lại hiện ra một con đường bí mật khác, là một con đường tắt để tới gần khu vực này. Thạch Hạo một đường hướng tới, rất nhanh hắn đã dụng phải một nguồn sức mạnh ngăn cản con đường phía trước, có một lớp kết giới trong suốt vẫn chưa bị phá tan. May thật, phòng ngự ở nơi này đủ mạnh, nhất thời không thể làm gì được nơi đây. Thạch Hạo hơi thở dài một hơi, nhưng đây cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như thế mãi, lại thêm mấy chục hơn trăm năm nữa thì sớm muộn gì nơi này cũng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Hư thần giới cũng không phải là một địa phương đơn giản, không phải người bình thường có thể xây dựng nên được. Nó xa xưa còn hơn cả tưởng tượng của mọi người, quá nửa dính dáng tới thủ đoạn tiên gia. Thạch Hạo tra xét ở đây rất lâu rồi từ từ rút lui. Hắn muốn báo cho Tinh Bích đại gia cùng Điểu gia biết, để hai lão già này chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Nguyên thần trở về thân thể, hắn hóa thành một bóng mờ vọt ra rồi nhanh chóng rời khỏi Tây Lăng giới. Trên một vùng đất yên tĩnh ngồi xếp bằng tiến vào hư thần giới. Tên nhóc này, lại có chuyện gì nữa? Ông ơi là ông, xảy ra vấn đề lớn rồi nè. Thạch Hạo không hề vòng vèo gì, nhanh chóng nói ra những gì mình nhìn thấy, nói toàn bộ về tính chất nghiêm trọng của tình thế kia cho bọn họ. Thật sự còn chưa từ bỏ ý định nữa à? Quả thật là có thể đó, có thể sử dụng thủ đoạn như vậy để phá giải. Chắc chắn đã hiểu được hư thần giới năm đó đã được xây dựng ra sao, có một con cá mập lớn đang lởn vởn bên ngoài á. Vẻ mặt của hai ông lão rất nghiêm túc rồi nhanh chóng đi tới nơi lao tù kia, tự mình tra xét lối đi kia, tất cả đều tái nhợt mặt mày, cực kỳ trịnh trọng. Cũng may là có biện pháp dự phòng, trong nhất thời kết giới này sẽ không bị phá đâu. Tới lúc đó sẽ cho nó biết tay, không phải cá mập lớn thì cũng là con mèo nhỏ lọt lưới năm xưa, khuấy lên không được bọt nước nào cả. Nơi này còn có một chút lá bài tẩy của nó, nếu nó dám tới thì chắc chắn cho nó biết trời cao đất rộng, giết cho hình thần đều diệt luôn. Nhìn thấy hai lão già này nhớ ra mọi chuyện thì Thạch Hạo đã yên tâm, việc hắn có thể làm thì đã làm, đã nói cho hai người bọn họ biết và tiếp theo, thì phải dựa vào hai người bọn họ thôi. Nhóc con, hạ giới tuy rằng bị gọi là lao tù nhưng thật ra lại là hai phương diện lận, có nguyên thần của đại hung nhân cái thế bị trấn áp ở hư thần giới, mà tàn thể thì quá nửa đã bị chôn ở tám ực, nếu như may mắn nhìn thấy thì nhớ ăn lấy, là thứ đại bổ đó. Thạch Hạo nghe vậy thì nở nụ cười còn khó hơn cả khóc, đi đâu mà tìm đây? Dù cho là đào bới ra được và không quan tâm tới sống chết mà ăn thịt, vậy ngày sau lỡ như những tồn tại bên trong lao tù đó, thoát vây thì khả năng sẽ liều mạng với hắn mất. Thạch Hạo nhanh chóng trở lại Tây Lăng giới, hắn rời đi cũng không quá lâu, với tốc độ của hắn thì đi đi về về cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Tây Lăng giới, tiếng ồn càng lớn hơn. Tiếng kêu rung trời, cuộc đại chiến nơi này đã tới mức gay cấn tột độ, có người chảy máu, có người trọng thương, đều là đại chiến với những sinh linh kia. Tây Lăng giới, cổ mộc che trời, núi lớn nguy nga, cảnh tượng đầy nguyên thủy. Những sinh linh đều rất mạnh mẽ, đa số là thiên thần và cũng có mạnh hơn nữa. Không hổ là một bãi tha ma với thần cốt chất chồng thành núi, sinh vật hiển hóa ra đều vô cùng dung dữ. Đám người Mục Thanh, Chu Lâm, Thạch Trung đứng phía ngoài rìa, thi thoảng sẽ vung nắm đấm đánh ra pháp ấn, để đánh bay một ít sinh linh khổng lồ quay trở lại. Thực lực của mấy tên đầu lĩnh rất mạnh, nên vô cùng điêu luyện chặn đứt những con đường rút lui, bức ép một vài cổ thú muốn phá vòng vây phải quay trở lại để rèn luyện cho những người khác. Ngoài ra, bọn họ cũng đang hái thuốc, mặc dù có kịch độc, người thường không thể nào ăn được nhưng đều bị hái sạch cả, có thể mang về tinh luyện tinh túy. Bên trên thiểm điện thụ có một con thiểm điện tùng, nó tựa như là một mũi tên bắn mạnh với lực sát thương kinh người. Có một ít người trẻ tuổi không cẩn thận bị xuyên thủng thân thể, thiếu chút nữa đã mất mạng. Thiểm điện trùng của hiện tại đã tiến hóa tới cảnh giới cực cao, mạnh hơn năm đó rất nhiều. Gào! Người khổng lồ ngàn tay gầm gừ sánh vai cùng núi cao, bộ răng nanh dữ tợn bên trong cái miệng to như chậu máu, hơn ngàn tay chuyển động và cũng chỉ mỗi đám người Mục Thanh mới có thể áp chế được. Thạch Hạo chắp hai tay sau lưng tiến về trước, không ít hung thú vồ giết tới thế nhưng đều bị hắn nhẹ nhàng đá văng, để cho đám trẻ tuổi kia chiến đấu rèn luyện. Có một ít cự thú đá rất ngôi sao, có thể phun nuốt nhật nguyệt, thực lực mạnh mẽ phi thường, thế nhưng trước mặt Thạch Hạo thì cũng tựa như người rơm vậy, ánh sáng lóe lên đánh bay những thứ tới gần, không một ai có thể ngăn cản được bước chân của hắn. Một đại lộ kim quang hiện lên, Thạch Hạo tiến thẳng về nơi sâu nhất của Tây Lăng giới, hắn lại lần nữa nhìn thấy tế đàn cổ xưa kia. Nơi đây cũng chẳng biến đổi gì cả, tế đàn là thực vật cẫn nằm đó, vẫn là dáng vẻ trước kia. Dù cho đã tưởng bị lan tới, đã bị hao tổn thế nhưng lúc này đã khôi phục lại, tựa như trường tồn tuyên cổ. Đồ vật trên tế đàn vẫn y như vậy, cũng là vài món kia, đã nhiều năm trôi qua thế nhưng vẫn là khí thế tương tự như trước. Thạch Hạo cau mày, trôi qua nhiều năm như vậy mà lần nữa gặp lại hắn vẫn cảm thấy cao thâm khó dò, nên biết hiện giờ hắn đã là chí tôn rồi. Lùi về sau, các ngươi đều rời khỏi đây hết. Thạch Hạo truyền âm, mệnh lệnh cho những người trẻ tuổi nơi xa xa theo giường cũ rút về ngay lập tức. Hiện giờ hắn đã là chí tôn thì tế đàn này cũng sẽ không uy hiếp gì tới hắn cả, thế nhưng vẫn cảm nhận được khí tức đầy thần bí. Nơi này đã khác, rất thần bí. Bên trên tế đàn có tổng cộng 3 thứ, một khúc xương tay màu vàng óng, có phù văn thần bí và phức tạp tựa như một ngọn lửa vàng óng bao quanh. Còn có một chiếc xương sọ óng ánh tựa như thủy tinh, hốc mắt rất thâm thúy, nếu như nhìn vào đó tựa như muốn hút nguyên thần người nhìn vào trong. Ngoài ra còn có một con mắt mang theo máu tới hiện tại cũng chưa khô cạn. Là 3 món vô cùng kỳ dị như thế, thời gian đã qua nhiều năm rồi thế nhưng cũng chẳng hề có biến hóa chút nào, máu huyết kia tựa như vẫn mang theo nhiệt độ ấm áp và có thể lưu chuyển vậy. Ngay xưa, bên trên còn có đồ vật thứ tư, đó chính là vạn linh đồ, thế nhưng đã bị Thạch Hạo liều mạng mang đi. Thạch Hạo yên lặng rất lâu, những người trẻ tuổi kia thì sớm đã rút lui bao gồm đám người Mục Thanh, Xích Long, Keeng. Sau cùng, hắn rút kiếm thai đại la, lấy ra vạn linh đồ xem như là tấm khiên để phòng thân. Rất cẩn thận và cũng rất nghiêm túc nhìn chằm chằm mấy vật trên tế đàn kia. Cứ thế, hắn yên lặng nhìn chăm chú, vô cùng kiên trì. Rốt cuộc thì trên tế đàn cũng đã có phản ứng, truyền ra âm thanh đầy yếu ớt. Là ai đang quấy nhiễu cuộc trầm miên của ta? Lại có thể lên tiếng và nói ra những lời như vậy, chỉ là âm thanh cực kỳ yếu ớt tựa như ánh nến lay lắc trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thổi tắt. Thạch Hạo không hề nói lời nào, bình tĩnh quan sát. Vèo! Đột nhiên, trên tế đàn xuất hiện gợn sóng to lớn. Bộ xương sọ thủy tinh kia nhanh tới mức khó mà tin được, tựa như là sấm chớp màu bạc vọt tới nhằm thẳng xương sọ của Thạch Hạo. Bong! Thạch Hạo phản ứng nhanh chóng, vung mạnh kiếm thai đại la trong tay, dùng hết khí tức bổ mạnh tới, tiếng vang điếc tai vang lên, tựa như nện thẳng lên tiên kim vậy. Đúng là ngoài ý muốn mà, tên nhóc năm xưa giờ lại trưởng thành tới một bước này. Xương sọ thủy tinh phát ra âm than yếu ớt, nó bị chấn cho lắc lư. Sau đó, bên trên tế đàn bàn tay vàng óng phía sau nó bồng bềnh. Tuy rằng khí thức đang nội liễm thế nhưng vẫn tạo nên cảm giác ngột ngạt như trước. Mà cặp mắt kia thì lại càng đáng sợ hơn, nó đang chảy máu và lơ lửng giữa trời, không ngừng chuyển động và lộ ra tia sáng yêu dị. Đạo cốt thiên thai, hạt giống không tồi, đã nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Xương sọ kia lần nữa lên tiếng, nó không có huyết nhục và hàm dưới chuyển động để phát ra lời nói. Sau đó thì sao? Rốt cuộc Thạch Hạo cũng đặt câu hỏi. Chúng ta có thể ban tặng sức mạnh to lớn cho ngươi. Xương sọ nói. Ban tặng, đưa ngươi, đưa như thế nào? Thần sắc của Thạch Hạo bình tĩnh. Phải xem ngươi lựa chọn như thế nào đã, chúng ta có 3 người nhưng ngươi cũng chỉ có thể chọn một mà thôi. Xương sọ thủy tinh nói, nếu như chọn xương tay màu vàng kia thì sao? Thạch Hạo hỏi, nó có thể dung hợp với xương tay của ngươi, sẽ cho ngươi sức mạnh không gì sánh nổi, và đủ để khiến người trường sinh bất tử. Xương sọ thủy tinh nói, trường sinh, vậy từ đây ta có thể gọi là Thạch trường sinh rồi. Thạch Hạo nói, ồ, biểu hiện rất là chuẩn xác, là ý này. Xương sọ thủy tinh gật đầu. 3 chữ Thạch trường sinh này, mặc dù chính Thạch Hạo nói ra thế nhưng vẫn cảm thấy không được tự nhiên, trong lòng hơi nặng nề. Đây là trường sinh họa ư? Hắn lại gặp phải rồi. Thứ được gọi là trường sinh họa tới cùng là gì? Trước đây hắn cũng không có hiểu hết, nhưng lúc này lại có chút suy đoán, nhìn thấy được đầu mối. Các ngươi là một sinh linh hay là ba sinh linh? Thạch Hạo hỏi. Xương sọ, xương thú, màu sắc không hề giống nhau, còn trong mắt kia cũng rất lớn không hề giống khớp với hốc mắt của xương sọ kia. Một hay ba có quan trọng gì với ngươi à? Bên trong hốc mắt của xương sọ thủy tinh hiện ánh lửa màu vàng, yêu dị thần bí, khiến thần hồn của người nhìn rung động theo. Ta không muốn xương cốt của người khác tan vào cơ thể mình. Thạch Hạo từ chối như thế. Nguyên bản sức mạnh có được dễ như trở bàn tay, có thể quật khởi trong nháy mắt, vì sao lại chọn đường xa chứ? Ngươi nên biết, thiên địa của hiện tại rất khó hiểu, sóng ngầm mãnh liệt, thêm một phần thực lực thì sẽ có thêm một phần sức mạnh để tự vệ. Ngươi cự tuyệt như vậy thì không sáng suốt gì đâu. Xương sọ thủy tinh nói. Vậy ta cần phải trả cái giá ra sao? Thạch Hạo bình tĩnh hỏi. Không cần trả thứ gì cả, chỉ cần truyền thừa tiếp sức mạnh chí thần chí thánh này là được, tuyệt đối không thể để thứ này tiêu tan trong thiên địa. Xương sọ thủy tinh nói. Thạch Hạo lắc đầu không nói gì thêm. Ngươi đang từ chối à, hay là vẫn chưa tin? Xương sọ thủy tinh nói. Từng có một sinh linh rất mạnh nói với ta rằng, tồn tại càng mạnh thì càng cần chú ý tới sự cân bằng, chú ý tới nhân quả, dù cho giao tình giữa ta với nó cũng không hề tệ thế nhưng vẫn luôn trao đổi đồng giá, đương nhiên nó vẫn luôn ăn lời. Được rồi, nếu như ngươi không cho là như vậy thì cũng có thể hiểu như vậy, tương lai sau này khi ở thời điểm thích hợp thì ngươi giúp chúng ta báo thù, tiêu diệt cừu địch. Xương sọ thủy tinh nói. Ngươi không hề nói thật. Thạch Hạo rút lui, vì sao không nói ra từ sớm mà khi bị vạch trần, thì mới nói ra cần hắn lấy một đoạn nhân quả như vậy, việc này quá nửa còn không phải là toàn bộ. Trên thực tế, thông qua Mục Trường Sinh, Vương Trường Sinh, Tần Trường Sinh thì hắn cảm thấy được, bên trong có mức độ phiêu lưu tuyệt đại, tới cuối cùng thậm chí sẽ chết không hề có chỗ chôn. Hắn không muốn dính vào chuyện thị phi. Người trẻ tuổi, ngươi rất giỏi, tốc độ trưởng thành cũng khiến chúng ta kinh ngạc, chỉ là ngươi phải hiểu rằng, thế gian này khan hiếm nhất chính là thời gian, ngươi cần phải quý trọng, đây là cơ hội để ngươi quật khởi, sẽ tiết kiệm lượng lớn năm tháng đó. Ta sợ vạn kiếp bất phục, ta sợ sau khi dung hợp thì sẽ có một ngày ta không còn là ta nữa. Thạch Hạo rất thẳng thắn không hề giả bộ hồ đồ gì. Hai bên đều có toan tính cả, không cần giấu giếm làm gì. Thời đại mạt pháp đã tới, thiên địa kịch biến, sinh linh các vực đều đã rút lui, sẽ nghênh đón một đoạn thời kỳ đầu khủng khiếp hiếm có, thế giới yên tĩnh, ta không cho rằng sẽ thiếu thời gian, mà đây lại là cơ hội của ta. Thạch Hạo nói, đồng thời bổ sung, nói, nếu như các ngươi thật sự có mưu đồ thì chúng ta có thể liên thủ, dành cho ta những phương diện giúp đỡ khác, ngày sau tất có báo đáp lại. Các ngươi có thể nhìn ra được, tốc độ tu hành của ta rất nhanh, đáng giá để lôi kéo chứ không phải dung hợp, nói không chừng sẽ có một ngày trở thành minh hữu mạnh mẽ nhất của các ngươi. Người trẻ tuổi, ngươi quá cẩn thận rồi đó, không nhất thiết chúng ta phải làm điều ác, càng sẽ chiếm đoạt ngươi sau khi dung hợp, mà thật sự là yêu thích ngươi. Ngọn lửa trong ương sọ thủy tinh càng ngày nồng đậm, từ từ trẻ nên thâm thúy tựa như hai cái động khiến người yên tĩnh. Dần dần, Thạch Hạo càng cảm thấy ôn hòa, cảm giác trong lòng càng thêm yên tĩnh. Sóng lớn tâm tình đều tiêu biến và chợt buồn ngủ. Trong lúc vô tình, hắn mệt mỏi buồn ngủ. Thạch Hạo đã là chí tôn mà thiếu chút nữa đã trầm miên nơi đây. Xoẹt, thảo tự kiếm quyết phát sinh, từng luồng kiếm khí từ kiếm thai đại la đánh hết lên trên tế đàn. Một đòn của chí tôn thì dù là sao trời cũng bị đánh nát. Nhưng, những thứ trên tế đàn quả nhiên không hề tầm thường. Khúc xương vàng óng kia chớp mắt bay lên, ầm ầm, che kín bầu trời, bao phủ cả vùng hư không này, bao trùm toàn bộ kiếm khí kia. Sau cuộc va chạm đầy kịch liệt, đó là sự dập tắt của sự im lặng không chút tiếng động nào, là vô số hố đen nuốt chửng lấy tinh túy thiên địa. Sau khi nơi đây yên tĩnh lại thì tế đàn vẫn còn, xương cánh tay như đúc từ vàng kia vẫn trôi nổi giữa không trung, trong hốc mắt của xương sọ kia vẫn là ánh sáng chập chờn, mà con ngươi kia lại đang chuyển động nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Người trẻ tuổi, ngươi muốn sát phạt một hồi với chúng ta à? Xương sọ nói, là các ngươi động thủ với ta trước đó chớ, nếu là mạnh tới cùng thì ta cũng tiếp tới cuối. Thạch Hạo nói, hắn có sức lực nhất định, bởi vì nếu như đối phương đủ mạnh thì khả năng sẽ ngông cuồng trắng trợn, sẽ không làm nhảm nhiều với hắn như thế, sớm đã động thủ cưỡng ép dung hợp với nhau rồi. Đã như thế thì dừng ở đây vậy, cứ như người dưng thôi. Xương sọ nói, ta đã nói rồi, nếu như các ngươi tin tưởng ta thì có thể lựa chọn hợp tác, mà nếu muốn dung hợp, thì nhiều lắm cũng chỉ tái hiện lại sức mạnh người xưa của các ngươi mà thôi, thành tựu một đời của ta quá nửa sẽ dừng ở đây. Đổi lại nếu trợ giúp cho ta thì khả năng sẽ là một thiên địa pháp. Thạch Hạo không có rời đi ngay mà nhẹ nhàng nói vài câu như thế. Trầm mặc rất lâu thì xương sọ thủy tinh đã thỏa hiệp và đồng ý. Con ngươi của Thạch Hạo co rút lại, hắn biết tựa hồ chúng đang rất gấp gáp, thời gian không còn nhiều, nếu không sẽ không tới mức này. Xoẹt, tế đàn thu nhỏ lại cao chừng nắm đấm, tiếp đó là xương bàn tay óng ánh, trong mắt chảy máu, xương sọ thủy tinh đều thu nhỏ lại và bày biện như trước. Tế đàn trôi nổi xuất hiện trước mắt Thạch Hạo. Thạch Hạo không dám đưa tay nắm lấy, sợ sẽ bỏ mạng. Mỗi một lần chúng ta thức tỉnh đều không dễ dàng gì, ngươi không cần nghi ngờ gì, sẽ không hại ngươi đâu. Xương sọ thủy tinh nói, nếu như chúng ta đã thành người trung đường, lựa chọn hợp tác, vậy thì có một số việc các ngươi cũng nên nói cho ta rồi chớ. Thạch Hạo hỏi, ngươi muốn biết chuyện gì? Xương sọ thủy tinh lên tiếng, các ngươi là ai, vì sao lại ở đây, tới tột cùng là muốn làm gì? Tây Lăng giới này là do các ngươi tạo nên và dung hợp với hư thần, giới nhằm mục đích gì? Tiếng thở dài truyền ra, trên tế đàn cao chừng nằm đấm trở nên trầm mặc không có câu trả lời. Thạch Hạo cũng không nói lời nào, lặng lặng chờ đợi. Nếu như ta nói rằng, chúng ta là những kẻ thất bại, bị đánh tới tàn phế, lãng quên hết thảy, vậy ngươi có tin không? Rốt cuộc thì xương sọ cũng lên tiếng. Không tin cho lắm. Thạch Hạo chỉ nói bốn chữ. Chúng ta đã bị đánh tới tàn phế, là kẻ thất bại thật sự, chỉ có một ít ký ức dễ nhớ chứ bản thân chúng ta là ai, thì lại không nhớ được. Hiện giờ trong lòng chỉ có một chấp niệm, là khôi phục đỉnh cao, chúng ta là trường sinh giả, muốn tái hiện lại vinh quang trường sinh. Xương sọ nói. Vẻ mặt của Thạch Hạo hơi ngưng lại, đây là trường sinh họa ư, có một nhóm sinh linh như vậy à? Còn gì nữa không, ngay cả kẻ địch là ai cũng không biết luôn à? Không biết, chỉ có một ít dấu ấn không cách nào tiêu tán được, chúng ta là kẻ thất bại trong cuộc tính sổ nhỏ đợt trước. Xương sọ mù mờ nói. Cái gì? Thạch Hạo giật nảy mình, lần này hắn thật sự đã thay đổi sắc mặt, chúng nó lại có lai lịch lớn như vậy. Cái gọi là tính sổ nhỏ đã xảy ra rất lâu rồi, là chuyện của vô số năm về trước, ít nhất là còn sâu xa hơn cả tiên cổ. Trận chiến cuối cùng, lần tính sổ lớn cuối cùng đã muốn tới, chúng ta không cam lòng mà. Xương sọ thủy tinh gào lớn. Thạch Hạo càng suy nghĩ thì trong lòng càng cảm thấy, lần tính sổ lớn trong tương lai sẽ vô cùng kinh khủng, cấp bậc dính tới quá cao, kỷ nguyên khắc nhau thì những người nhảy ra đều là những lão yêu quái, sẽ vượt xa tưởng tượng của hắn. Tây Lăng giới đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta tin chắc các ngươi hiểu rất rõ, chắc chắn sẽ không lãng quên chớ. Thạch Hạo nghi vấn. Chúng ta không cẩn thận nên đã xây dựng nên Tây Lăng giới này. Từng bất ngờ phát hiện ra một khối cốt thư, không tin thì ngươi xem nè. Nói tới đây, thì xương sọ thủy tinh há miệng phun ra một mảnh vỡ bằng xương đã cháy đen, bên trên có khắc ghi một số thứ. Nhưng, xương sọ thủy tinh đã bác bỏ hoàn toàn, bọn họ cũng không có thử nghiệm việc dung hợp hư thần giới, và cũng không nghĩ tới sẽ làm đại sự mà không thể cho ai biết này. Có một người khác nữa, Thạch Hạo không quá tin tưởng, bán tín bán nghi. Chính xác, đó là một kẻ tới sau, là chuyện mấy chục năm gần đây. Hắn đã làm những chuyện này thế nhưng chúng ta cũng không để ý lắm, bởi vì đôi bên đều kiêng kỵ nhau cả. Xương sọ thủy tinh nói. Hắn có hình dáng ra sao, có lai lịch như thế nào, các ngươi nhìn rõ chớ? Thạch Hạo nghiêm túc hỏi. Thân cao hơn trượng, mang theo mùi vị thối rửa tựa như là một sinh linh bỏ ra từ trong núi thây, mạnh mẽ không cách nào lường được, trên người có những lớp vải không đầy đủ, thế nhưng thi thoảng sẽ bay là tả lông tơ tuyết. Xương sọ thật lòng nói. Thạch Hạo nghe thế thì ra đầu lạnh lẽo, hắn cảm thấy đại sự không ổn. Hình dung theo như những lời xương sọ miêu tả thì hắn nghĩ ngay tới Bồ Ma Vương, đừng nói là hắn chớ. Chúng ta đi thôi. Cuối cùng thì Thạch Hạo nói thế, hắn cảm thấy, đối mặt với ba lão yêu quái này thì khó có thể nhìn thấy sâu cạn, cũng không thể hiểu được thật giả bên trong. Biện pháp tốt nhất chính là, lại đi tìm một lão yêu quái khác để lấy yêu chế yêu. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hiển nhiên. Dưới hạ giới này có một người là lựa chọn tốt nhất, đó chính là chủ cấm khu, dù gì cũng là mãnh nhân từng xông qua thế giới bờ đê, mạnh kinh khủng. Đương nhiên, hắn cũng đã tàn dở cũng chỉ còn lại nửa xương sọ, thế nhưng chấp niệm tựa hồ rất sâu, đáng lẽ đã tiêu vong từ lâu thế nhưng lại không muốn tán loạn đạo trong thiên địa này. Tế đàn cao chừng nắm đấm im lặng lơ lửng, xương sọ thủy tinh, xương bàn tay vàng óng cùng trong mắt chảy máu bên trên im lặng không còn chuyển động nữa, tạm thời rơi vào trong trạng thái ôn hòa. Thạch Hạo đưa tay bắn ra một tia ánh sáng, rồi hóa thành một chùm lửa bao phủ lấy tế đàn nhỏ này, cứ thế mang nó rời khỏi nơi sâu nhất Tây Lăng giới này. Hắn không muốn nán lại quá lâu, khả năng Bồ Ma Vương kia vẫn còn sống và thi thoảng sẽ tới đây, vạn nhất chạm phải thì không tốt cho lắm. Tuy rằng hắn tin chắc Bồ Ma Vương đã xảy ra vấn đề lớn, sớm không còn như thời kỳ đỉnh cao nữa, nếu không thì cần gì phải ẩn giấu, vừa tới đã luyện hóa ngay ba lão yêu quái đây rồi. Hiện giờ Thạch Hạo đã đứng cùng phía với ba thánh linh trên tế đàn này, tin chắc dù cho gặp phải Bồ Ma Vương chỉ còn dư lại nguyên linh tan nát kia, cũng đủ sức đánh một trận. Nhưng, hắn nhất định phải nhanh chóng để tăng tu vi, thế gian này quá hỗn loạn, tuy rằng thời đại mạt thế càng ngày sẽ càng nguy hiểm, một khi năm tháng sát phạt đáng sợ nhất kia kéo tới, thì những người yếu sẽ không có chút hy vọng sinh tồn nào. Dù cho vì người nhà, vì bằng hữu thì hắn đều phải sống tiếp, bảo vệ một phương này. Trận chiến tiên cổ, cửu thiên thập địa cơ hồ đã diệt tận các tộc, chứ đừng nói là lần này, trời mới biết sẽ phát sinh thứ gì. Một đòn chân tiên thì một vùng biển sao sẽ nổ tung, chứ đừng nói với tiên vương tuyệt đại, cao thủ vô thượng chân chính này. Năm đó, mặc dù cửu thiên thập địa bị chấn cho chia năm xẻ bảy, nên hết thảy sinh linh đều chết thảm, khi cường giả cái thế đi ngang qua thì chỉ cần một cái nhìn xẹt qua, cũng đủ khiến tu sĩ tầm thường của các giáo cháy thành tro bụi. Bên ngoài chiến đấu vẫn rất khốc liệt, chủ yếu sinh vật ở nơi này quá nhiều, diện tích lãnh thổ bao la, địa vực vô cương, cổ thú vô số. Núi lớn nguyên thủy liên tiếp sát giạt nhau, cổ thụ chọc thẳng vào trong tầng mâu, tỷ hưu, chim loan, chân hống, tam túc kim ô. Dẫm đạp bầu trời xẹt ngang chân trời, lóe lên tia sáng chói mắt vồ giết tới. Trên người Mạch Thanh, Chu Lâm, Thạch Trung đều bị thương và chút vết máu, có thêm vài người sớm đã không cách nào động đẩy nổi, nằm im nơi đó được người bảo vệ. Có sinh linh cực kỳ mạnh mẽ giết tới khiến cho đám đầu lĩnh trẻ tuổi đều ứng phó mệt mỏi, chủ yếu sinh linh nơi này quá nhiều mà nhóm người này cũng chỉ tầm mấy trăm người mà thôi. Thạch Hạo yên lặng đứng đó quan sát, vèo, rùa đen vọt tới ngó nghiêng phía sau lưng hắn rồi vỗ vỗ ngực làm dáng vẻ quá khích, nói, hù chết quy ra mà, bà mẹ nó chớ không ngờ lại gặp phải một lão già chết tiệt, nó chuyên rượt theo ta mà cắn, vừa nhìn đã biết là thế lực bá chủ thời tiền sử rồi. Ầm ầm, một ngọn núi nổ nát trong nháy mắt, bởi vì bên trên xuất hiện một móng vuốt màu đen to lớn đè sụp ngọn núi này, phía sau lại lòi ra một cái đầu màu đen khổng lồ, là một con rùa khổng lồ. Con rùa này đủ mạnh, sức phòng ngự kinh người, người trẻ tuổi của Thạch Thôn không cách nào đánh lại. Mai rùa phát sáng thân thể màu đen tựa như đúc từ tiên kim, khi bị đánh lên không ngừng vang vọng leng keng. Giết! Mục Thanh đã xuất thủ, lực xuyên thấu kinh người, một cây lôi đình thần thương xuất hiện ở trong tay, hắn hợp nhất cùng thương hóa thành một vệt lôi điện màu vàng giết thẳng tới. Vù, cuối cùng đã ghim chặt con rùa với cảnh giới độn nhất trong hư không. Ầm, bảo thuật lôi đế mãnh liệt, với thần thương làm trung tâm bắt đầu nổ tung, xung quanh có rất nhiều hung thú bị điện giật run rẩy, cả người cháy khét và có không ít nổ tung ngay tại chỗ. Trong đám người này thì thực lực của Mục Thanh xếp thứ một thứ hai, nơi nào có hung thú điên cuồng nhất xuất hiện thì hắn sẽ chặn giết tới nơi đó ngay. Dù là đang rèn luyện thì cũng phải để ý xung quanh, sinh vật mạnh mẽ quá mức thì sẽ không thể là cuộc rèn luyện cho những người trẻ tuổi này được, mà là uy hiếp chí mạng. Đương nhiên, nhất định phải khiến từng người thấy máu, cảm nhận được bầu không khí tử vong ép xuống, như thế mới có hiệu quả trong rèn luyện mài giũa. Chém giết tới điên cuồng, những người trẻ tuổi đều đang liều mạng, những người mềm nhũn nằm trên mặt đất lần nữa đứng dậy chém giết. Thạch Hạo bình tĩnh quan sát, dù cho nơi này cực kỳ nguy hiểm, máu tanh nồng nặc thế nhưng hắn không có ý định xuất thủ, những người kia phải tự dựa vào chính mình. Trận chiến này có thể nói giết tới mức trời đất tăm tối, nhật nguyệt ảm đạm, vết máu loang lổ, thậm chí là xương vỡ nằm đầy trên mặt đất, có không ít là của những người trẻ tuổi Thạch Tôn. Hung thu nơi đây giết không bao giờ hết, cũng không biết năm xưa nơi này đã chôn lấp bao nhiêu hài cốt, vô số chiến hồn được Tây Lăng giới tẩm bổ nên mỗi thứ đều thông thần cả. Giết! Trên người Chu Lâm ghim chặt 4 cọng lông chim cùng với một gai xương, đang bị mấy con thú giữ công kích và tử chiến với chúng nó. Trong đó có một con là kim ô với bộ lông vàng óng rực rỡ, lông thần đầy trời, và có một vài cây đâm xuyên thân thể của Chu Lâm, máu tươi đầm đìa, không ngừng vây giết. Còn có một con độc giác thú toàn thân trắng như tuyết như ngọc, nhưng lại vô cùng độc ác hung dữ, sau khi trở nên điên cuồng thì hoàn toàn biến thân, sau lưng sinh ra một loạt gai xương màu trắng và, trong số đó đã ghim thẳng nơi ngực của Chu Lâm. Cuộc chiến đấu càng ngày càng khốc liệt, tới một bước này tất cả mọi người đều gặp phải nguy hiểm. Giết! Giết tới sau cùng, tất cả mọi người đều sức cùng lực kiệt, từng người đều tiêu sạch tinh khí thần thế, nhưng những con quái vật hung mãnh trong Tây Lăng giới vẫn tầng tầng lớp lớp. Nơi này có tổng cộng bao nhiêu hài cốt chớ, vì sao lại có nhiều tàn hồn cùng chấp niệm như vậy, hiện giờ đã hóa bán thực thể, có sức mạnh tinh thần, cũng có thức tỉnh ma huyết, thật là kỳ quái. Thạch Hạo lẩm thẩm. Xương Sọ vốn im lặng bên trên tế đàn nhỏ chợt lên tiếng, nói, ít nhất cũng phải tới hàng trăm hàng ngàn vạn hài cốt đó, nếu không thì làm sao có khả năng hình thành nên tiểu thế giới như vậy chứ. Tất cả đều dựa vào chúng thì mới thành hình được. Được rồi, hôm nay chiến đấu tới đây thôi. Thạch Hạo nói, đám trẻ tuổi này rất quật cường, dù cho đèn dầu đã cạn, và có vài người sắp bỏ mạng thế nhưng vẫn kiên trì huyết chiến. Thạch Hạo xuất thủ, ống tay áo vung lên, và toàn bộ cự thú đều tựa như là người rơm bị hất bay ra xa. Nơi đây trống không, không còn nguy cơ gì nữa. Tiếp đó, hắn tự mình xuất thủ khống chế tinh khí, mà cảnh giới chí tôn đã tu ra để trị liệu cho mấy người bị thương, kéo bọn họ từ từ cảnh về hiện thực, nếu không chắc chắn sẽ phải chết. Nơi đây vẫn còn có vài thứ tốt nữa, ít nhất là đại bổ dược với cảnh giới như bọn chúng. Xương Sọ Thủy Tinh nói cho Thạch Hạo biết, sâu bên dưới Tây Lăng giới có một ít bảo tàng. Bắt đầu, khai quật lòng đất. Thạch Hạo dặn dò. Một đám trẻ tuổi nghe Thạch Hạo nói gì làm nấy, dù cho rất mệt mỏi thì cũng đều đứng dậy bắt đầu hoạt động gân cốt, xem như đây cũng là một phần của cuộc rèn luyện. Đất đá sụt soạt, tầng đất được mở ra. Càng đào xuống dưới thì lớp đất không còn khô ráp nữa mà đã có khí ướt át, sau đó thì đào được mỏ ngọc tùy, thậm chí còn có cả hàn băng, có cả những tảng băng nứt cùng động tuyết nữa. Nơi đây, thi thể nơi này chưa hề bị thối rữa mà còn giữ cả huyết nhục, ẩn chứa tinh hoa tinh lực hùng hồn. 2 năm xưa những thứ này ngán tới mức muốn ói luôn á. Những người trẻ tuổi tới từ biên hoang nhìn thấy những thứ này thì chợt buồn nôn. Xương sọ thủy tinh chẳng biết nói gì nữa, vốn là đưa tặng cho nhóm này chút bảo tàng. Xem như là một đại lễ, những cổ thú này cũng có cảnh giới tương đối cao, một thân tinh hoa tinh lực nếu được tinh luyện ra thì tựa như thần đan thần dược vậy. Mang về, Mục Thanh dặn dò một tiếng, lập tức tất cả mọi người bắt đầu động thủ, bọn họ âm thầm đánh gái, tinh túy được ẩn chứa bên trong thi thể của đám hung thú cùng chim thần này, xác thật rất là khủng khiếp. Chớ có lãng phí, tới lúc đó có thể rèn cốt luyện tủy, tinh hoa ẩn chứa bên trong cốt tủy kia rất kinh người đó. Thạch Trung có kinh nghiệm lên tiếng. Ồ, chính xác, có cả thi thể của chuẩn chí tôn nữa nè, ngay cả chúng ta cũng có thể dùng được luôn á, hóa sạch khí sát phạt đi thì có thể rèn luyện ra đại dược cho thân thể. Chu Lâm gật đầu. Cuối cùng, nhóm người thắng lợi trở về mang lượng lớn thân thể cổ thú về thạch thôn. Và lại đây cũng chẳng phải là toàn bộ, theo như những gì xương sọ thủy tinh tiết lộ, thì sâu trong lòng đất sẽ có một tầng đất càng kinh khủng hơn nữa, dù cho Thạch Hạo có đi xuống cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Có thân thể chí tôn, Thạch Hạo kinh ngạc. Đi tìm thật cẩn thận thì sẽ có sinh linh càng mạnh mẽ hơn, máu huyết của nó chính là đại dược tuyệt thế, có thể không yếu hơn tiên dược mấy đâu. Còn có thứ mạnh mẽ hơn nữa à? Thạch Hạo hỏi. Có. Xương sọ thủy tinh gật đầu. Thạch Hạo ngờ vực, còn có thứ mạnh hơn nữa, đó sẽ là cấp bậc ra sao? Chỗ này thật sự quá nguy hiểm, không ngờ lại chôn lấp sinh linh đáng sợ như thế. Tầng đất thấp nhất là chôn lấp chúng ta. Xương sọ thủy tinh sâu thẳm nói. Thạch Hạo ngẩn người, hoàn toàn rõ ràng. Cốt tủy trong xương cốt của các ngươi vẫn còn chớ, các ngươi còn cần nữa không? Thạch Hạo nhỏ giọng hỏi. Xương sọ thủy tinh âm trầm lạnh lẽo nhìn hắn, ngọn lửa vàng tím trong hốc mắt chập chờn nhảy dựng, bàn tay vàng óng cũng từ từ bồng bềnh, ngoài ta trong mắt chảy máu cũng trừng mắt với hắn. Thạch Hạo im bặt lại không nói gì nữa, không đánh chú ý lên thứ này nữa. Các vị tiền bối, nếu như sâu trong lòng đất của nơi này chia tổng cộng là mấy tầng, chôn xuống hàng loạt bảo tàng, vậy thì xin hãy chiếu cố những hậu nhân này. Thạch Hạo thỉnh cầu. Ngươi muốn chúng ta dẫn chung xuống đó để rèn luyện? Xương sọ thủy tinh hỏi. Chính là ý đó. Thạch Hạo gật đầu. Ngươi không sợ tên bổ ma vương kia ư? Bản thân ta thì cũng chẳng hề sợ gì cả. Mà những người trẻ tuổi kia đã có các vị tiền bối giúp đỡ, thì hẳn sẽ không có vấn đề gì. Thạch Hạo nói. Chúng ta để ý tới ngươi, thế nhưng ngươi lại nhờ chúng ta đi giáo dục cùng hộ tống đám nhóc hỉ mũi còn chưa sạch này. Xương sọ thủy tinh không vừa lòng nói. Lại đây, còn không mau bái kiến các vị tiền bối đi. Thạch Hạo nói. Đám trẻ tuổi chỉnh tề, như một đồng thời hét lớn hai chữ tiền bối và cúi đầu làm đại lễ. Bọn họ trở về thạch thôn và bắt đầu rèn cốt luyện tủy, lấy ra các loại tinh hoa huyết nhục để rèn luyện thành thần đan hy hữu. Tất cả đều là những đại bổ dược với giá trị liên thành. Còn về phía Thạch Hạo, thì mang theo tế đàn nhỏ cùng với 3 sinh linh trên đó đi tìm chủ cấm khu. Vừa mới tiếp cận thì chủ cấm khu đã có cảm ứng, thế nhưng lại khác với trước kia. Hắn bay lên trời cao, áo trắng như tuyết, phong thần như ngọc đứng giữa không trung nhìn xuống nơi này. Người trong đồng đạo. Hắn lên tiếng mang theo lực hút, nếu như Hoàn Dương còn có thể sống lại, thì tuyệt đối mà một chàng trai vô cùng đẹp trai, sở hữu khí chất hơn người. Tế đàn rung động, xương sọ thủy tinh, xương bàn tay màu vàng cùng trong mắt chảy máu chấn động đầy bất an, bọn họ cảm nhận được một luồng áp bách đầy mạnh mẽ. Đường đi của đạo huynh thật là xa. Ta đã nói rồi mà, đời nào tên nhóc này sẽ đáp ứng thoải mái như vậy chứ, sau đó còn nói sẽ mang chút ta đi kết một mối thiện duyên, thì ra là muốn khiến chúng ta sợ hãi, đáng ghét. Ha ha, đạo huynh sống ở kỷ nguyên nào vậy, và khi nào thì siêu thoát lên trên. Vào lúc này, không chỉ xương sọ thủy tinh mà ngay như xương tay màu vàng cùng trong mắt chảy máu, cũng phát ra sóng thần niệm và bắt đầu giao lưu. Khả năng muộn hơn á, mấy vị có thể tiến vào phía sau bờ đê kia chứ? Chủ cấm khu hỏi. Ngươi, đi nơi đó rồi. Xương sọ thủy tinh giật nảy mình. Dù gì cũng là nơi khởi nguồn của tất cả họa loạn mà, sau khi ngươi tiến vào và lại có thể sống sót trở về luôn. Trong mắt chảy máu thăm thẳm nói. Thân đã chết, đạo khó tiêu, chấp niệm bồi hồi trên thế gian này, tâm còn không cam lòng. Chủ cấm khu nói thế. Tiếp đó, chủ cấm khu khách sáo mời bọn họ xuống dưới uống trà nói chuyện. Nhưng, 3 sinh linh này không có thân thể và cũng chưa từng hiện ra chân thân, cũng chỉ có thể tiếp tục bồng bềnh bên trên tế đàn nhỏ kia. Thạch Hạo chấn động trong lòng, hắn Hắn biết, bản thân đã đưa ba sinh linh này tới đúng chỗ rồi, vẫn nên để chủ cấm khu nói chuyện với bọn họ, và hắn cũng muốn biết thêm một ít chân tướng nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ba vị, xin mời. Chủ cấm khu với một thân áo trắng vô cùng xuất trần, dù cho có gặp nạn thì cũng phóng khoáng tiêu sái, dù thế nào cũng tựa như là một vị chân tiên có đạo lạc ở trần gian. Hắn đưa tay làm động tác mời ba sinh linh xuống bên cạnh nhà tranh, cách đó không xa là trúc xanh dù gì vào sạc mang theo mùi cỏ cây mới mẻ thơm ngát. Phía trước nhà tranh là vũ trụ, hồ óng ánh tụ tập đầu sao trời hình thành nên hồ nước, kiệt tác vô cùng bạo tay. Hai người đạo đồng một nam một nữ cũng hiện ra đứng phía sau chủ cấm khu, hai người bắt đầu pha trà chiêu đãi khách quý, dù cho ba sinh linh không hề hấp ngụm nào. Tế đàn phóng lớn cao chừng nửa người và đáp xuống mặt đất. Các ngươi bị một sinh linh nuôi đám gà giết à? Chủ cấm khu thần sắc nghiêm túc giao lưu về việc bị giết với ba đại sinh linh. Thạch Hạo ngẩn người, nghĩa là gì, cao thủ nuôi gà. Việc này cũng quá hoang đường mà. Đột nhiên hắn tới một chút chuyện, ý thức được người đó là ai, hắn từng chính tai nghe nói, Tào Vũ Sinh của tương lai từng cách giới hét lớn và nhắc qua một chuyện. Trong đó có một sinh linh, bên cạnh có một ít chân hoàng tựa như là gà nhà thả rông xung quanh, nhân vật này khủng khiếp và bá đạo tới cỡ nào. Lẽ nào người mà chủ cấm khu nhắc tới chính là kẻ này? Thật xấu hổ, chúng ta bị người giết chết, nguyên thần cung phá nát theo, hiện giờ cũng không biết nhân quả tiền thân ra sao, chỉ có một phần ký ức cũ và chỉ biết chết trong lần tính sổ thôi. Xương sọ thủy tinh lên tiếng tựa như có muôn vàn phiền muộn. Một chút ấn tượng cũng không à? Chủ cấm khu mỉm cười lẩm bẩm, sau đó thì lần nữa nhắc tới một sinh linh, nói, hay là bị một tên bán thuốc giả giết chết. Nghe quen quen, không biết có nhân quả này hay không? Xương sọ thủy tinh nói. Việc này khiến Thạch Hạo không thể không suy đoán lần nữa, bán thuốc giả, cách xưng hô này thật kỳ quái, tới tột cùng là cường giả khủng khiếp ra làm sao, tuyệt đối không phải là sinh linh tầm thường. Mặc dù xưng hô kỳ quái thế nhưng Thạch Hạo cảm thấy bên trong ẩn chứa chuyện vô cùng kinh khủng. Lẽ nào là sinh linh kia? Thạch Hạo từng nghe nói, thân thể của một sinh linh đã bị chia thành 6 phần, và phân biệt phong ấn trong 6 khúc trường sinh dược khác nhau, chuyện này làm người nghe kinh hãi. Chỉ có sinh linh này mới có chút liên quan với thuốc. Kết quả lại bị gọi thành một cái tên không hề êm tai chút nào như vậy ư? Nếu không thì chẳng lẽ là tên giết heo kia? Chủ cấm khu lần nữa mỉm cười nhẹ nhàng hỏi. Thạch Hạo hoàn toàn chẳng biết nói gì nữa, cách xưng hô quỷ quái gì thế này, xem ra một số tồn tại cấm kỵ đều có một mặt đặc biệt riêng, nếu không làm sao sẽ bị gọi như thế? Giết heo? Đạo huynh đang mắng chúng ta hay là châm biếm chúng ta thế? Tựa như có chút ký ức thì phải, có sinh linh chém giết vạn linh. Giết hết đệ nhất nhân của các tộc, sinh linh chết đi đều bị hắn gọi là heo. Xương sọ thủy tinh cay đắng khẽ thở dài. Nói đúng hơn thì phải gọi hắn là đồ tể, là một sinh linh đáng bị vạn tộc bầm thây ngàn đao, không biết hình thần đều diệt chưa nữa. Chủ cấm khu lào bào. Thạch Hạo đứng bên cạnh mở miệng muốn nói vài lần. Chủ cấm khu liếc nhìn hắn, nói, có một số chuyện ngươi biết quá sớm sẽ không tốt cho tu hành của mình, vẫn nên từng bước tiến tới thì hơn, tới cấp bậc kia thì tự khắc sẽ rõ. Thạch Hạo nhớ tới trước đây. Chủ cấm khu từng nhắc vừa tới vấn đề của thế giới hắc ám, quả nhiên ẩn chứa chuyện vô cùng khủng khiếp, ngay cả Duda cũng là một hán ám tiến hóa giả, và dị vực cũng từng bị ăn mòn qua. Bắt đầu từ thời đế lạ, kỷ nguyên này qua kỷ nguyên kia, người và chuyện như vậy cũng đều là một bọt biển trong dòng sông năm tháng, dù cho ở niên đại đấy từng là nhân vật chính của thế giới, sóng lớn ngập trời, nhưng tóm lại vẫn chưa thể ngạo thị quần hùng được. Chủ cấm khu nói thế. Sau đó hắn nghĩ tới bản thân rồi lắc lắc đầu, một tấm tàn thân. Nửa cái xương sọ, còn sót lại thứ gì? Chỉ có chấp niệm không cam lòng, lưu luyến cùng bồi hồi giữa nhân gian. Lúc này Thạch Hạo như rơi vào trong sương mù, hắn chỉ biết mặt sau bờ đê sẽ có chân tướng, là khởi nguồn của họa loạn, nơi đó có chuyện vô cùng khủng khiếp. Chẳng trách Liễu Thần sẽ biến mất ở đó, nó có mục tiêu của chính mình, có đạo lý riêng của bản thân. Liễu Thần còn có thể trở về ư? Trái tim của hắn nặng nề, mạnh như chủ cấm khu mà cũng chỉ có thể lê lết tấm thân tàn phế bỏ về. Còn cũng chỉ là nửa cái xương sọ. Các vị tiền bối, ta muốn đi bờ đê rèn luyện tu hành. Thạch Hạo bỗng lên tiếng thỉnh cầu bọn họ. Ngươi nói đùa đó à? Ngọn lửa vàng tím nhấp nháy trong hốc mắt của xương sọ thủy tinh, vẻ lạnh lẽo càng tăng. Thạch Hạo không hề nhụt chí chút nào, rất thẳng thắn nói ra mình đã từng tới đó, từng tự mình đứng ở khu vực kia, đương nhiên hắn cũng không có dám vượt qua bờ đê kia. Đó quả thật là một nơi đáng sợ, cao thủ tuyệt thế cấp độ tiên đạo cũng chỉ là bộ xương khô treo trên bờ đêm lưu lại hài cốt, kinh người và khủng khiếp đặc biệt. Ta chỉ muốn rèn luyện bản thân bên này bờ đê thôi, chứ không có thật sự tiến qua kia. Thạch Hạo giải thích thêm, từ thiên cổ tới này, trong cuộc bồng bềnh của kỷ nguyên, điểm cuối cùng mà các sinh linh mạnh mẽ nhất tới tu luyện, không ai không muốn tới nơi này, quả thật là một chỗ tốt. Chủ cấm khu than thở. Tiếp đó hắn cười cợt lạnh lùng, nói, sau khi tu tới cực điểm thì tựa như con thiêu thân lao vào biển lửa, tự đi tìm đường chết, chỉ có một ít lão gia hỏa chán sống thì mới đồng ý đi vào mà thôi. Người trẻ tuổi, chớ nên mơ tưởng xa vời, nên tu hành theo khuôn khổ đi, nếu như ngươi có thể tu tới cảnh giới chân tiên, thì có thể tới đó cảm ngộ một phen, nếu không, bỏ ngay suy nghĩ này đi. Xương sọ thủy tinh nói, dù là mạnh mẽ như nó, tuy rằng đã đi qua nơi đó thế nhưng năm xưa, cũng không dám vượt qua lôi chỉ dù nửa bước, chưa từng đi qua phía bên kia bờ đê. Vì lẽ đó, khi nó biết chủ cấm khu còn sống trở về thì vô cùng khiếp sợ. Như vậy đi, chỉ cần ngươi có thể tu tới chí tôn hoàn mỹ, tu tới cảnh giới hoàn mỹ của cảnh giới này, ta sẽ cân nhắc chế tạo cho ngươi một truyền tống trận đưa ngươi tới đó. Chủ cấm khu buông lòng thách thức. Năm đó Thạch Hạo từng đi qua, thế nhưng con đường đi tới không cách nào tưởng tượng ra được, hiện giờ không thể đi lại như cũ, chỉ có những lão yêu quái như vậy mới có những con đường khác được. Ta rất muốn mang theo đám thiếu niên kia đi cùng, khu vực đó có một chỗ vực sâu sấm chớp, là địa phương tốt để bọn chúng rèn luyện. Thạch Hạo lẩm bẩm. Ngươi còn chưa lo xong mình mà còn có tâm tình đi quản người khác nữa à? Ngươi tự xem xét lại mình đi, nóng lòng cầu thành, tốc độ tu hành quá nhanh nên đạo cơ của ngươi không vững chắc. Chủ cấm khu không chút nể nang chỉ thẳng nhược điểm của hắn. Thạch Hạo thở dài, đây là sự thật, ngay cả Kim Thái Quân cũng đã nhìn ra được vấn đề này, chứ đừng nói là đại nhân vật vô thượng cỡ này. Mấy năm vừa qua hắn vẫn luôn suy nghĩ con đường của chính mình, thậm chí muốn chạm đạo cơ và một lần nữa tu lại. Ngươi có hai lựa chọn, một là tiếp tục dùng chiết tiên chú để rèn luyện chân ngã, trong sự đau đớn, trong cơn tuyệt vọng để vượt qua, từ từ san bằng mầm họa của chính mình và đúc ra kim thân. Lựa chọn khác, chính là bắt đầu lại từ đầu. Chủ cấm khu nói, xương sọ thủy tinh bên cạnh gật đầu, hắn không nghĩ tới, người trẻ tuổi này lại dính chiết tiên chú và vẫn có thể nhảy nhót tung tăng, còn sống mà chẳng hề gặp bất cứ chuyện gì. Trước tiên dùng chiết tiên chú để rèn luyện được, bắt đầu từ hôm nay ta muốn bế quan, không trở thành chí tôn hoàn mỹ thì tuyệt không xuất quan. Thạch Hạo nói, hắn nghe được quá nhiều bí ẩn, gì mà đồ tể, gì mà 117 chân hoàng tựa như gà nhà. Quá kinh người, kích thích hắn vô cùng, thành tựu tầm thường không cách nào lọt vào suy nghĩ của hắn. Trước tiên ngươi tới tòa kim điện kia đi. Lần này, chủ cấm khu chỉ về một cung điện màu vàng và nói Thạch Hạo tiến vào trong, chịu lấy sự đau đớn tới đáng sợ sau khi chiết tiên chú phát tác. Thạch Hạo nhắm mắt đi vào, mỗi một lần tới đây hắn đều phải nhận lấy sự dằn vặt của chiết tiên chú, dù cho không chỉ một lần thế nhưng thân thể vẫn không tự chủ toát mồ hôi lạnh. Chiết tiên chú, đây là sự trừng phạt thống khổ nhất trong thế gian, một khi phát tác thì chém bay đạo hạnh của người, đồng thời còn khiến ba hồn bảy vía nhận lấy sự dày vò khủng khiếp. Sau ba ngày, Thạch Hạo mồ hôi như tắm, ngoài ra còn có huyết tương từ bên trong da thịt thẩm thấu ra ngoài, khi nhìn kỹ có thể thấy được chút ít xương vỡ trôi ra theo. Rất khó tưởng tượng chiết tiên chú sẽ dằn vặt một người tới mức độ nào. Mặc dù đã ba mươi mấy năm trôi qua thế nhưng loại dày vò này vẫn còn, đồng thời càng lúc càng đau đớn hơn. Thế nhưng dựa theo chủ cấm khu từng nói, việc này rất bình thường, càng về sau thì lại càng tàn nhẫn. Xương sọ thủy tinh kỳ lạ nhìn hắn, tên lại có thể chịu đựng nổi, đạo hạnh không có bị hóa sạch sành xanh. Ngươi cảm nhận được gì? Chủ cấm khu hỏi hắn. Ta đang hoài nghi, khả năng đây là công pháp tu hành tàn nhẫn đệ nhất thế gian. Tiêu biến đi đạo hạnh của chính mình, không ngừng đè ép, nhìn thì như muốn phế bỏ tu vi nhưng thực ra là đang rèn luyện, tựa như hỏa luyện chân kim. Thạch Hạo đáp, dù là chủ cấm khu cũng lộ vẻ kỳ quái, đây là một môn cổ pháp chuyên phế đi đạo hạnh, vẫn không muốn Thạch Hạo có loại cảm ngộ như vậy, bởi vì thật sự không phải như thế. Nhưng, nếu như chính hắn đã nói ra rồi thì chủ cấm khu cũng ngầm thừa nhận, nói cho hắn biết, không ngừng cố gắng. Tiền bối, ta muốn chiến đấu, hôm nay nhìn thấy đám nhân tài mới xuất hiện. Trong thạch thôn huyết chiến rèn luyện chính mình đã khơi dây chính ta, sau khi bản thân rời khỏi biên hoang, thì đã rất lâu rồi chưa chiến đấu không ngừng không nghỉ qua. Thạch Hạo nói, dưới góc nhìn của hắn, bế quan không phải là ngồi bất động mà có thể đi chiến đấu không ngừng, liều mạng tranh đấu để ngộ đạo. Tốt lắm, sẽ đưa ngươi tới một nơi để mở mang kiến thức một chút, các tộc đã biến mất kia đã từng mạnh mẽ tới mức nào. Chủ cấm khu nói, hắn mở ra một con đường và đưa Thạch Hạo vào trong hỗn độn, nơi đó có một thế giới tả tơi. Tuy rằng đều đã chết sạch thế nhưng vẫn có thể gọi ra chiến hồn của bọn họ. Ngươi đi chinh chiến đi. Chủ cấm khu nói. Đây chính thứ mà hắn đã chuẩn bị kỹ càng từ sớm cho Thạch Hạo. Thế nhưng vẫn chưa dùng tới. Không đạt tới cảnh giới chí tôn thì đi vào là muốn chết. Đó là chiến trường của chí tôn. Giết. Thạch Hạo xông vào trong. Vừa mới đặt chân vào thì đã gặp hàng loạt sinh vật. Không thể không đại chiến khốc liệt được. Sau 10 ngày thì Thạch Hạo đi ra. Máu me khắp người. Đứt gân gãy xương ngã nhào xuống đất thiếu chút nữa đã ngất lịm đi. Có thể tưởng tượng được cuộc chinh chiến này đáng sợ kinh người tới mức nào. Ta đi bế quan để tìm hiểu thu hoạch, lần sau lại trở lại. Thạch Hạo cáo từ. bế quan nửa năm thì Thạch Hạo tiến vào hư thần giới và đi tới nhà giam u tối để chém giết, nơi đây cũng là địa phương để rèn luyện bản thân. Đại chiến rất lâu sau thì hắn lại trở về bế quan tìm hiểu pháp môn của chính mình, phỏng đoán con đường của ngày sau. Cứ thế, Thạch Hạo bắt đầu tiến vào cuộc tu hành điên cuồng, dùng thực chiến để kiểm nghiệm, dùng máu làm vật dẫn, đạo hạnh không ngừng tinh tiến. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.